Hàn Tiêu cảm giác có chút quen hay, chợt nhớ tới đến bí mật của chính mình tiểu căn cứ không ngay sám sát phế tích sao, này cũng thật là vừa vặn. Bennett đem đại thể phương hướng nói một lần, Hàn Tiêu nhiệm vụ chính là tọa trấn toàn trường, giám sát đội xây cất ngũ, đồng thời phụ cận nếu như phát sóng uy hiếp gì, có thể toàn quyền giải quyết, chỉ có một yêu cầu, cái kia là xây tốt chỗ tránh nạn. Nghe xong một đoạn lớn khô khan giới thiệu, Hàn Tiêu tẻ nhạt đến suýt chút nữa ngủ gà ngủ gật, lúc này bảng rốt cục xuất hiện nhắc nhở, hắn một cái giật mình liền tỉnh táo. Người khai mở mới trận doanh, đặc web tổ chức, đo lường đến phụ thuộc, huyết khế liên hợp hội, quan hệ là, tôn kính, 4450, 6000, sát thủ bảng thứ nhất. Đặc web tổ chức, mới bắt đầu quan hệ, thân mật, 2225, 3000, cao tầng công việc. Gia nhập đặc web cao tầng, có bèn nẹt tư nhân quan hệ nguyên nhân, nếu như là tờ lệ ơ muốn tại đặc web tổ chức thu được rất cao quyền lên tiếng, ít nhất muốn đến tôn kính quan hệ, muốn trở thành cao tầng, ít nhất phải soạt đến súng kính. Mà Hàn Tiêu không có như thế nghiêm ngặt yếu tố đầu tiên yêu cầu, đây chính là thân là nở tờ cờ chỗ tốt, so với tờ lệ ơ càng thêm tự do, rất nhiều thứ không bị bảng cứng nhắc hạn chế. Người phát động cấp A đầu mối chính nhiệm vụ, chỗ tránh nạn kế hoạch thứ 3 chỗ tránh nạn. Nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu, Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, cùng hắn suy đoán như thế, trở thành thứ 3 chỗ tránh nạn người phụ trách, nhiệm vụ chính là kiến thiết, loại hình cũng là xuyên di nhiệm vụ, chia làm mười mấy yêu cầu. Đem kiến tạo bản kế hoạch tách ra ra chia làm từng cái bộ phận. Mỗi hoàn thành một phần kiến thiết, coi như là quyết định một yêu cầu, bao dung phòng ngự biện pháp, cư dân nơi ở, cơ sở, kiến trúc, thanh lý phế tích, khai khẩn trồng trọt, chăn nuôi chờ các phương diện, tương đương với cải tạo một tòa thành thị. Nhiệm vụ nhắc nhở nếu như xuất hiện đột phát tình huống, cũng phải do hắn phụ trách giải quyết, sẽ xét tăng cường hoặc hạ thấp cho điểm. Hoàn thành yêu cầu càng nhiều, hoàn thành độ cùng đánh giá liền càng cao, cuối cùng theo đánh giá dành cho khen thưởng. Mà tờ lễ thông qua bình thường con đường làm này cái đầu mối chính, tình huống cùng hắn nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tờ lễ muốn từ tầng dưới chốt hoặc trung tầng nhân vật trên tay lĩnh không giống nhiệm vụ, từ khác nhau chi nhánh tham dự đầu mối chính kiến thành, góp một viên gạch. Mà Hàn Tiêu bắt được chính là hết thể chi nhánh ngưng làm một thể tổng nhiệm vụ, đây chính là thành làm trụ cột người tham dự chỗ tốt, chủ tính trung toàn cục, cực kỳ thuận tiện, đối với chuyện nên làm vừa xem hiểu ngay. Mà phần thưởng của hắn, cũng là người chơi khác căn bản không thể so sánh. Tờ lễ làm giải rác nhiệm vụ, cuối cùng đều sẽ tính toán ở hắn giám sát chỗ tránh nạn kiến tạo tiến độ vừa, gián tiếp hoàn thành yêu cầu của hắn. Trước nhắc qua, cho dù cùng một cái nhiệm vụ, cũng sẽ tùy theo từng người, Hàn Tiêu thông qua tại đặc web đặc thù quan hệ, bắt được chỗ tốt này rất nhiều nhiệm vụ. Bất quá có một ít nan để bèn nẹt vội ho một tiếng, nói, bởi vì kinh phí căng thẳng, tài nguyên tập trung ở số 1, thứ nhì chỗ tránh nạn, vì lẽ đó đi theo ngươi kiến tạo thứ 3 chỗ tránh nạn nhân thủ, có thể sẽ tương đối ít. Bao nhiêu? Hàn Tiêu đông nhiên có loại dự cảm không ổn, thứ nhất chỗ tránh nạn công nhân có mấy vạn người, ít hơn nữa cũng có thể thiếu không đi nơi nào đi. Đại khái 1.000 người. Hàn Tiêu yếu ớt mắt, một mặt ngươi có phải là ở hố ta vẻ mặt. Bennett lung túng, chủ yếu là vốn lưu động không đúng chỗ, ở đầu một tháng ngươi chỉ có chút người này tay, sau khi chúng ta sẽ thuê đến càng nhiều người cho ngươi hỗ trợ. Hàn Tiêu nhắc lên nằm ở trên đùi khò khè lỗ ngủ Hùng Bảo Bảo, đập về phía Bennett. Hùng Bảo Bảo ngã tại trên ghế salon, chồng vó, mắt buồn ngủ mông lung mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Đánh hắn. Hàn Tiêu chỉ tay một cái. Hùng Bảo Bảo mê man trừng mắt nhìn chằm chằm ngón tay thật lâu mới lĩnh ngộ ý tứ, trở mình ngồi xuống, một cái tát đùng kỳ đánh vào Bennett mặt trái. Bennett cười khổ, xoa xoa Hùng Bảo Bảo lông xù mập cái mông, đem nó đẩy qua một bên đi, nói, ta biết có chút làm người khác khó chịu, nhưng ta chỉ có thể phiền phức ngươi, người khác không cái năng lực này. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, con mắt hơi chuyển động, gật đầu nói, yên tâm, một tháng, ta liền sẽ đánh nhau làm ra cùng ngươi cái này chỗ tránh nạn gần như hình thức ban đầu. Bennett đối với thứ 3 chỗ tránh nạn yêu cầu rất thấp, chỉ cần trong vòng một tháng có thể ổn định theo hầu, hoàn thành phế tích quét sạch như vậy đủ rồi, chỉ cảm thấy lúc này Hàn Tiêu là khi theo cửa nói bậy, không để ở trong lòng. Đúng rồi, ta còn có một yêu cầu. Hàn Tiêu nói, cái gì? Hàn Tiêu bắt đầu cười hắc hắc. Thứ 3 chỗ tránh nạn muốn dùng tên của ta. Bennett đều làm như vậy rồi, Hàn đại kỹ sư làm sao sẽ đành phải người sau, hơn nữa dùng tên của chính mình dựng thành chỗ tránh nạn, có thể soạt một đại sóng tồn tại cảm, sản sinh thời kỳ sinh trưởng ảnh hưởng. Chương 217, The Layer tiến giai. Hắc Ú Linh phụ trách thứ 3 chỗ tránh nạn, một phần cao tầng người quản lý trong lòng không cân bằng, nhưng nghe nói thứ 3 chỗ tránh nạn không đủ nhân lực, Hàn Tiêu bắt được kỳ thực là một cái khổ sai sự, bọn họ nhất thời liền thoải mái. Như vậy mới đúng nha, nhường một tân nhân đi làm khổ công, đối với bọn họ mới công bằng. Nhưng mà Bennett tìm đến rồi cao tầng người quản lý nhóm, tuyên bố một hạng bổ nhiệm. Hắc U Linh là bằng hữu ta, hắn không có kinh nghiệm gì, chư vị đang ngồi đều tham dự thứ nhất chỗ tránh nạn kiến tạo, ta sẽ phái khiển một vị người quản lý cùng Hắc U Linh đồng hành, đảm nhiệm hắn cố vấn cùng trợ thủ. Chúng người quản lý trong lòng nhất thời có chút hoảng, lặng lẽ đối diện, đều không hy vọng là chính mình. Đi thứ ba chỗ tránh nạn hầu như bằng đi đầy biên cương, trong vòng một tháng sẽ không có bất kỳ chiến tích, hơn nữa đảm nhận Hắc U Linh trợ thủ thực sự không có gì hay nơi, chịu làm kẻ dưới công lao cũng rất nhỏ, chuyện xui xẻo này hỏng bét, còn không bằng ở lại chờ chờ cái khác bổ nhiệm. Tuy rằng bèn nẹt chỗ tránh nạn kế hoạch sơ chung rất vi quang chính trực, nhưng phía dưới người quản lý không có hắn giác ngộ như vậy, trái lại từ chỗ tránh nạn trong kế hoạch nhìn thấy phong phú mỡ, cảm giác đây là một vòng mới quyền lực phân phối, nếu như có thể trở thành một chỗ tránh nạn người phụ trách, sau đó quyền lên tiếng khẳng định liền biến lớn. Bèn nẹt đối với những cao tầng này ý nghĩ rõ ràng trong lòng, nhưng căn bản không cơ thích, bởi vì lợi ích trái lại có thể khích lệ người quản lý đấu trí, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều rất cao thượng, này ở bèn nẹt nằm trong kế hoạch. Có thể vào bèn nẹt trong mắt người không nhiều, Hàn Tiêu tính toán một cái này ra hỏa nhiều bạn trí của ta, hoàn toàn là chạy hỗ trợ đến, tình cờ cùng hắn nói một chút thù lao, cũng phần lớn đều mang theo mở ý đùa giỡn, cũng không kiên trì phải báo thủ. Bèn nẹt bản thân liền không phải rất coi trọng lợi ích người, hắn phát hiện Hàn Tiêu cũng có gần như phẩm chất, cảm giác tìm tới bạn đường, tự nhiên rất thân cận. Lần này bổ nhiệm trợ thủ, hắn quyết định cho Hàn Tiêu tìm một cái có năng lực. Nhìn lướt qua, bèn nẹt nói, Hoàng Dự, ngươi đi chợ giúp Hắc U Linh. Cái này gọi là Hoàng Dự người quản lý, sắc mặt nhất thời liền sụ xuống, bất đắc dĩ ừ một tiếng, nhìn thấy cái khác người quản lý cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, trong lòng rất là khó chịu. Tại đắc web người quản lý bên trong, Hoàng Dự là rất có năng lực một thành viên, am hiểu xử lý các loại vụn vặt sự vụ, sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng, vẫn được trọng dụng, lần này lại bị bèn nẹt phái đi đảm nhiệm trợ thủ, Hoàng Dự không cao hứng, lòng không cam tình không nguyện, đương nhiên sẽ không nhiều chăm chú, hắn đã quyết định được rồi, tùy tiện ứng phó một phát Hắc U Linh, đem một tháng học qua đi, coi như làm cho mình thời gian nghỉ. Chỗ tránh nạn ý nghĩ. Thời đại cũ trong chiến tranh cũng có những người khác nghĩ tới, lúc đó quốc gia đều vội vàng chiến tranh, rất nhiều người tự do không nơi nương tựa, vì lẽ đó có cái tư nhân đoàn thể bắt tay xây dựng chỗ tránh nạn, bất kể đánh đổi cứu viện chiến tranh dân chạy nạn, vừa bắt đầu thành công, che chở mấy vạn người. Nhưng mà, bởi tài nguyên căng thẳng, vì lẽ đó cho dân chạy nạn mỗi ngày khẩu phần lương thực dần dần hạ ngạch, này gây nên rất nhiều dân chạy nạn bất mãn, người là không biết đủ động vật, đặc biệt ở chiến tranh không khí sốt sắng dưới, từng tia một ác ý đều sẽ bị vô hạn phóng to, do kiệm nhập xa dễ do xa nhập kiệm khó. Bọn họ đã quên là ai ở tại bọn hắn ăn đói mặc rét thời điểm làm cứu viện, cuối cùng khởi xướng phản kháng, cướp đi chỗ tránh nạn, giết chết chủ nhân cũ, tu hú chiếm tổ chim. Khách. Ở loại kia hỗn loạn lớn bối cảnh dưới, nông phu cùng rắn cố sự chẳng lạ lùng gì, cũng không phải chỗ tránh nạn không được, mà là thời đại cũ không cho phép làm như thế, vừa vặn ở thời đại trước thành lập chỗ tránh nạn người là bạn của Bennett, Bennett vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ này, hiện tại hắn cảm giác là thời điểm. Hàn Tiêu quen thuộc nội dung vở kịch. Hắn biết bèn nẹt chỗ tránh nạn kế hoạch thành công, dần dần như vết dầu loang lớn mạnh, liền ngay cả trong thành thị người đều đồng ý đi chỗ tránh nạn ở lại, hầu như có kiến quốc xu thế, gây nên sáu quốc cảnh giác, nếu như không phải hai. Không, dị hóa thai hương, giáng lâm, chỗ tránh nạn e sợ còn phải tao ngộ sáu quốc địch ý. Chỗ tránh nạn chân chính phát huy tác dụng là ở hai. Không phiên bản, khi đó mới xem như là danh xứng với thực. Ta hiện tại là thứ ba chỗ tránh nạn người phụ trách. Lần này là thiết thiết thật thật loại cỡ lớn đầu mối chính, cho ta phân phối không đủ nhân lực, nhưng ta còn có tờ layer. Nên làm như thế nào, chỗ tránh nạn, nhiệm vụ, Hàn Tiêu sớm đã có ý nghĩ. Một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống ở thứ nhất chỗ tránh nạn, cùng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh chó đi xuống phi cơ, tò mò nhìn chung quanh, nhìn thấy Hàn Tiêu, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu chạy tới. Cùng đao nộ kiếm có đầy bụng muốn hỏi, nhưng mà thấy rõ đứng ở bên cạnh Hạo Thiên, hết thể nói đều bị biệt trở về trong bụng, kinh ngạc nói: Hạo Thiên đại thần. Hạo Thiên xem xét hắn một chút, rất cao lạnh, một câu nói cũng lười nói. Hoa, đại thần. Bao thịt đánh cho trợn mắt lên, ngươi cũng phát động ẩn giấu nội dung vợ kịch sao? Hạo Thiên quay đầu không trả lời. Đại thần thật cao lạnh, bao thịt đánh cho liễu lưới, quả nhiên vẫn là cuồng đao nộ kiếm khá một chút. Lúc này, vòng quanh Hàn Tiêu xoay quanh Hùng Bảo, đống nhiên kêu hai tiếng. Hạo Thiên một cái đi nhanh, tính như sử tử động như thỏ chạy, một cái cầm lấy Hùng Bảo. Từ trong bao móc ra khăn tay, một mặt nghiêm túc. Hai người bỗng nhiên lý giải Hạo Thiên cái gì không muốn mở miệng nói chuyện, lặng lẽ lùi lại mấy bước, mùi vị này quá trứng mũi. Thấy Hạo Thiên tê liệt vẻ mặt cùng nghiệp vụ thông thạo động tác, cuồng đao nổi lòng tôn kính, không hổ là đại thần, mặt không biến sắc. Mấy cái tờ lễ lần thứ nhất gặp mặt, Hàn Tiêu cảm thấy rất hài hòa. Hắn nhìn về phía bao thịt đánh chó, chuyện tiếp theo, liền có thể dùng tới cái này phóng viên. Sau 3 ngày, nhiệt liệt chúc mừng tờ layer, mặt nạ màu trắng, White Master, hoàn thành lần thứ nhất tiến lên giai. Hết thể tờ layer đều chiếm được bảng nhắc nhở, đẳng cấp bảng lên người thứ nhất đạt đến 21 cấp, mặt nạ màu trắng là cái người nước ngoài tờ layer, ở diễn đàn lên chia sẻ tiến giai thay đổi. Hải Lam tinh tờ layer thình lình phát hiện, tiến giai dĩ nhiên tự động thức tỉnh, khí lực tinh luyện pháp. Mọi người vừa bắt đầu còn có nghi ngờ trong lòng, nhưng theo càng ngày càng nhiều người tiến giai, chứng thực kỹ năng này là mỗi người đều nhất định sẽ thức tỉnh kỹ năng. Hải Lam tinh các người chơi rất mộng bức, hóa ra bọn họ hoa kinh nghiệm học được kỹ năng, dĩ nhiên là một cái cao cấp sau tự động học hội kỹ năng. Thiệt thòi sao? Rất nhiều tờ lệ ngược lại không cảm thấy như vậy, trước thời hạn học hội cao cấp kỹ năng, có vẻ như cũng không kém, này dù sao cũng là cái trưởng thành tính kỹ năng, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Cấp thấp thời điểm có thể đề cao thật lớn sức chiến đấu, đối với bọn họ đám này khai hoang tờ lệ tới nói vẫn là rất hữu dụng đấy. Chân chính thiệt thòi chính là những kia 18-19 cấp mới học được Bắc Châu tờ lệ, mắt thấy nhanh tiền đến dai, nhưng bỏ ra một bút uổng tiền, bị hố đến để quần đều thiệt thòi rơi mất, khóc không ra nước mắt. Xa suốt đã lâu Nam Châu tờ lệ bỗng nhiên kinh cảm giác bọn họ không phải xui xẻo nhất, nhất thời liền trở nên hoạt bát. Mặc dù biết, khí lực tinh luyện pháp, chân tướng, nhưng không ít cấp thấp tờ lệ cảm giác trước thời hạn học kỹ năng là kiếm lời. Vì lẽ đó không ít ẻ nỉ tờ lệ như trước tha thiết mong chờ chờ đợi Hàn Tiêu giáng lâm, nhưng mà chờ đến nhưng là sấm sét giữa trời quang. Hắc U Linh về Nam Châu rồi. Hắn không đến ẻ nỉ. Ở Hàn Tiêu đi Tây Châu cùng Bắc Châu thời điểm, ẻ nỉ tờ lệ đầy cõi lòng ước mơ cái cuối cùng sẽ đến phiên bọn họ, thật là lẫn nhau quá tàn nhẫn, Hàn Tiêu căn bản không được. Nội tâm kỳ vọng thất bại, tương phản làm cho ẻ nỉ tờ lệ vỡ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Diễn đàn Hải Lam tinh tảng khối thảo luận khí thế ngất trời, thậm chí còn có cái khác người mới hành tinh người nước ngoài tờ lệ cũng gia nhập vào. Ernie triệt để đánh một hồi nước tương, cảm giác tất cả mọi người đều không dẫn bọn họ chơi, bi thương lại như cô độc hữu quạng gió lạnh, ở trong lòng thổi a thổi a. Open bệ tạ sắp 2 tháng, sớm nhất một nhóm tờ lệ tổng thể trình độ tiếp cận lệ vào 20 cửa ải lớn, càng nhiều người mới cũng đang không ngừng tràn vào trò chơi, Hải Lam tinh tờ lệ tổng số mấy trăm ngàn, còn đang không ngừng lên trên. Cao cấp tờ layer, bắt đầu dần dần tham gia các cái tinh cầu nội dung vợ kịch, đào móc thế giới lịch sử, hoàn cảnh, tham dự đến đầu mối chính bên trong đến. Hải Lam tinh cũng là như thế, càng ngày càng nhiều tờ layer bị 6 quốc mộ binh là bộ đội đặc thủ, từ nở tờ cờ trong miệng, tờ layer hiểu rõ đến 6 quốc đối với manh nha viễn trinh động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà, bảng nhắc nhở cấp bậc của bọn họ, không đạt đến kích hoạt viễn trinh nhiệm vụ yếu tố đầu tiên yêu cầu, đại biểu liền coi như bọn họ đi theo bộ đội tham dự viễn trinh. Phần lớn người là không lấy được nhiệm vụ thưởng. Quan trọng nhất chính là, tờ lệ thực lực bây giờ đối đầu quân đội, hoàn toàn là bị không tốn sức chút nào tàn sát kết cục. Nay tự nhiên là Hàn Tiêu đem đầu mối trinh trước thời hạn ảnh hưởng, tờ lệ mất đi quá độ kỳ, trực tiếp tham dự đến đại chiến. Đáng nhắc tới chính là, Hải Lam tinh các thế lực lớn, cũng rốt cục phát hiện các người chơi phục sinh số lần là có hạn chế, điều này làm cho những thế lực kia dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cảm giác dị nhân cuối cùng cũng coi như còn có khuyết điểm. Không có trước đây sốt sáng như vậy, bắt đầu đem dị nhân coi như đặc thủ lính đánh thuê. Ngay tại loại này bước ngoặt, bao thịt đánh chó mới nhất kỳ, tinh hải thám hiểm nhật ký, ra lò. Chương 218, nguyên lai ngươi là như vậy Hắc Cú Linh. Cùng dã Nam Hải, thiên không lĩnh vực hội viên, bao thịt đánh chó trung thực fans. Ở diễn đàn lên làm các loại phong cách tinh hải video chủ rất nhiều, nhưng chỉ có bao thịt nắm giữ Hắc Cú Linh trực tiếp tư liệu, đi thẳng ở tại hắn video chủ phía trước. Cùng dã Nam Hải phi thường yêu thích xem cùng Hắc U Linh có quan hệ video, Hắc U Linh trên người hắc ám lại khí chất thần bí nhường hắn vô cùng mê. Bao thịt canh một mới, cùng dã Nam Hải liền nhìn thấy, không thể chờ đợi được nữa điểm đi vào, xem trước tiên phát đạn màn, lệ quốc tế, xem trước tiên thuốc biến đổi. Video bắt đầu truyền phát tin, bao thịt cái kia tiện hề hề thành âm vang lên. Trắng như tuyết chân ngọc anh đào miệng, lột ra gõ xương hút người tủy, đem cái kia áo thốn đến quần cũng thốn, rượu không say người người tự say. Chỉ cầu một chén tráng dương nước, đến lượt ta một đêm không xuống rủ. Được, hoan nên đi tới tinh hải thám hiểm nhật ký, cho khán giả, ta vẫn là ta, không giống nhau bao thịt. Cùng dã Nam Hải một cái nước phun ra ngoài, mỗi kỳ thông lệ thơ xưng danh, từ càng ngày càng tao tính, dù hắn có một cái mạnh mẽ ID cũng cảm giác thân thể tao không được. Mỗi lần thơ xưng danh đạn màn đều sẽ nổi khủng, lít nha lít nhít liền màn hình cũng không thấy rõ. Ta đã từng văn thao vũ lược, bây giờ chỉ có thể gọi 666. Chủ đề rõ ràng, tốt thấp. Ta báo cảnh sát rồi. Ta một cái nữ dĩ nhiên theo hát đi ra. Ô lực ngập trời. Trở lại cái hoa sen là ca. Tốt cảm giác dính, căn bản dừng không được đến. Xin mời chăm sóc nữ fans cảm thụ. Làm như vậy sẽ mất đi bảo bảo nhóm. Đã báo cáo, không bán. Lên một kỳ là bao thịt cùng cuồng đao ở Hát Tùng làm sự, bản kỳ tiếp nhận lên kỳ, mọi người say sưa ngon lành nhìn. Làm xong nhiệm vụ, đến tiết mục nửa phần sau thời điểm, đống nhiên hình ảnh chuyển tràng, biến thành một cái chính trực đang trong quá trình kiến thiết cự đại thành thị, sáng loáng bẻn nẹt thứ nhất chỗ tránh nạn nhảy vào trong mắt mọi người. Trong hình, một bộ đồ đen Hàn Tiêu chắp tay đứng thẳng. Đạn màn đỉnh trệ trong nháy mắt, đống nhiên giếng phun. Hoa, lại nhìn thấy ta Hát Thúc. Lương Tâm Video chủ. An ta một phiếu đề cử. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt cục nhìn thấy Hắc Cú Linh tự mình xuất hiện ở bao thịt trong video, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, khán giả cảm thấy một trận thân thiết, có loại nhìn thấy người quen cảm giác. Từ ô gần bệ tạ bắt đầu, Hàn Tiêu liền ở ngươi chơi tầm nhìn bên trong nhảy nhót, đã hình thành ở ngươi chơi trong lòng địa vị đặc thủ. Cùng dã Nam Hải mở to hai mắt, một giây đều không muốn bỏ qua. Hắc Cú Linh đem chúng ta mang tới một cái chính đang tại kiến tạo bên trong đặc thù cảnh tượng, trong lúc này, ta ở Hắc Cú Linh trên người phát hiện đầu mối chính nhiệm vụ. Đạn màn nghị luận sôi nổi, tờ lẽ đều biết Hàn Tiêu có đầu mối chính nhiệm vụ, ẩn dấu đầu mối chính tiếp thu yêu cầu hà khắc, lẽ nào lần này đầu mối chính nhiệm vụ không giống nhau. Bao thịt biểu diễn nhiệm vụ của hắn danh sách, một cái sáng loáng nhiệm vụ mới, Hắc Cú Linh thứ ba chỗ tránh nạn. Đây là cái gì? Nhiệm vụ tên bên trong dĩ nhiên có Hắc Cú Linh. Chỗ tránh nạn là cái gì? Ồ, cùng cảnh tượng này tên rất giống. Bao thịt dùng hưng phấn ngữ khí tiết lộ trong màn, đã quét muốn kiến tạo chỗ tránh nạn. Hắc Cú Linh sắp mang một con hơn ngàn người đội ngũ đi sám sát phế tích dựng thành, từ trên người Hàn Tiêu liền có thể được nhắc nhở. Lần này không cần bất kỳ yếu tố đầu tiên, ung dung liền có thể phát động nhiệm vụ. Nghe xong nhiệm vụ giới thiệu, đạn màn lần thứ hai khiếp sợ tràn lan. Dĩ nhiên là kiến tạo thành thị, ngay, loại cơ thật là lớn đầu mối chính, quy mô hầu như cùng viễn chinh chiến tranh gần như. Cái này cũng là Hải Lam Tinh đầu mối chính nội dung vợ kịch đi. Cùng dã Nam Hải tạm dừng video. Trận mắt lên đem nhiệm vụ giới thiệu tỉ mỉ nhìn nhiều lần, nuốt ngụm nước bọt, mới kế tục chuyển phát tin. Không kịp ngẫm nghĩ nữa chỗ tránh nạn là cái thứ đồ gì, hắn nhìn thấy trong hình Hàn Tiêu chính trực đang lớn tiếng hướng về đầy tớ phát biểu. Chiến tranh mây đen tràn ngập Hải Lam phía chân trời, dường như tử vong chi rực vắt ngang vụt trời cao, một đời chiến tranh miệng vết thương còn không khỏi hẳn liền bị đẫm máu xé ra, mới qua đi mấy chục năm, ai cũng sẽ không quên chiến tranh cho thế giới mang đến đau xót, cho đến ngày nay, còn ảnh hưởng chúng ta dưới chân thổ địa. Đỉnh đầu trời xanh, phóng xạ, bụi trần, tử địa, vong quốc diệt chủng. Nhiều buồn cười, thời đại cũ sau khi, chúng ta dân dụng khoa học kỹ thuật rút lui, nhưng dùng tới đối phó đồng loại quân sự khoa học kỹ thuật nhưng không ngừng phát triển, bọn họ vì hình thái ý thức, ích lợi quốc gia mà chiến, dùng thép cùng lửa tàn tử vong. Vì những này chỗ chống giả tạo lý do tàn sát tay không tấc sắt đồng loại. Vô số người sẽ bị chiến tranh vòng xoáy mang đi sinh mệnh. Thế giới bị bọn họ tàn phá đến tàn tạ khắp nơi, hướng đi suy vong. Có thể diệt thế thai kiếp sẽ ở một ngày nào đó lặng yên giáng lâm, thành lập chỗ tránh nạn là vì kéo dài văn minh. Dù cho ngày mai thế giới diệt vong, ta cũng phải bảo lưu văn minh cuối cùng mồi lửa. Ta không vĩ đại, chỉ là quá nhiều người nhỏ bé. Nếu như không ai nguyện ý chịu ra, được, ta đi tới. Ta biết, ta sẽ không là cái cuối cùng. Hàn Tiêu ngữ khí trầm đồng du dương, cùng dã Nam Hải hô hấp cứng lại, ngăn cách màn hình, hắn cũng cảm thấy có một luồng nhiệt huyết ở trong lòng dâng lên, sức cuốn hút mát. Chấn động khán giả không ngừng cuồng dã Nam Hải một người, đạn màn soạt kinh nghiệm thổi qua ta không vĩ đại chỉ là quá nhiều người nhỏ bé, còn mang vào lên ba cái dấu chấm than, nhìn rất có khí thế. Nguyên lai ngươi là như vậy Hắc Cú Linh. Còn có liên tiếp loại này đạn màn thổi qua đi, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Hắc Cú Linh trầm mặc ít lời, song lần này diễn thuyết lật đổ hắn hình tượng, không ít tờ lệ đối với Hàn Tiêu nhận thức càng thêm tươi sống lên, không nghĩ tới Hắc Cú Linh chí hướng xa như vậy lớn. Sau khi xem xong, cùng dã Nam Hải tâm tình phong vân khuấy động. Lúc này hắn nhìn thấy công đoàn kênh bên trong Bích Không Du Du phát ra thông báo tin tức. Tất cả mọi người chú ý, công đoàn thu thập sám sát phế tích tọa độ cùng tư liệu, cung cấp tình báo giả có khen thưởng. Thời gian đổ về một ngày trước. Hàn Tiêu triệu tập theo hắn dựng thành ngàn người đội ngũ, tiến hành xuất phát trước động viên, làm ra trong video diễn thuyết. Lúc đó bèn nẹt chỉ là muốn nhường Hàn Tiêu tùy tiện nói chút gì, không nghĩ tới hắn đến rồi như thế một đoạn lớn đồ vật. Nhất thời giống như những người khác bị chấn động đến. Chu vi công nhân thả tay xuống bên trong công tác, dần dần tụ tập lại đây, nhân số càng ngày càng nhiều, ngửa đầu nhìn trên đài cao Hàn Tiêu. Thấy mọi người vẻ mặt sục sôi, Hàn Tiêu liền biết hiệu quả nổ tung, một đoạn này tuyên ngôn hắn trích dẫn tương lai bẻn nẹt diễn thuyết, chính là vì chấn động toàn trường. Lúc trước bẻn nẹt bằng cao thượng chí hướng đặt vững hắn ở người chơi trong lòng địa vị, Hàn Tiêu cấp nói ra trước đã, bất kể như thế nào, sau đó nhắc tới Bennett, tờ lệ ơ nhất định sẽ nghĩ đến hắn, gia tăng tờ lệ ơ trong lòng ấn tượng, cho chính hắn một nhân vật tăng thêm phụ gia giá trị. Hắn biết tờ lệ ơ thích xem đến thứ này, một cái nắm giữ cao thượng tình cảm nhân vật thông thường rất có bán điểm, hơn nữa Bennett cũng không cần chú ý tờ lệ ơ đối với hắn hình tượng, Hàn Tiêu liền từ chối thì bất kính. Thuận tiện còn có thể đánh động Bennett, chỗ tốt nhiều vô cùng. Tờ lệ ơ đều yêu thích một nhân vật trên người phụ gia cố sự, triển lộ một ít đặc biệt tính cách điểm nhấp nháy, có trợ giúp thu được tờ lệ ơ yêu thích. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hắn muốn tờ lệ ơ vây đỡ hắn đắp nặn ra hình tượng, còn này có phải là ý tưởng chân thật, hắn không nói, không ai biết. Quay đầu đi, chỉ thấy Bennett một mặt thay đổi sắc mặt, lời nói này nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới. Đó cũng không mà, vốn là chính hắn nguyên văn. Bennett rất xúc động, Hàn Tiêu quả thực đem hắn đấy lòng ý nghĩ nói ra, hắn chỉ cảm thấy Hàn Tiêu xem ra càng ngày càng vừa mắt. Lại như mưa nhỏ xuống khô cạn tâm linh sa mạc, Bennett phát hiện mình không còn cô đơn nữa, rốt cuộc tìm được bạn đường. Hết thảy đều là vì văn minh kéo dài, hắn hiểu ta. Bennett đối với Hàn Tiêu ném qua đi một cái vui mừng ánh mắt. Diễn thuyết là một cái rất đáng sợ kỹ năng, nó có thể chống động lòng người. Nguyên bản công nhân của nơi này đại đa số đều là tiền mới làm việc, lúc này lại cảm giác nội tâm có thêm điểm phong phú đồ vật, ý chí chiến đấu sục sôi. Người quản lý nhóm kinh ngạc bất định, bọn họ không nghĩ tới giết người vô số hắc cú linh dĩ nhiên có như vậy thủ vững, nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày thứ hai, thứ ba chỗ tránh nạn kiến trúc đội ngũ tập kết, mênh mông quần quận đoàn xe kéo quần quận khói rồng, đi ngang qua hoang vu hạ dạ nổ, biến mất ở đường chân trời. Đoàn xe phân phối một chiếc trinh sát máy bay trực thăng, tầng trời thấp phi hành, là thuộc về nhân vật trọng yếu tọa giá, gặp phải nguy hiểm có thể đào tẩu, bất quá Hàn Tiêu lựa chọn ngồi xe, Hoàng Dự liền không chút khách khí đi máy bay, hắn không cùng Hàn Tiêu khách sáo. Hàn Tiêu ở phía sau tòa cảm thụ Việt dã xe tải chấn động, túi đầu xem lướt qua đội ngũ tư liệu. Lúc này bảng xuất hiện nhắc nhở. Trước mặt mục tiêu, bảo vệ đoàn xe đến giám sát phế tích. Trước mặt đội ngũ nhân số, 1034. Tới mục đích lúc, đội ngũ tổn thất tỷ suất ở 20% trở xuống, khen thưởng 250.000 kinh nghiệm, nhiệm vụ đánh giá tăng lên, trước mặt đánh giá là E. Đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ mục tiêu chỉ thị, đây là trường kỳ nhiệm vụ đặc thù. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đồng nhiên phát hiện lông mày gần nhất quá sinh động, không được, đến thận trọng một ít. Thứ ba chỗ tránh nạn, đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá thực lúc biến hóa, hoàn thành yêu cầu có thể trực quan nhìn thấy đánh giá lên trên, hiện tại nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, cái gì đều còn không có làm, tự nhiên là thấp nhất cấp E. Đội ngũ tạo thành 700 người là công nhân cùng nhân viên kỹ thuật, còn lại hơn 300 là binh sĩ hộ vệ, biên chế thành 20 người một cái tiểu đội, hộ vệ ở đoàn xe ngoại vi. Lực lượng vũ trang không đủ, ta đến tăng mạnh một phát đội ngũ. Một người sức mạnh có hạn, bất quá mà, hắn nhưng là một cái tài sản phong phú kỹ sư cơ giới. Chương 219, kỹ sư cơ giới bạo lực. Từ thứ nhất chỗ tránh nạn đi tới giám sát phế tích, đi ngang qua hoang dã muốn 4-5 ngày lộ trình, đoàn xe chỉ có thể đóng quân ở dã ngoại. Xuất phát ngày thứ nhất, đang lúc hoàng hôn. Ở Hàn Tiêu dưới chỉ thị, đoàn xe ở dã ngoại tìm một cái an toàn hình, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sau khi trời tối chạy đi tương đối nguy hiểm, rất nhiều dã thu ở buổi tối hoạt động. Đặc web binh sĩ ở nơi đóng quân phụ cận cắt lượt tuần tra, Hàn Tiêu triệu tập đội ngũ nhân vật trọng yếu họp, trợ thủ Hoàng Dự, công trình chủ quản có Nì Phở Y, hộ vệ đội trưởng Lưu Chiêu. Trên bàn mở ra giám sát phế tích cải tạo kế hoạch bản kế hoạch, có Nì Phở Y chậm rãi mà nói. Toàn bộ thành thị bước đầu cải tạo, sớm định ra là 3 tháng, quét sạch tạp sống thực vật, trục xuất dã thú, thanh lý phế tích, sau đó hoàn thành chỗ tránh nạn cơ xây, trải lưới điện, sức nước v.v. Nhưng đây là 3 vạn công nhân tiêu chuẩn kế hoạch, chúng ta đầu 1 tháng chỉ có 1.000 người, cái gì đều làm không được, liền quét sạch phế tích cũng khó khăn. Có Nì Phở Y bất đắc dĩ. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến gật đầu, nhìn về phía Hoàng Dự, ngươi có đề nghị gì sao? Hoàng Dự qua loa nói, không có. Nhận ra được Hoàng Dự lạnh nhạt thái độ, Hàn Tiêu đại thể đoán được Hoàng Dự ý nghĩ, không tình nguyện làm trợ thủ của hắn, Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, hắn vốn là không cần trợ thủ, quay đầu nói, nhân thủ không là vấn đề, ta chuẩn bị 1 tháng liền hoàn thành bản kế hoạch kiến thiết. Có Nì Phở Y sững sờ, cái kia ít nhất muốn 10 vạn người. Liền ngay cả thứ nhất chỗ tránh nạn cũng không nhiều như vậy công nhân. Ta có biện pháp. Hàn Tiêu không nói rõ. Hoàng Dự thờ ơ lạnh nhạt, 10 vạn công nhân thuê phí là giá trên trời, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc nhờ được đến nhiều người như vậy, hắn không biết Hàn Tiêu tự tin từ đâu đến. Lưu Chiêu đông nhiên ấn ấn thai nghe, gấp gáp hỏi, Hắc U Linh các hạ, có một khung máy bay đang đến gần. Ra ngoài xem. Đi ra liều vải, đội ngũ hộ vệ lúc này cảnh giác nhìn về chân trời, giữa bầu trời đêm đen kịt. Một chiếc lập lòe đèn tín hiệu loại cỡ lớn máy bay đang đến gần, không biết là địch là hữu. Không có chuyện gì, đó là ta gọi nhảy dù. Hàn Tiêu cười cợt. Máy bay xẹt qua đỉnh đầu, bỏ ra mấy cái quấn lấy nhau to lớn vật tư hỏm, đánh nhảy dù, rơi vào nơi đóng quân cách đó không xa, cái dương lên rõ ràng là Phạ Dì Ỉ Ẩn đánh dấu. Hàn Tiêu vận dụng giao thiệp, nhường Phạ Dì Ỉ Ẩn phái máy bay nhảy dù lượng lớn máy móc linh kiện, tự nhiên là phải bỏ tiền. Nhưng hắn hiện tại thân gia hùng hậu, không để ý điểm ấy chi tiêu. Hư kinh một trận, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dự âm thầm hoảng sợ, có thể tùy ý gọi tới lâu năm súng đạn tập đoàn Phạ Dì Ỉ Ẩn nhảy dù. Hắc U Linh giao thiệp so với hắn tưởng tượng bên trong càng rộng hơn. Những này linh kiện giá trị mấy triệu, Hàn Tiêu khiến người ta chuyển tới hậu cần trên xe, bắt đầu trắng trợn chế tạo máy móc, hiện tại tài sản hùng hậu, hắn có thể thoải mái tay chân chế tạo các loại chiến đấu cơ giới, vừa vặn dùng để bảo vệ đội ngũ. Kỹ sư cơ giới nổi danh nhất phương thức chiến đấu chính là chiến thuật biển người. Hai ngày sau lữ trình, Hàn Tiêu đều khó chịu ở xe công trình bên trong công tác. Đoàn xe đi tới một mảnh hoang mạc, mặt trời chói chang. Nhiệt độ cao nhường hạt cát khác nào bàn ủi giống như nóng rực, mặt đất không khí sản sinh tầm mắt và mèo. Đoàn xe đứng ở một cây ba bá đi cây bên dưới, loại này cây cối là hải làm tinh sa mạc đặc biệt thực vật, lại được gọi là sinh mệnh chi rủ, bóng cây dường như tiểu đảo, ngăn cách nóng bức, đồng thời cây chất lỏng ngọt ngào, có thể trực tiếp hút giải khát. Chúng miệng lưỡi khô không khốc, binh sĩ tuần tra, mỗi người đều mồ hôi đầm địa. Ầm ầm. Xa xa sa mạc đống nhiên như sóng lớn tràn lan. Lít nha lít nhít to lớn bỏ cánh cứng dưới đất chui lên, mỗi một con đều có dài hơn nửa mét, giáp sắc màu nâu tỏa sáng, dáng dấp dữ tợn, sau đối với càng đủ cùng hai con giáp sắc kiểm, tất tất tốt tốt hoạt động âm thanh nguyện như sóng biển, bầy sâu hướng về ba bá đi cây vọt tới. Thu tập. Vang lên cảnh báo, 300 tên lính vội vàng giơ súng vào chỗ, phát hiện bốn phương tám hướng đều có bầy sâu vọt tới, như bỏ cánh cứng hải dương, không chỗ có thể trốn, dồn dập mặt lộ vẻ sợ hãi, nắm súng bàn tay hơi run. Sa mạc huyết giáp ngao, nghỉ lại ở sa mạc quần cư sinh vật, mạnh mẽ sa mạc kẻ săn mồi, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, nơi này số lượng ít nhất có hàng vạn con. Lên xe, ép ra một con đường. Hoàng Dự vội vàng hô to, sau đó hắn ba chân bốn cẳng nhảy lên máy bay trực thăng, giúp người điều khiển mau nhanh cất cánh. Đối mặt nhiều như vậy bầy sâu, ai cũng không sinh được chiến đấu tâm tư, nghe được Hoàng Dự mệnh lệnh, đang chuẩn bị lên xe chạy trốn, lúc này Hàn Tiêu đi ra xe công trình, nói, đừng hoảng hốt. Tất cả mọi người vào chỗ, chuẩn bị nên địch. Đội trưởng Lưu Chiêu vội la lên, bầy sâu rất nhiều, chúng ta phòng ngự không tới hết thể phương hướng, một khi giao chiến rất hơn tỷ suất sẽ tổn thất nặng nề. Hoàng Dự kêu lên, Hắc Ú Linh, mau nhanh lên phi cơ. Hàn Tiêu vung vung tay. Hoàng Dự thầm mắng, thấy bầy sâu càng ngày càng gần, không lo nổi Hàn Tiêu, nhưng người điều khiển lập tức cất cánh, người điều khiển cũng sợ sệt, liền lập tức nghe lệnh khởi động máy bay, toàn cánh khởi động, máy bay trực thăng rời đi mặt đất. Bộ đội trên đất liền không dám làm trái Hàn Tiêu chỉ lệnh, sốt sáng mà nhìn bầy sâu cấp tốc tiếp cận. Lúc này, Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính, xoa bóp mấy lần. Vụ. 12 bàn chiến đấu hình du kỵ binh từ mấy bàn hậu cần xe chạy khỏi, tam giác bánh xích xoay tròn, tốc độ không thấp hơn xe. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn những này du kỵ binh người máy cấp tốc phân tán đến mỗi cái phương hướng, lại như sắt thép vệ binh, lạnh lẽo kim loại màu sắc phản xạ xuyên thấu qua bóng cây lấm tấm hình dạng ánh mặt trời. Khác nào mọc ra từng mảng vảy màu vàng kim. Những này du kỵ binh là mới nhất thay đổi bản 2. Năm đời, Hàn Tiêu đem bản vẽ thăng lên vài cấp, hắn vượt xa quá khứ, chế tạo ra máy móc cơ bản thuộc tính dâng lên một đoạn dài, phẩm chất cũng đạt đến màu xanh lam. 2 năm chiến đấu du kỵ binh tất cả đều phân phối tự động hỏa khống hệ thống, tăng mạnh hỏa lực cùng đạn kho bay liên tục, độ cao cũng cùng nhân loại gần như, bánh xích di động có thể khắc phục rất nhiều ác liệt địa hình, động lực càng tăng mạnh hơn sức. Ở nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện thời điểm, Hàn Tiêu liền đoán được trên đường sẽ không bình tĩnh, vì lẽ đó gọi tới nhảy dù, hai ngày nay chế tạo lượng lớn máy móc. Hàn Tiêu chế tạo tốc độ đã kinh biến đến mức cực kỳ nhanh, ở hắn lẹ vào 20 lúc đã từng muốn dồn tạo chừng mấy ngày du kỵ binh người máy, hiện tại chỉ cần mấy 10 phút liền có thể hoàn thành. Làm kỹ sư cơ giới chế tạo tốc độ vượt quá một cái điểm giới hạn, liền có thể tiến hành chiến trường tạm thời chế tạo, chỉ cần có tài liệu, vũ khí liền quần quận không dứt. Đây là cao cấp kỹ sư cơ giới mới có năng lực, cần muốn học, dây tốc cấp lắp ráp cũng là 3. Không máy móc hệ quật khởi trọng yếu nguyên nhân. Đi, đem trong xe kim loại mâm tròn đều chuyển xuống đến, bố trí ở mỗi cái phương hướng. Đặc web binh sĩ lúc này đối với hắn nói gì nghe nấy, vội vàng nghe theo, tổng cộng 20 kim loại mâm tròn, để dưới đất sau, Hàn Tiêu khởi động chỉnh tự, bắt đầu mở rộng biến hình, nền sen vào hạt cắt bên trong cố định, gấp lại hình thức lẫn nhau lắp ráp thành nòng súng. Mở rộng toàn bộ hành trình vẹn vẹn bỏ ra 4-5 giây. Những này là gấp lại kiểu loại nhỏ pháo đài, Hàn Tiêu cũng thăng cấp qua bản vẽ, tự động hóa trí năng hỏa khống. Nhìn to dài ngăm đen liên trang nòng súng, các binh sĩ thoáng an tâm. Bầy sâu tiếp cận đến 400 mét trong vòng, 2. 5 đại du kỵ binh, loại nhỏ pháo đài đồng thời nổ súng, lấy ba bá đi cây dưới nơi đóng quân làm trung tâm, sắt thép bạo vũ hướng bốn phía tỏa ra. Mưa đạn che ngập bầu trời, súng tiếng pháo chỉnh tề như một. Cốc cốc cốc cốc. Trong phút chốc, bầy sâu bên trong nổ tung vô số đám màu xanh lục huyết thanh, ở nhân loại chế tạo giết chóc vũ khí trước mặt, những này sa mạc huyết giáp ngao vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp xác lại như trứng gà giống như yếu đuối, thép cùng lửa xuyên qua từng con to lớn bọ cánh cứng. Nơi đóng quân ở ngoài 400 mét bên trong thành lệch trời, lưu lại vô số sâu thi, bầy sâu không cách nào tiến thêm, sa mạc đều bị dòng máu của bọn họ ướt nhẹp, một vòng bắn một lượt sau, bầy sâu ít nhất ít đi 1/3. Mấy chiếc du kỵ binh chạy khỏi nơi đóng quân, phân phối mặt trời sâu súng phun lửa, mũi khoan hỏa diễm bắn phá bầy sâu, thiêu đến chít chít vang vọng, mà sa mạc huyết giáp ngao cái kìm, hoàn toàn không đánh nổi du kỵ binh thái bạc hợp kim giáp bảo vệ. Hung mãnh hỏa lực, hoàn toàn là nghiêng về một bên giết chóc. Đây chính là kỹ sư cơ giới bạo lực. Quân chiến là máy móc hệ ưu thế, dị năng giả, võ đạo gia có thể rất biết đánh nhau, thế nhưng thể lực có hạn. Đương nhiên, kỹ sư cơ giới hạn chế chính là tiền, này một nhóm máy móc tạo vật giá trị mấy triệu, coi như là một. Không đầy cấp tờ layer cũng rất khó gánh nặng, hơn nữa đạn dược phí đủ để kéo dài đổ bất kỳ tờ layer bóc tiền, mỗi một giây đều là hơn 1.000 phát thép tâm xuyên giáp đạn. Tài chính là trường kỳ quấy nhiêu máy móc hệ nan đề. Thành lập cơ giới quân đoàn là khá là ra sức máy móc hệ chiến đấu lưu phái, tương tự dùng tiền cũng là nhiều nhất, ngay mặt đối với kẻ địch bình quân thực lực trở nên mạnh mẽ, liền cần trình độ kỹ thuật càng cao hơn máy móc tạo thành quân đoàn, thành phẩm cũng sẽ lui thừa cấp lên trên. Bình thường máy móc hệ tờ lỡ rất khó chơi không chuyển quân đoàn lưu, coi như đập nồi bán sắt thành lập quân đoàn, ở trong chiến đấu hao tổn cũng sẽ nhường người sử dụng khó có thể gánh chịu, quân đoàn lưu bình thường đều là coi như lá bài tẩy sử dụng, Hàn Tiêu cũng không lo lắng vấn đề tiền bạc. Dù sao biết cách làm giàu. Bất quá hắn tạm thời cũng không muốn đi quân đoàn lưu, chỉ là dự định chế tạo một cái đơn giản hộ. Vệ đoàn, ở lúc cần thiết khắc có đầy đủ hỏa lực. Lưu Chiêu vẫn bưng sung phong súng trường, chuẩn bị chờ bầy sâu tiến vào 300 mét tầm bắn liền nổ súng, nhưng mà bầy sâu trước sau bị sắt thép mưa đạn ngăn ở bốn ngoài trăm thước. Hắn nâng đến tay cũng tê rồi, lăng là không tìm được cần nổ súng cơ hội. Này hỏa lực quá mạnh. Lưu Chiêu liếc nhìn bên cạnh thình thịch đột phụt lên viên đạn pháo đài. Tự động đẩy đi chốt súng khác nào thì tổng khí vại, vỏ đạn bùm bùm quăng bắn một chỗ, còn có mấy viên đạn đến trên mặt của hắn. Nuốt ngụm nước bọt, Lưu Chiêu phát hiện mình dĩ nhiên vô sự có thể làm, Hắc U Linh máy móc tạo vật xử lý hết thể kẻ địch, đặc web phân phối hộ vệ căn bản không phải sử dụng đến, hoàn toàn không cần bọn họ. Chương 220, đến. Chiến đấu chỉ kéo dài 15 phút liền kết thúc, sắt thép tạo thành sóng to gió lớn đem bầy sâu tàn sát hầu như không còn, đầy đất màu xanh lục huyết thanh, mùi ở dưới nhiệt độ phát huy tanh hôi cực kỳ. Đội ngũ lông tóc không tổn hại, mọi người liên tiếp nhìn về phía bình tĩnh hút thuốc Hàn Tiêu, rất có cảm giác an toàn, vốn là rời đi chỗ tránh nạn thời điểm bên trong lòng thấp vọng, dù sao Hải Lam tinh ra ở ngoài nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần có Hàn Tiêu ở, sẽ không có nguy hiểm. Lưu Chiêu phát hiện hắn xuất lính hộ vệ trái lại thành bị bảo vệ đối tượng, không tự chủ được đối với Hàn Tiêu sản sinh kính nể sùng bái, cường giả đều là bị người vây đỡ. Người máy móc tạo vật đánh giết sa mạc huyết giáp ngao. Level 15, ngươi thu được 10 điểm kinh nghiệm. Nếu như tự thân đẳng cấp vượt quá bị đánh giết quái vật đẳng cấp quá nhiều, kinh nghiệm sẽ trên diện rộng cắt giảm. Một con sâu chỉ có 10 điểm kinh nghiệm, bất quá tích tiểu thành đa, nơi này ít nhất có hàng vạn con. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, bắt được hơn 10 vạn kinh nghiệm. Xoay quanh máy bay trực thăng hạ xuống, Hoàng Dự vừa nãy ở trên phi cơ trực thăng quan sát, nhìn thấy vô biên vô hạn bầy sâu gặt lúa mạch giống như ngã xuống, nơi đóng quân sừng sững không động, vô số mưa đạn như tỏa ra cánh hoa. Tình cảnh nhường hắn rất được chấn động. Hoàng Dự nguyên bản tính toán đi máy bay đào tẩu, suýt chút nữa bỏ xuống những người khác trước tiên trốn, hiện tại nguy cơ giải trừ, thần sắc hắn trở nên hơi lung túng, luôn cảm thấy người chung quanh xem trong ánh mắt của hắn tràn ngập xem thường cùng bất mãn. Máy móc hệ đã vậy còn quá mạnh, Hạo Thiên ôm hùng bảo bảo, cau mày trầm tư, hắn là võ đạo hệ, lúc này không khỏi lo lắng lên nghề nghiệp tiền cảnh. Ngược lại là kiếp trước thân là võ đạo hệ đại thần cung đao, càng ngày càng vui mừng lựa chọn máy móc hệ, này liền rất lung túng. Lại có tư liệu sống. Bao thịt đánh cho một mặt vui vẻ, theo Hắc U Linh, không lo không có nội dung làm video. Ba tờ layer cũng phát động bảo vệ đội ngũ nhiệm vụ, bất quá đánh sóng nước tương, đông dưng thu được một bút không ít kinh nghiệm. Hai người khác đối với này không cảm thấy kinh ngạc, Hạo Thiên nhưng là lần thứ nhất trải qua. Nhìn dâng lên một đoạn dài kinh nghiệm, Hạo Thiên tâm tình phức tạp, nhọc nhằn khổ sở làm nhiệm vụ thu hoạch, còn không bằng theo Hàn Tiêu đánh xì dầu. Không trách nhiều người như vậy muốn phát động Hắc Vũ Linh ẩn giấu nội dung vở kịch, thu hoạch thực sự quá phong phú, liền hắn nghề nghiệp này đại thần, đều sản sinh tương tự vui đến quên cả trời đất ý nghĩ. Hoang dã nguy hiểm đến từ chính giã thú, đạo phỉ, phóng xạ bụi trần, có này quần sắt thép chiến tranh binh khí bảo vệ, dọc theo đường đi gặp phải mấy lần giã thú tập kích, tất cả đều đẩy ngang qua đi, hữu kinh vô hiểm. Khoảng cách xám sắt phế tích chỉ còn ngày cuối cùng lộ trình, đoàn xe đóng trại. Đêm tối minh huy, muộn không lấp lóe vô tận tinh điểm, đây là một cái bầu trời trong xanh buổi tối, vừa ngẩng đầu, thì có cả một con óng ánh ngân hà phản chiếu con ngươi. Hải Lam Tinh khoa học kỹ thuật hoàn cảnh cùng địa cầu tương tự, nhưng môi trường tự nhiên càng đẹp hơn. Tọa độ gạt tờn thiên hà thứ 9 hệ hành tinh, mảnh này hệ hành tinh văn minh mật độ rất thấp, nhưng hành tinh rất dày đặc, lượng lớn hoang vu hành tinh yên tĩnh bị mật độ càng to lớn hơn hành tinh bắt giữ, vờn quanh vận động. Hải Lam Tinh liền quay chung quanh một viên hành tinh quay vòng, không xa cũng không gần, nhiệt độ thích ứng nhân loại ở lại. Hải Lam Tinh còn có mấy viên vệ tinh vần quanh, thiên thể ý nghĩa vệ tinh, những này là phản xạ hành tinh ánh sáng đến hành tinh tự quay mặt âm mặt trăng. Ở thời đại trước đây, cũng có quốc gia tạo tên lửa đổ bộ vệ tinh, mặt trên hoàn toàn hoang vu. Gệ đỏ dạ văn minh cùng Hải Lam Tinh tiếp xúc thời cơ, chính là một chiếc gệ đỏ dạ thăm dò tinh toa vũ trụ sóng đồ máy bắt được Hải Lam Tinh chế tạo cấp thấp kỹ thuật tên lửa ở trong vũ trụ hoạt động phát sinh chân không sóng vang. Gệ đỏ dạ là thiên hà cấp văn minh, hùng cứ gạt tởn thiên hà, thăm dò khu vực bao dung gạt tởn thiên hà thêm cái hệ hành tinh, khuynh hướng trật tự trận doanh, ôm hữu hảo thái độ tiến hành văn minh tiếp xúc. Hàn Tiêu gần nhất nhìn điểm Hải Lam Tinh quốc gia đối với thiên thể nghiên cứu, những tài liệu này tờ lỡ cũng có thể thông qua các loại con đường biết được, chi tiết nhỏ phi thường chân thực, vì lẽ đó tờ lỡ thay nhập cảm trước sau rất mạnh, lấy nở tờ cờ thị giác, Hàn Tiêu có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Trong doanh trướng, Hàn Tiêu cùng Connie Fleury thảo luận bản kế hoạch, lúc này vệ binh đi tới bẩm báo. Các hạ, chúng ta bắt được một tên du đáng giả, hắn ở chúng ta nơi đóng quân phụ cận bồi hồi. Đây là một cái du đáng giả thanh niên, quần áo lam lũ, mang theo một cái hai ống súng săn, bị vệ binh đoạt lại. Hắn nhìn thấy trong doanh địa khắp nơi là đeo thương vệ binh, trên mặt hiện lên kinh hoàng, run lẩy bẩy. Chung quanh đây có khu dân cư sao? Hàn Tiêu có cái ý nghĩ, quay đầu hỏi một câu. Lưu Chiêu nhìn một chút bản đồ, nói, có mấy cái cỡ chung khu dân cư. Hàn Tiêu gật gù, suy tư nhìn chằm chằm thanh niên. Thanh niên chỉ cảm thấy trước mặt người mặc áo đen này ánh mắt mang theo uy thế, nhường hắn hai chân như nhũn ra, không chờ Hàn Tiêu đặt câu hỏi, liền nơm nớp lo sợ giải thích, ta là phụ cận khu dân cư du đắng giả, đi ra săn thú, trùng hợp nhìn thấy các ngươi trải qua, cho nên muốn tới gần nhìn một chút. Hàn Tiêu vuốt cằm suy tư vài giây, thấy thanh niên này xanh xao vàng vọt, nói, Lưu Chiêu, cho hắn nắm điểm lương thực. Thanh niên sửng sốt một chút, trở về nói cho các ngươi khu dân cư người. Chúng ta đội ngũ này đều sẽ ở xám sắt phế tích dựng thành, chúng ta cung cấp lượng lớn công tác cơ hội, có thù lao, nếu như muốn định cư lại, chúng ta cũng rất hoan nghênh, hướng về thôn các ngươi giải chuyển đạt ý của ta, hy vọng bọn hắn có thể chuyển tới trụ. Nặng trình trịch lương thực túi áo nhường thanh niên phục hồi tinh thần lại, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn là khu dân cư thợ săn, gần nhất không đánh tới cái gì con mồi, khu dân cư bên trong người mỗi ngày đều chỉ có thể ăn 3 phần no, đói bụng. Những này lương thực có thể làm cho bọn họ ăn mấy món ăn cơm no. Bị tóm lấy thời điểm, thanh niên trong lòng rất sợ sệt, lúc này phát hiện đám người kia không phải người xấu, thoáng yên tâm, âm thầm suy nghĩ đề nghị của Hàn Tiêu. Phần lớn du đãng giả đều ăn không đủ no cơm, nếu như có thể dùng công tác đổi đồ ăn, xác thực rất có lực thu hút. Khiến người ta đem thanh niên đưa đi, Hàn Tiêu lấy ra bản đồ, trầm ngâm nói, xám sắt phế tích rất hoang vu, phụ cận 30 dặm bên trong không có bóng người, nhưng lại xa một chút. Liền linh tinh phân bố mười mấy cái khu dân cư, quy mô lấy loại nhỏ chiếm đa số, tổng cộng có 2-3 ngàn người dáng vẻ. Lưu Chiêu, ngươi điểm những người này, mang tới lương thực đi truyền bá chúng ta thành lập chỗ tránh nạn tin tức. Chỗ tránh nạn vốn là che chở hoang dã lưu dân, hấp dẫn du đáng giả ở lại rất bình thường. Hoàng Dự tự nhận là nhìn ra Hàn Tiêu dự định, thầm nói, hóa ra là muốn thuê dòng du đáng giả làm công nhân, nhưng vẫn là quá thiếu. Hàn Tiêu muốn ở một tháng trước hoàn thành chỗ tránh nạn bản kế hoạch hình thức ban đầu. Cần nhân thủ ít nhất ở 10 vạn trở lên, điểm ấy du đãng giả kém xa. Hoàng Dự lắc đầu, không coi trọng một tháng kế hoạch, chắc chắn sẽ thất bại, đối với tổ chức đúng là không tổn thất gì, bị hao tổn chỉ là Hắc Vũ Linh uy tín cùng mặt mũi, không cách nào làm được nói ra tất tiễn, cái khác cao tầng đối với Hàn Tiêu đánh giá tự nhiên sẽ giảm xuống. Ngược lại chờ một tháng, ta liền xin triệu hồi tổng bộ. Không có lập công cùng mò mỡ cơ hội, Hoàng Dự không muốn làm trợ thủ ở thứ ba chỗ tránh nạn lãng phí thời gian. Không đề cập tới Hoàng Dự nội tâm hoạt động, Lưu Chiêu khổ sở nói, nhưng là phân tán hộ vệ, đội ngũ sức mạnh phòng ngự liền không đủ. Hàn Tiêu chỉ nơi đóng quân bên trong tuần hoàn chỉnh tự dựa theo con đường tuần tra 2. Năm đại du kỵ binh, cười ha ha. Cho ngươi cái cơ hội nói lại lần nữa. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Chiêu lập tức đổi giọng, đùng một cái nghiêm. Mênh mông vô bờ lở sệt tở cánh đồng hoang vu, hạt mặt đất màu đỏ dường như đọng lại máu tươi, lại một lần về tới đây, cảnh sắc rất quen thuộc. Nói đến ta một quãng thời gian rất dài không về căn cứ. Hàn Tiêu thầm nói, căn cứ vẫn nằm ở trạng thái chờ, không dùng như thế nào được với. Sám sát phế tích, tòa này phế thành đường viền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Trên cánh đồng hoang vốn là có đại lộ, quanh năm không người quản lý, đã mọc đầy cỏ dại, đường xi măng mặt rạn nước, màu xanh biếc từ trong vết nước nảy mầm, còn có màu vàng xám cũ báo chí bị gió cuốn lấy, ở mặt đường lên chậm rãi di chuyển, từ lâu không sáng đèn đường mọc đầy dây leo. Bầu không khí hữu quạng. Sám sát phế tích lối vào là một cái rộng rãi bỏ đi đại lộ, đoàn xe dọc theo đường tiến lên, ngoại trừ tiếng động cơ cùng bánh xe ép đường thanh, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ đến muốn đem tòa này phế thành cải tạo thành chỗ tránh nạn, khổng lồ lượng công việc nhường trong lòng mọi người nặng trĩu. Đến sám sát phế tích, trước mặt đội ngũ nhân số 1034, tỷ lệ thương vong 0%. Mục tiêu hoàn thành. Ngươi thu được 250.000 kinh nghiệm. Nhiệm vụ đánh giá tăng lên là D. Hàn Tiêu bắt được chỗ tránh nạn đầu mối chính nhiệm vụ là thành lập thứ 3 chỗ tránh nạn, là một cái chủ tính trung toàn cục nhiệm vụ lớn, vì lẽ đó dựa theo chỗ tránh nạn hẳn là có mấy chục chồng kiến trúc, hình thành mười mấy kiến thiết yêu cầu. Nhiệm vụ trước mặt mục tiêu phát sinh biến hóa. Trước mặt mục tiêu, hoàn thành bản kế hoạch kiến thiết, kỳ hạn 3 tháng. Trước mặt thời gian, ngày thứ nhất. Ở 3 tháng trong vòng, hoàn thành như sau 13 cái kiến thiết yêu cầu, mở rộng thu hồi, khen thưởng 800.000 kinh nghiệm. Đặc web tổ chức danh vọng 1.250, nhiệm vụ đánh giá tăng lên. Ngoài ngạch điều kiện, trước thời hạn hoàn thành hình thức ban đầu kiến thiết, dựa theo số trời, thu được khen thưởng thêm cùng đánh giá, mỗi trước thời hạn một ngày, kinh nghiệm khen thưởng 10. Chương 221, tụ tập tờ layer. Này 13 cái kiến thiết yêu cầu đều là cơ sở kiến thiết, trục xuất giã thú, quét sạch phế tích, nước điện lưới, nơi ở, cư dân nhân số, tường thành VV, cũng chính là cái gọi là hình thức ban đầu, thứ 3 chỗ tránh nạn. Hết thể yêu cầu có mười mấy, này còn chiếm một phần. Bản kế hoạch kiến thiết nguyên vốn là 3 tháng kế hoạch, mục tiêu yêu cầu trong thời gian quy định hoàn thành chỗ tránh nạn hình thức ban đầu. Thứ nhất chỗ tránh nạn bên kia kiến thiết 1 tháng, tiến độ đại khái là hoàn thành một nửa hình thức ban đầu, lấy bọn họ là tham chiếu, thời gian 3 tháng thật giống khá là dư giả. Hàn Tiêu đông nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng, bèn nẹt bên kia có mấy vạn công nhân, phía ta bên này đầu 1 tháng chỉ có 1.000 người, nếu như dựa theo bình thường phương pháp làm nhiệm vụ. Thời gian sẽ rất cạn. Đông nhiên, phía trước truyền đến ầm ĩ tiếng người, đoàn xe vội vàng dừng lại, chỉ thấy phế thành lối vào nơi tụ tập mấy ngàn người. Có tình huống. Bọn hộ vệ vội vàng xuống xe, bảo vệ quanh trung ương đội ngũ, lúc này đoàn người cũng phát hiện đoàn xe, chuyển động về phía bên này. Đám người kia kỳ trang dị phục, đặc web mọi người lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Dị nhân. Căng thẳng cảm ở trong lòng nổ tung, đối mặt thần bí dị nhân, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng chột dạ. Dị nhân có thể so với dã thú nguy hiểm hơn nhiều, bọn họ nhưng là sẽ phục sinh. Bằng vào hắc u linh các hạ máy móc tạo vật, không hẳn có thể bảo vệ tất cả mọi người. Hoàng dự kinh hãi đến biến sắc. Nhiều như vậy dị nhân. Tại sao tụ tập ở đây, quang thời gian trước tổ chức phái người đến sám sát phế tích tìm hiểu địa hình, rõ ràng không có bất kỳ ai. Hàn Tiêu tầm nhìn bên trong, nay quần tờ lỡ đỉnh đầu lít nha lít nhít hai đi qua lại đến hắn quán mắt, lúc này hắn vén lên áo gió gấp áo, tặc có khí thế đi xuống xe. Đẩy ra đoàn người vượt ra khỏi mọi người, chắp tay đứng ở đoàn xe phía trước nhất. Kẹp ở song phương trung gian, tư thế dường như một cây nhắm thẳng vào bầu trời cây lao, một trận cuốn lấy cắt bụi gió nhẹ thổi qua, áo gió phần phật lật múa, lại dường như đón gió phấp phới đen kỳ, bằng vào bức khí nghiêng dị ra trận, liền lập tức nhường hết thể ánh mắt tập trung ở trên người mình. Đặc ép mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, dị nhân nhóm nhìn thấy Hàn Tiêu, dị nhiên tự phát dừng lại. Hắc U Linh, chúng ta tới làm nhiệm vụ. Đây là ngày thẳng. Nghe nói ngươi muốn thành lập chỗ tránh nạn, chúng ta đến giúp đỡ. Đây là thay nhập cảm mạnh. Đợi lâu như vậy, ta suýt chút nữa cho rằng là tin đồn. Đây là thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tiêu chắp tay. Giả vờ giả vịt nhàn nhạt gật đầu, rất cảm tạ chư vị làm cứu viện, hết thảy đều là vì nhân dân phục vụ. Chúng ta đoàn xe chuẩn bị vào thành, xin mọi người đem đường tránh ra, chờ chúng ta yên ổn, sẽ kế hoạch xong thành thị kiến thiết mục tiêu, đến thời điểm sẽ có rất nhiều công tác cơ hội. Các người chơi ngay vậy. Ngoan ngoãn tránh ra con đường. Đặc ép mọi người há to miệng, một mặt kinh ngạc. Những này dị nhân dĩ nhiên là chuyên môn vì Hắc U Linh, chủ động trước đến giúp đỡ. Lúc nào Hắc U Linh ở dị nhân quần thể bên trong có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Hoàng dự trợn mắt ngoát mồm, Hàn Tiêu có niềm tin một tháng hoàn thành hình thức ban đầu, là bởi vì hắn có thể chỉ huy dị nhân. Đối với Hải Lam Tinh tới nói, dị nhân là một cái hiện tượng quái dị, mỗi người đều rất cảnh giác, ôm đề phòng cùng dị nhân tiếp xúc, thái độ đều khá là lạnh lùng, vì lẽ đó nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Dự chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Hắc U Linh là làm sao bây giờ đến? Dựa vào cái gì dị nhân sẽ tôn kính hắn? Chuyện này đến báo cáo bèn nẹt tiên sinh Hoàng Dự nghĩ thầm. Đỡ lê ơ gia nhập, đội ngũ trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, một đường tiến vào xám sắt phế tích. Đoàn xe tìm chỗ dừng lại, còn ý phở ý do dự hỏi, các hạ, chúng ta cần trước tiên thanh lý một cái đóng quân khu vực, bây giờ sắc trời không còn sớm, tốt nhất ở trước khi trời tối hoàn thành, người của chúng ta tay không nhiều, nhất định phải lập tức khởi công. Ngươi đi tìm đám kia dị nhân hỗ trợ. Ta. Còn ý phở ý có chút sợ sệt. Có ta ở, ngươi sợ cái gì? Hàn Tiêu vô vô bở vai của hắn. Còn ý phở ý không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xuống xe, lấy ra kèn đồng, ấp ủ một hồi, hướng về các người chơi lớn tiếng nói, ta cần một ít nhân thủ, ở phụ cận dọn dẹp ra một mảnh có thể cung tất cả mọi người đóng quân khu vực an toàn, các ngươi đã đến giúp đỡ, liền phiền phức các ngươi. Lời nói này nhất thời phát động nhiệm vụ, mỗi cái tờ lệ đều nhận được, vay một phát tan tác như chim ông, lập tức khởi công. Chu vi lập tức đã biến thành thi công hiện trường, thanh lý tạp vật cùng gia thú. Còn ý phở y một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới này quần dị nhân như thế nể tình. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trong xe Hàn Tiêu, hắn tâm trạng hiểu rõ, dị nhân không phải cho hắn mặt mũi, mà là cho vị này thần bí trưởng quan mặt mũi. Có các người chơi trợ rút, đến chặng vạng, một cái khu vực an toàn bị quét sạch đi ra, nơi này là một cái sân thể dục, thiên nhiên liền thích hợp ngoài trời cắm trại, bốn phía nghỉ lại nguy hiểm côn trùng cùng dã thú đều bị vợ lỡ đánh đuổi. Đặc ép mọi người được Hàn Tiêu cho phép. Đem loại nhỏ gấp lại pháo đài bố trí ở sân thể dục chu vi tự động phòng vệ, đưa tới không ít tờ lệ ở bên cạnh hiếu kỳ đánh giá. Lấy xe là bình phong, bảo vệ từng cái lều trại, tờ lệ thì lại ở những nơi còn lại nghỉ ngơi. Sân thể dục bên trong đã biến thành tiếng người huyên náo khu vực, mấy ngàn tờ lệ ở đây trao đổi, không ít người đều biết nhau, thậm chí có người bắt đầu bày sạp, rất có loại náo nhiệt cảnh tượng, trục xuất tòa này phế thành lượn lờ hữu quạng bầu không khí. Tòa này yên tĩnh mấy chục năm phế tích lần thứ hai vang lên âm thanh. Đại thần. Hạo Thiên bị Hùng Bảo Bảo lưu thời điểm, đồng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, vừa quay đầu lại, Bách Không Du Du VV một đám thiên không lĩnh vực công đoàn hoạch tâm đoàn viên tất cả đều theo sau lưng, chính trực một mặt kích động nhìn hắn. Hạo Thiên gật đầu, liếc nhìn mọi người, nói, cực khổ rồi, các ngươi khỏe. Đều là chúng ta phải làm. Bách Không Du Du vẻ mặt hưng phấn, chỉ có người quen biết hắn mới sẽ tên gọi tắt hắn Du Du. Thiên không lĩnh vực là trường không câu lạc bộ dưới cờ công đoàn, mà Hạo Thiên là trường không trên đài, song phương là quan hệ đồng nghiệp, biết nhau. Câu lạc bộ công đoàn cần là chức nghiệp tuyển thủ cung cấp trợ giúp, bởi vì chức nghiệp tuyển thủ là câu lạc bộ đại diện. Hạo Thiên địa vị càng cao hơn, hắn cũng là chính mình công đoàn thần tượng. Bích Không Du Du không chút do dự mang người đến chỗ tránh nạn, một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là biết rồi Hạo Thiên hãy cùng ở Hắc Cú Linh bên người, chạy tới cung cấp giúp đỡ. Hết thể đến đây chỗ tránh nạn tờ lỡ bên trong. Đại công hội chỉ có thiên không lĩnh vực một nhà, người chơi khác phần lớn đều là game thủ giải trí. Bao thịt đánh chó bị người một chút liền nhận ra, làm lập tức hot nhất video chủ, hắn fans rất nhiều, cũng rất nhiệt tình. Chó tác giả đừng chạy. Đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Nếm thử người phi châu sự phẫn nộ. Còn không đổi mới. Ta đánh gãy chân của ngươi. Một đám đoán khí tràn đầy fans vây vây vũ khí truy sát bao thịt, lớn tiếng kêu la, bên cạnh tờ lệ ơ tránh ra đường. Say sưa ngon lành xem của vui, còn có người bắt đầu chào hàng đồ ăn vặt, lớn tiếng ồn ào, các loại chém chết hắn âm thanh không ngừng vang lên, chen lẫn cười ha ha. Bao thịt chạy trốn bên trong còn không quên video, đối với màn ảnh lớn tiếng nói, này lần gặp gỡ phi thường thuận lợi, fans vô cùng nhiệt tình, có câu nói đánh là thân, mắng là yêu càng phải đem hắn hại, bất tương giết làm sao đến yêu nhau, ta lòng rất an ủi. Đến, cho ra đối với màn ảnh cười một cái. Bao thịt quay đầu quay truy sát tờ layer. Đầy đủ phát triển điếc không sợ súng tìm đường chết phong độ. Đây là thân là video chủ tự mình tu dưỡng, không tìm đường chết, làm sao có thể thu thập được người chơi bình thường không nhìn thấy tư liệu sống đây. Cầu tặc. An ta một búa. Hô. Một thanh phi phủ trà ra đầu bay qua. Bao thịt sợ đến đầu co rụt lại, cũng không quay đầu lại một luồng khói lưu, mặt sau tờ lệ ơ truy đến thở hừng hực. Mẹ, hắn chạy làm sao nhanh như vậy, ta thể lực trị số đều sắp thấy đáy. Hắn dù sao theo Hắc Cú Linh. Đẳng cấp so với chúng ta đều cao. Á á á, khốn nạn người Âu Châu. Bên ngoài lều tờ lê một mảnh sung sướng, cùng đao nộ kiếm nhưng rất nghiêm túc, hắn lúc này đối mặt một cái trọng yếu lựa chọn. Thành công tiến giai, đối mặt súng pháo sư, kỹ sư cơ giới, giới võ giả ba đường đi, cuồng đao rơi vào do dự. Hàn Tiêu bày ra kỹ sư cơ giới sức chiến đấu, sắc thực mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng từ cá nhân ý nguyện lên, cuồng đao biến đổi khuynh hướng giới võ giả, hắn trong cõi u minh có loại trực giác, kỹ sư cơ giới con đường không thích hợp hắn. Trước đây Hàn Tiêu cũng đã cho hắn ý kiến, cho rằng hắn ở cận chiến trên có tiềm lực, ám chỉ giới võ giả con đường thích hợp hơn hắn. Cái này cỡ lớn là muốn tham gia nghề nghiệp thi đấu, nếu như chọn sai, một lần nữa luyện số thế yếu quá to lớn, vì lẽ đó sự lựa chọn này rất then chốt. Cùng đao nộ kiếm xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng quyết định dùng quăng tiền xu phương pháp. Nghe nói ở tiền xu tung đi trong nháy mắt, trong lòng sẽ có đáp án. Bởi vì đoàn xe nơi đóng quân không cho phép tiến vào, vì lẽ đó gỡ lỡ ở nơi đóng quân phụ cận hình thành một mảnh chợ, chờ Hắc U Linh đi ra tuyên bố nhiệm vụ. Một cái xinh xắn lanh lợi nữ gỡ lỡ cong lấy bức người hình thể còn lớn một vòng trang bị bao, đi ở chợ bên trong, tò mò nhìn chung quanh. Xuyên qua chợ, Phong Nguyệt ở nơi đóng quân ở ngoài dừng bước lại, hít sâu vào một hơi, nắm chặt trong tay điện thoại. Rốt cục lẹ vẹo 20. Linh động đáng yêu khuôn mặt, lúc này không khỏi hiện lên một vẻ căng thẳng cùng chờ mong. Chương 222, Bát Phương người đến. Thượng. Nơi đóng quân trung ương lều vải, Hàn Tiêu đối với trên bản bản kế hoạch, suy tư làm sao phát huy tở lệ ưu thế. Lúc này hắn tuyên bố nhiệm vụ hạn mức có tăng lên, đơn thứ cao nhất khen thưởng hạn mức có 6 vạn ra mặt, khoảng cách tuyên bố cấp C nhiệm vụ tiêu chuẩn 8 vạn còn kém một chút, mỗi ngày tổng ngạch độ là đơn thứ gấp 7, nói cách khác mỗi ngày hắn có thể bố trí tổng khen thưởng 42 vạn kinh nghiệm nhiệm vụ. Hắn phát hiện muốn tăng lên hạn mức, phương pháp đơn giản nhất chính là mở ra trận doanh soạt hảo cảm, đẳng cấp, cấp độ đều là thuận theo tự nhiên. Truyền thuyết độ nhưng là có thể gặp không thể cầu. Hạn mức không cần tiêu tốn tự thân kinh nghiệm. Dựng thành lớn như vậy nhiệm vụ, một mình hắn hạn mức là như muối bỏ biển, vì lẽ đó Hàn Tiêu suy tư luôn mãi, quyết định tuyên bố nhiệm vụ phương pháp, cái kia là đem xám sắt phế tích mỗi cái phương diện kiến thiết đơn độc phân chia thành không giống bộ ngành, thiết trí một cái người phụ trách, tờ lệ có thể đi người phụ trách nơi đó lĩnh công tác, nhiệm vụ, từ không cần muốn tiêu hao hạn mức của chính mình. Thành lập thứ ba chỗ tránh nạn là một cái đầu mối chính. Mình có thể cho tờ lệ bố trí nhiệm vụ, theo lý mà nói, trong đội ngũ cái khác nở tờ cờ cũng có thể. Như vậy lẽ ra có thể giải quyết nhiệm vụ hạn mức hạn chế, cái khác nở tờ cờ không có bảng, bất quá nếu thuộc về dựng thành đội ngũ, tuyên bố nhiệm vụ khẳng định không thành vấn đề. Để những người khác nở tờ cờ thay thế tuyên bố nhiệm vụ, phòng ngừa tự thân hạn mức hạn chế, hơn nữa còn đối với nhiệm vụ của chính mình có trợ giúp, bởi vì hắn bắt được chính là thống hợp nhiệm vụ, vì lẽ đó tờ lệ dựng thành cuối cùng kết quả, chính là nhiệm vụ của hắn kết quả. Song phương nhiệm vụ khác biệt bắt nguồn từ thân phận không giống, Hàn Tiêu là chỗ tránh nạn người tổng phụ trách, đây là ưu thế của hắn. Hàn Tiêu đương nhiên có một loại ý nghĩ mới, nếu như lần sau gặp lại loại này loại hình nhiệm vụ lớn, cũng có thể phục chế lần này trải qua, dùng chính mình thân là nở tờ cờ ưu thế, thu được càng cao hơn trận doanh quan hệ, do đó biến thành nhiệm vụ phát hành phương, mượn tờ lệ sức mạnh đạt thành mục tiêu. Cứ như vậy, ta chỉ cần quản lý người phụ trách, liền có thể chủ tính trung toàn cục, an tâm làm cái hất tay trưởng quỹ. Lượng lớn nhàn rỗi thời gian có thể dùng để tạo máy móc, xung kích 5 cái màu tím trang bị chuyển chức yêu cầu. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, lại có thể làm chủ tuyến, có thể để chống thời gian chính mình phát triển, quả thực hoàn mỹ. Hơn nữa điều này cũng không phải hố tờ layer cũng có thể làm nhiệm vụ, lấy chỗ tốt, bọn họ tham dự dựng thành có thể ngưng tụ lực hướng tâm, chờ chỗ tránh nạn xây dựng lên đến, hết thể người tham dự đều sẽ có một loại cảm giác thành công. Sẽ sinh ra đây chính là chúng ta tờ lệ ở chính mình xây thành loại này tự hào cảm. Song thăng A. Hàn Tiêu có một cái lớn mật ý nghĩ. Cũng có thể đem tòa này chỗ tránh nạn chế tạo thành tương tự tờ lệ ở chủ thành tồn tại. Chuyện này đối với ta sức ảnh hưởng bổ trợ hiệu quả không gì sánh kịp. Mỗi cái đến chỗ tránh nạn người, đều có thể nhìn thấy tên của ta. Quyết định chi tiết nhỏ, hắn triệu tập đội xây cất cùng đội hộ vệ một ít tiểu cán bộ đến họp. Tụ hội một đường. Lưu Chiêu đây, làm sao không đến họp? Hàn Tiêu nhìn lướt qua. Mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng lại, có người cẩn thận nói, người đem hắn phái ra đi tiếp tế xúc dù đáng giả. Phí lời, ta có thể quên sao? Hàn Tiêu trợn mắt, ở mọi người phản ứng lại trước, vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ con số không kiến tạo chỗ tránh nạn, đây là một hạng đại công trình, ta đem bản kế hoạch kiến thiết chia làm 13 cái bộ ngành, đây là tư liệu, bao dung kiến thiết, thăm dò vân vân. Mỗi cái bộ ngành đều có một cái người phụ trách. Mục tiêu của ta là mau chóng hoàn thành bản kế hoạch kiến thiết, tốt nhất có thể đem thời gian rút ngắn đến trong vòng một tháng. Chúng ta không nhiều người như vậy tay, thêm vào bên ngoài những kia dị nhân cũng không đủ có người nói. Nay không cần phải để ý đến, nhân thủ sớm muộn sẽ có. Hàn Tiêu ngón tay khấu khấu bản, cường điệu một lần, nói, đều rõ ràng sao. Mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu, một tháng quá đuổi, nhưng nếu là người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu, vậy chỉ có thể tận lực, bằng không đến chịu không nổi. Tuy rằng Hàn Tiêu vẫn tính vẻ mặt ôn hòa, có thể không ai quên hắn là trong tổ chức siêu cường sức chiến đấu, giết người không tính toán truyền kỳ, hiện nay sát thủ bảng thứ nhất. Hàn Tiêu tuyên bố người phụ trách bổ nhiệm, không Hoàng Dự phần. Hoàng Dự trái lại rất vui vẻ không chuyện làm, tuy rằng đến rồi mấy ngàn dị nhân, nhưng như trước như muối bỏ biển. Một tháng hoàn thành hình thức ban đầu là không thể, thứ ba chỗ tránh nạn cuối cùng cũng chỉ có thể làm từng bước, dùng thời gian mấy tháng để hoàn thành kiến thiết. Đến vào lúc ấy, thứ nhất chỗ tránh nạn đã sớm làm xong, hắn thân là trợ thủ, thực ở không có bao nhiêu chỗ tốt, liền không có hỗ trợ dự định. Hoàng Dự vừa nãy đem dị nhân đến giúp đỡ Hàn Tiêu tình báo nói cho Bennett, Bennett rất bình tĩnh, đối với này không có ý kiến gì, bởi vậy có thể thấy được Bennett rất tín nhiệm Hắc Cú Linh, hai người quan hệ tốt vô cùng. Hoàng Dự cũng đại thể minh bạch Bennett phái hắn làm trợ thủ nguyên nhân, chính là vì chọn một có năng lực trợ thủ trợ giúp bằng hữu. Đều do ta quá ưu tú. Hoàng Dự bất đắc dĩ thở dài. Hội nghị đến kết thúc, Hàn Tiêu đã đem các bộ ngành sự vụ nói rõ ràng, cuối cùng sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, trầm giọng nói, nên nói đều nói rồi, hiện tại có một cái rất khẩn cấp nhiệm vụ, nhất định phải trước tiên làm. Thấy Hàn Tiêu vẻ mặt chăm chú, mọi người cũng sốt sáng lên đến. Nhìn chung quanh một chút, Hàn Tiêu nghiêm túc nói, trước tiên đem chỗ tránh nạn tên viết lên, nhớ kỹ muốn dùng tên của ta. Mọi người căng thẳng vẻ mặt nhất thời đổ. Các bộ ngành người phụ trách rời đi nơi đóng quân, dựa theo Hàn Tiêu chỉ thị, đều đâu vào đấy tổ chức nhân thủ, chờ đã lâu tờ lỡ lập tức xuống tới, dựa theo tự thân mừng lựa chọn tốt không giống phân công, phát động không giống dựng thành nhiệm vụ. Sám sát phế tích bị phân thành 5 cái khu vực, đông nam tây bắc bên trong, vừa xem hiểu ngay, cho tờ lỡ nhiệm vụ cũng chia thành khu vực khác nhau. Thu được nhiệm vụ sau, từng cái tờ lỡ lập tức ngay tại chỗ tổ đội, tìm người đồng thời làm nhiệm vụ, lớn buổi tối so với ban ngày còn muốn náo nhiệt. Đầu tiên quan trọng nhất công tác là trục xuất dã thú, quét sạch phế tích, sau đó mới có thể tiến hành các loại kiến thiết, lấy sân thể dục làm trung tâm, một nhánh chi tờ lỡ đội ngũ phúc lan ra đi, phân tán đến xám sắt phế tích mỗi cái khu vực. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, nghỉ lại ở xám sắt phế tích dã thú không ít, tờ lỡ có súng túc cơ hội chiến đấu. Những này kiến thiết nhiệm vụ có thể lặp lại làm, hơn nữa khen thưởng không ít, đồng thời bảng nhắc nhở tờ lỡ chính đang tại kiến thiết thứ 3 chỗ tránh nạn, sau khi thành công sẽ có ngoài ngạch lượng lớn kinh nghiệm. Liền hứng thú càng kiêu ngạo hơn. Hắc U Linh thứ 3 chỗ tránh nạn, thành phố này tên có chứa Hắc U Linh 3 chữ, các người chơi đối với Hàn Tiêu ấn tượng càng khắc sâu. Chỗ tránh nạn quan lên một nhân vật tên, nghe tới liền lần có mặt mũi. Ngày thứ nhất buổi tối, The Layer quét sạch một khu vực lớn đi ra, hiệu suất nhường đặc web mọi người ngoác mồm kinh ngạc, này bù đắp được 10.000 công nhân tốc độ. The Layer đều là người siêu năng, năng lực làm việc có bổ trợ, hơn nữa có bảng trợ giúp, nhiệm vụ nên làm cái gì vừa xem hiểu ngay. Mục đích tính phi thường sáng tỏ. Ở người chơi cùng đặc web đội xây cất khí thế ngất trời thi công thời điểm, Hàn Tiêu nhận được Phong Nguyệt điện thoại, trước đây hắn cho Phong Nguyệt lưu lại lẹ và 20 tìm đến nhiệm vụ của hắn, nghĩ tới, liền đem nàng mang vào trong doanh địa. Có đoạn tháng ngày không thấy, Phong Nguyệt tò mò nhìn chung quanh, Hàn Tiêu thuận tiện đem mặt khác 3 cái hàng cùng nhau kêu lại đây, hắn chuẩn bị cho 4 người một ít ngoài ngạch nhiệm vụ. 4 tên lốp dự phòng cuối cùng cũng coi như gặp mặt, lấy Hàn Tiêu hiện tại năng lực, bồi dưỡng 4 cái tợ lệ thừa sức. Cùng Đao cùng Hạo Thiên, 2 cái kiếp trước nghề nghiệp đại thần, hiện ở một cái thành giới võ giả, một cái là võ đạo hệ, Phong Nguyệt, kiếp trước hết quật khởi kỹ sư cơ giới một trong, bao thịt đánh chó, một cái nổi danh video chủ. 4 người này mỗi người có đặc sắc, có thể giúp đỡ không giống một tay, lúc này đều đứng ở Hàn Tiêu trước mặt, quan sát lẫn nhau. Phong Nguyệt làm duy nhất một cái nữ tờ layer, chịu đến ưu đãi, 3 người khác đối với nàng gật gật đầu, tỏ thiện ý. A, thật đáng yêu. Phong Nguyệt nhìn chằm chằm Hạo Thiên, ánh mắt tỏa sáng, khát khao dáng vẻ dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Hạo Thiên cái chán xuất hiện vết mồ hôi, thẳng tắp đứng bất động, trơ mắt nhìn Phong Nguyệt vắt chân lên cổ và tiến vào trong lồng ngực của hắn. Sắc thực nói là hắn ôm Hùng Bảo Bảo, lại vò lại xoa, yêu thích không buông tay. Hùng Bảo Bảo toàn bộ hành trình mê man mặt, hướng về Hạo Thiên trong lồng ngực hơi co lại, thuận tiện cắn vào Phong Nguyệt ngón tay, nhẹ nhàng gặm mấy lần. A a a, manh chết rồi. Phong Nguyệt trong mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, mẫu tính tràn lan. Ngẩng đầu lên năn nỉ nói, đại thần, cho ta ôm một cái có được hay không? Lần sau nói rõ một chút. Hạo Thiên sắc mặt cứng ngắc, không thể chờ đợi được nữa đem Hùng Bảo Bảo giao cho Phong Nguyệt trên tay, lui lại 2 bước, như chút được gánh nặng. Bao thịt cũng vây quanh, vươn ngón tay đùa Hùng Bảo Bảo, Hùng Bảo Bảo ngu xuẩn manh, phản ứng đều là chậm nửa nhịp, thịt thịt tay gấu liên tục vỗ bỏ nhào nặn nó thí thí bàn tay lớn. Bên cạnh Cuồng Đao mắt nhìn thẳng, trước sau nhìn Hàn Tiêu, một bộ bất cứ lúc nào chờ chỉ lệnh chăm chú dáng dấp. Được rồi, đừng đùa ta gấu. Hàn Tiêu vội ho một tiếng đánh gây mấy người, nói, ta chính đang tại kiến tạo chỗ tránh nạn, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Nói, hắn cho bốn người giả thiết ngoài ngạch nhiệm vụ, hoàn thành các bộ ngành người phụ trách số lượng nhất định nhiệm vụ, có thể thu được khen thưởng thêm. Người chơi khác cũng không có phần này ưu đãi, này bốn cái tờ lỡ là người mình, Hàn Tiêu mới sẽ ra sức bồi dưỡng. Bốn người tự nhiên không dị nghị, lĩnh nhiệm vụ liền đi ra ngoài, Phong Nguyệt nhưng lưu lại, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ta có thể học kỹ năng sao? Hàn Tiêu gật đầu, cho nàng mở ra bảng, đối với này bốn tờ layer, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể truyền thụ kỹ năng, ngoại trừ ép đáy hòm năng lực, cái khác cũng có thể dùng để kiếm lời kinh nghiệm. Phong Nguyệt cũng đi rồi kỹ sư cơ giới con đường, có thể làm đồ đệ đến bồi dưỡng, Phong Nguyệt là game thủ giải trí, khá là yêu thích sinh hoạt loại chơi pháp, bồi dưỡng thành trợ thủ rất có lời. Hàn Tiêu cũng không keo kiệt, hơn nữa hắn đối với Phong Nguyệt cũng rất có hảo cảm. Kiếp trước, vẫn là mới sinh Hàn Đại Kỹ Sư từ 1. Không liền bắt đầu du ngoạn, lựa chọn cũng là máy móc hệ, cũng từng có tờ cờ liền quỳ trải qua, một lần đối với máy móc hệ chán ngán thất vọng, nếu như không phải là bởi vì yêu thích, lúc trước cũng thiếu chút nữa đổi số. Ở 3. Không nghề nghiệp tái trưởng, lần thứ nhất tham gia thi đấu Phong Nguyệt thành một con ngựa ô, đại biểu kỹ sư cơ giới quật khởi tín hiệu, cho Hàn Tiêu không nhỏ cổ vũ. Ở hắn lúc còn trẻ còn fan Phong Nguyệt một quãng thời gian. Sau đó hắn kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, từ từ thành máy móc hệ đại biểu tính cao thủ một trong, tuy rằng không phải chức nghiệp tuyển thủ, nhưng giang hồ truyền lưu Hàn Đại Kỹ Sư truyền thuyết, diễn đàn lên tờ lỡ thường thường thảo luận những kia có tiếng người đi đường cao thủ đi tham gia nghề nghiệp thi đấu sẽ đạt được cái gì thứ tự, Hàn Đại Kỹ Sư chính là một cái kéo dài không suy đứng đầu đề tài. Hàn Đại Kỹ Sư là càng ngày càng mạnh, nhưng Phong Nguyệt lại như sao chổi. Ở trong game trình bi lên lưu lại giày đặt một bút, rồi lại cấp tốc xẹt qua phía chân trời vắng lặng, nàng chỉ ở thứ 3, 4 cái phiên bản lóng lánh ánh sáng. Phong Nguyệt dù sao cũng là game thủ giải trí xuất thân, tờ cờ trình độ tăng lên chậm chậm, không phải ai đều có Hàn Đại Kỹ Sư khắc khổ nghiên cứu một cái trò chơi hứng thú. Đến sau đó phiên bản, Phong Nguyệt tại chức nghiệp trên sàn thi đấu hầu như mai danh nhận tích, có người nói cùng câu lạc bộ giải ước, hào quang của nàng chỉ chưa ở lão tờ lệ ở trong trí nhớ. Trước mắt Phong Nguyệt xinh đẹp đáng yêu, khó có thể cùng hắn trong trí nhớ cái kia ở nghề nghiệp thi đấu bên trong đại sát tứ phương bóng người trung điệp, nhìn lúc này xoắn suýt lựa chọn kỹ năng Phong Nguyệt, Hàn Tiêu tâm tình có chút phức tạp. Lần này, không biết sẽ như thế nào. Có hắn này con thay đổi nội dung vợ kịch tiểu hồ điệp, Phong Nguyệt tương lai, cũng không biết có thể hay không như kiếp trước như thế, phụ dùng chấm nở. Chương 223, Bát Phương người đến. Hạ, chỗ tránh nạn công trình hùng vĩ, bắt đầu từ con số không từ trước đến giờ là một chuyện khó. Bất quá con ỉ phở ỉ rất có một bộ, quy hoạch rất tỉ mỉ, đều đâu vào đấy tiến hành kiến thiết, các bộ ngành phân công tỉ mỉ. Chỗ tránh nạn đầu mối chính cũng ở diễn đàn lên nhấc lên náo động, viễn chinh chiến tranh còn đang nổi lên, chỗ tránh nạn thành cái thứ nhất xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ lớn, lập tức liền đem tờ lỡ ánh mắt hấp dẫn lại đây, đồng thời nhóm đầu tiên mấy ngàn tờ lỡ đã tự mình đã nếm thử, tin tức rất tin cậy. Đây chính là loại cỡ lớn đầu mối chính, chỉ hiềm khích ít người, chưa bao giờ hiềm khích nhiều người. Càng nhiều người hoàn thành đến liền càng nhanh. Khá lắm. Nam Châu nhất thời náo nhiệt lên, tờ lỡ hô bằng hoán hữu, kết bạn đi tới thứ 3 chỗ tránh nạn, thành một lần long trọng tụ hội, chỗ tránh nạn tờ lỡ nhân số quả cầu tuyết kiểu kéo lên. Hiện tại Hải Lam tinh mấy trăm ngàn tờ lỡ, hết Nam Châu thì có mười mấy vạn người, vẹn vẹn 2 ngày qua đi, thì có hơn 2 vạn tờ lỡ thông qua các loại con đường đi tới thứ 3 chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu thêm vào đầu mối chính nhiệm vụ sức hiệu triệu, làm nổ tờ lỡ nhiệt tình. Vừa bắt đầu đi theo 1000 tên đặc web nhân viên, hoàn toàn há hốc mồm, quần quần không ngừng dị nhân đến giúp đỡ, đều là Hàn Tiêu kêu đến, bọn họ quả thực như nằm mơ như thế. Sức ảnh hưởng quá khủng bố. Bởi vì dị nhân không ngủ không ngớt, công tác hiệu suất một người đỉnh mấy người, này hơn 2 vạn tên dị nhân, hầu như bù đắp được 7, 8 vạn công nhân, hơn nữa nhìn này xu thế, còn có thể có càng nhiều dị nhân đến. Một tháng, không phải không thể nào hoàn thành chỗ tránh nạn hình thức ban đầu a. Biết được khả năng này, toàn bộ đội xây cất cũng giống như hít thuốc lắc như thế, như đủ sức làm kiến thiết. Nếu như thứ 3 chỗ tránh nạn có thể cướp ở thứ nhất chỗ tránh nạn trước làm xong, cái kết nhưng là một cái nhường tổ chức khiếp sợ công lao lớn. Mới 3 ngày, nơi đóng quân đã hoàn toàn biến dạng, chế tạo đơn giản phôi thô phòng, đặc web người đều có ngói che đầu. Hoàng Dự ở Hàn Tiêu ngoài phòng bồi hồi một lúc lâu, rốt cục quyết định, vang lên cửa. Kẹt kẹt. Cửa lớn mở ra, lộ ra Hàn Tiêu bóng người, lúc này ăn mặc một thân kỹ sư cơ giới đồng phục làm việc. Trên mặt còn che phòng hộ kính mắt. Có việc. Hàn Tiêu ngữ khí nhàn nhạt nhiên. Hoàng Dự vừa nghe, nhất thời trong lòng không chắc chắn, lúng túng cười nói, các hạ, ta. Không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu xoay người trở về nhà, nói, đi vào nói đi. Hoàng Dự vội vàng vào cửa. Thấy Hàn Tiêu chỉ tay, liền tìm địa phương ngồi xuống, cái mông sắt bên biên giới, vẻ mặt mang theo lấy lòng, nói, các hạ, ta hy vọng có thể vì ngươi chia sẻ một vài sự vụ, dù sao ta là trợ thủ của ngươi. Theo tờ lễ càng ngày càng nhiều, Hoàng Dự Kinh cảm giác một tháng kế hoạch thật có hy vọng thành công, một khi thành, thứ ba chỗ tránh nạn chính là cái thứ nhất hoàn thành hàng mẫu, phần này công lao không thể bảo là không lớn, coi như thân là trợ thủ, cũng có thể bị ghi vào đặc web công hơn mỏng. Hoàng Dự ngồi không yên, nếu như cùng công lao sượt qua người, hắn đến hối hận chết, bởi vì trước qua loa thái độ, hắn cảm giác đã đem Hàn Tiêu đắc tội rồi, không an bài cho hắn nhiệm vụ, nếu như Hàn Tiêu lại hướng về bèn nẹ toán giận vài câu, phần này công lao triệt để không hắn phần. Nguyên bản hắn còn rất vui vẻ không có chuyện làm, hiện tại nhưng gấp hỏng rồi, chỉ hy vọng nhanh lên một chút gia nhập kiến thiết, liền mới có phát hiện ở một màn, dày mặt tới cửa lấy lòng Hàn Tiêu, muốn bù đắp trước đây bất kính. Hàn Tiêu đem hắn gạt sang một bên, thấy Hoàng Dự ngồi như châm chiên, ung dung thong thả nói, ngươi không phải là không muốn làm việc này, ta thông cảm thuộc hạ, cho ngươi thả nghỉ ngơi, ngươi có cái gì không hài lòng. Cái nào, nơi nào, ta là ngài trợ thủ, ta cũng có thể cống hiến năng lực của chính mình. Hoàng Dự trà mồ hôi, vẻ mặt thành khẩn. Hàn Tiêu ôm cánh tay, ý tứ sâu xa nhìn Hoàng Dự, cũng không nói lời nào. Hoàng Dự thấy thế, một trái tim liên tục chìm xuống dưới, hắn cảm giác lần này công lao khả năng phải hủy bỏ. Không ngờ, Hàn Tiêu xoay người cầm lấy một sấp tài liệu, ném tới trong ngực của hắn, nói, những này là chỗ tránh nạn kiến thiết tiến độ, ngươi thay ta thu dọn, có việc liền hướng ta báo cáo. Hoàng Dự nâng tư liệu, đông cảm thấy phân chấn, vội vàng đứng lên, nói, yên tâm, ta nhất định xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đi thôi. Hàn Tiêu vung vung tay, trở lại máy tiện trước tiếp tục công việc. Tâm tình kích động Hoàng Dự đi ra khỏi phòng, cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, Hắc U Linh tự nhiên cũng rõ ràng thứ ba chỗ tránh nạn tiềm lực, nhưng bất kể hiểm khích lúc trước, đồng ý nhường hắn cũng tham dự vào chia sẻ công lao, nhường hắn rất cảm kích. Đối với so với mình trước qua loa, Hoàng Dự không khỏi có chút xấu hổ, trong lòng đối với Hàn Tiêu phục phục thiết thiết. Hàn Tiêu nghĩ tới rất rõ ràng, không có cần thiết trở mặt trợ thủ, song phương tiểu ý kiến liền mâu thuẫn cũng không tính, thấy Hoàng Dự cúi đầu, Hàn Tiêu cũng sẽ không cố ý đoạn người khác tiền đồ. Hơn nữa hắn xác thực cần trợ thủ đến quản lý chỗ tránh nạn kiến thiết sự vụ, thứ này vụn vặt phức tạp, nhìn ra đầu hắn đều lớn hơn rồi. Hiện tại đúng là triệt để thành hất tay trường quỹ, có thể mọi thời tiết làm chuyện của chính mình. Kiến tạo mới bắt đầu 3 ngày, tiến độ lại như thoát cương chó hoang, căn bản dừng không được đến, tờ lệ ơ gan lực như trước vượt quá Hàn đại kỹ sư tưởng tượng, nông dân công đều không như thế liệu, quả thực mỗi người đều là chiến sĩ thi đua điển phạm. Ở vốn là thời không bên trong, tờ lệ ơ tiếp xúc chỗ tránh nạn đầu mối chính lúc đã qua trước nhất kỳ, là đặc web chủ động thuê tờ lệ ơ, khi đó là vài cái chỗ tránh nạn đồng thời kiến tạo, tờ lệ ơ có sự khác biệt lựa chọn, liền nhân số bị phân tán đi. Mà hiện tại, tờ lệ ơ cũng phát hiện Hàn Tiêu vị trí chính là thứ ba chỗ tránh nạn, vậy khẳng định còn có cái khác chỗ tránh nạn cần kiến thiết, nhưng mà tin tức con đường rất ít, đối với đệ nhất đệ nhị chỗ tránh nạn hai mắt tối thui, trái lại là thứ ba chỗ tránh nạn có Hắc Cú Linh, cái này đại danh đỉnh đỉnh người quen. Vừa nhìn liền biết nên lựa chọn thế nào. Phần lớn người đều có loại từ chúng hiệu ứng, thứ ba chỗ tránh nạn tờ lệ ơ nhân số biến nhiều, cũng hấp dẫn người chơi khác, nhân số quả cầu tuyết lớn mạnh, Hàn Tiêu định ra tờ lệ ơ chủ thành kế hoạch, tiền cảnh rất khả quan. Thứ ba chỗ tránh nạn tiếng người huyên náo, các loại mua đi, bày sạp, cầu tổ đội tiếng gào không dứt bên tai, tờ lệ ơ tự phát hình thành từng cái chợ cùng khu vực, nơi nào bán đồ vật, nơi nào hữu hảo tờ cờ, náo nhiệt dáng vẻ thật sự có mấy phần chủ thành đặc thù. Liền ngay cả 6 quốc trận doanh tờ lệ ơ cũng bỏ xuống viễn trinh triệu tập, tới nơi này dựng thành. Viễn trinh nhiệm vụ có đẳng cấp yêu cầu, hơn nữa còn chưa bắt đầu, một ít tờ lệ ơ lựa chọn thoải mái hơn chỗ tránh nạn. Hàn Tiêu rất có loại vung cánh tay hô lên, bát phương người đến cảm giác thành công. Xem ra ta hình tượng đắp nặn kế hoạch tiến hành đến mức rất thành công. Hàn Tiêu rất hài lòng tờ lệ ơ phản ứng, hắn đồng thời chú ý diễn đàn cùng đặc web phản ứng. Thứ ba chỗ tránh nạn sự kiện không gần như chỉ ở tờ lệ ơ trong phạm vi sản sinh ảnh hưởng. Ở Hải Lam Tinh các thế lực trong mắt, lại là khác một phen kinh người quan cảnh. Dị nhân vấn đề vẫn bị độ cao quan tâm, làm 6 quốc phát hiện Nam Châu dị nhân trắng trợn tụ tập, tìm rõ tình huống sau, đều là đầu góc mơ hồ. Hắc U Linh ở dị nhân quần thể vì sao như thế có ảnh hưởng lực, hắn dĩ nhiên có thể chỉ huy dị nhân, hai người là quan hệ gì. Các cái thế lực bay lên cảnh giác, Hắc U Linh trình độ nguy hiểm, lần thứ 2 lên trên một cấp độ. Đặc web trước hết bắt được tình báo, bèn nẹt cũng bị trận thế lớn như vậy sợ giật bắn người lên. Nhớ tới Hàn Tiêu nói một tháng muốn vượt quá thứ nhất chỗ tránh nạn tiến độ, nguyên lai không phải đùa giỡn. Xem này tiến độ, thật là có khả năng thành công. Bennett không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần chỗ tránh nạn có thể dựng thành, ai trước tiên ai sau căn bản không có quan hệ, đều là làm ra cống hiến, hắn dùng người thì không nên nghi ngờ người, sẽ không đi hỏi đến Hàn Tiêu làm sao được dị nhân trợ giúp. Đặc web cao tầng người quản lý nhóm nhưng phía sau lưng bước lên hơi lạnh, có như vậy một tên không dễ chọc đồng sự, không biết là phúc là họa. Thứ ba chỗ tránh nạn, vùng phía tây, tháp đồng hồ khu. Mảnh này quảng trường địa tiêu kiến trúc là một tòa thật to tháp đồng hồ, mọc đầy dây leo, lúc này đã thành các người chơi cứ điểm, phụ cận là một cái quảng trường khổng lồ, có một cái khô cạn sông ngòi phân cách đông nam, cầu nối đã đứt nước, lại xa một chút, là một mảnh thấp bé nhà xưởng, nơi này vốn là khu dân cư cùng khu công nghiệp hỗn hợp công năng. Quay chung quanh tháp đồng hồ, đã dựng nhà xưởng hình thức ban đầu, bên trong chất đống lượng lớn xây tải cùng máy phát điện, nơi này địa hình trống trải, thích hợp kiến tạo phát điện trạm, là chỗ tránh nạn cung cấp nguồn năng lượng. Khu vực này có mấy trăm tờ layer quét sạch phế tích, trục xuất dã thú. Một con 5 người tờ layer tiểu đội, chính đang tại sông ngòi ống thoát nước lộ trình 43, đen kịt một màu, chỉ có đèn tin ánh sáng. Nơi này mùi vị có chút hôi. Một tờ layer bưng núi, bảo là muốn trải lưới điện, cần nhân thủ đến sông ngòi thông đạo tra xét tình huống, nhìn có hay không nguy hiểm. Tên còn lại nói rằng, không trách không ai làm nhiệm vụ này, quá bẩn một người có vẻ như có bệnh thích sạch sẽ. Bước đi cẩn thận từng ly từng tí một. Qua mấy chục năm, nay cái ống thoát nước như trước cầm ướp, mặt đất có thể cảm thấy rõ ràng hấp thụ cảm, phảng phất ẩm ướt mục nát bùn đất thành chất nhầy hình dạng dị vật. Tờ lê ơ tiểu đội hướng về trước đi mấy bước, chợt nghe đen kịt một mảnh nơi sâu xa, truyền đến ống thông gió giống như tiếng hít vào. Hô! Có tình huống! Tờ lê ơ cả kinh, đang muốn di động, chợt phát hiện không động đậy được nữa, bảng lên xuất hiện một cái nhắc nhở. Ngươi chịu đến cao cấp dã thú uy thế vầng sáng ảnh hưởng, tiến vào sợ hãi trạng thái. Đây là cái gì? Mấy người sắc mặt kỳ biến. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh một cái, một đạo chiếm đầy thông đạo bóng đen, dường như vách tường giống như nhanh chóng đụng tới. Dâm một tiếng, tờ lê ơ tiểu đội phảng phất bị xe lửa trước mặt va vào, tứ tán bay khỏi, đánh vào thông đạo vách tường, trong nháy mắt đâm chết. Bọn họ tuy rằng không phải nhóm đầu tiên tờ lê ơ, nhưng cũng là đạt đến 15 cấp nhân vật, vẹn vẹn va chạm sẽ đưa bọn họ đi phục sinh. Thương tổn ít nhất ở 200 đến 300 trong lúc đó. Bóng đen không phải đơn độc một cái, sau lưng hắn, theo liên tiếp đồng dạng hình thể khổng lồ bóng đen, đâm chết kẻ xâm lấn sau không chút nào ngừng, vọt thẳng ra thông đạo, bại lộ dưới ánh mặt trời, dường như phẫn nộ xe tăng, xông lên lục địa, thẳng đến bắt mắt nhất tháp đồng hồ mà đi. Tháp đồng hồ nghỉ ngơi tờ lơ tao ngộ đột biến, dồn dập đứng dậy chặn đánh, nhưng mà chặn đường toàn bộ bị bóng đen đâm chết, vắt ngang bay ra ngoài. Thế như trẻ tre, không người có thể ngăn. Nhóm lớn bóng đen ép qua tờ layer, một tiếng vang ầm ầm và sụp chính đang tại kiến thiết nhà máy điện, vang một tiếng phát sinh nổ tung, đại hỏa hừng hực dấy lên, này quần bóng đen không ngừng nghỉ, một con va tiến vào tháp đồng hồ. Đại địa vì đó run rẩy. Tháp đồng hồ phun ra lượng lớn cho bụi, phát sinh khiến người ta răng mỏi xé rách thanh, như tuyệt vọng gần chết giả phát sinh kêu rên, ầm ầm ầm sụp đổ. Động tĩnh của nơi này kinh khắp cả toàn thành. To rõ hung manh thu hống, cũng từ bóng đen quần trong miệng phát sinh, rung khắp phía chân trời. Chương 224, ám ảnh săn mồi gián độc. Sau một giờ, tháp đồng hồ khu lan tràn đại hỏa bị tiêu diệt, đâu đâu cũng có cháy đen vết tích, ở xây nhà máy điện hủy hoại trong một ngày, lún tháp đồng hồ thành một vùng phế tích, nơi này trở nên hỏng bét, tăng thêm quét sạch nhiệm vụ. Phu cận lôi một cái đường cảnh giới, hoàng dự ở hiện trường chỉ huy, sứt đầu mẹ chán, cũng còn tốt có gờ lỡ tận lực quét sạch phế tích, tình cảnh vẫn tính ổn định. Xa xa tụ tập mấy ngàn gờ lỡ vây xem, nghi ngờ không thôi nhìn tản tạ cảnh tượng. Gạch khối mặt đất bị đám kia bóng đen đạp ra liên tiếp dạn nước vết chân, bàn chân ba vướt, hình dạng dài nhỏ, không biết là sinh vật gì. Lúc này đám kia bóng đen đã lui về sông ngòi thông đạo, biến mất không còn tăm hơi, nơi đó hiển nhiên là chúng nó xào huyệt, tạm thời không ai lại đi treo chọc đám kia không biết quái vật. Cái gì dã thú có thể tạo thành như vậy động tĩnh? Mấy ngày nay thăm dò gặp phải quái vật đều mới mười mấy cấp lẹ vèo 20, ta còn tưởng rằng không có lợi hại quái vật, nguyên lai giấu ở đây. Ta nghe hiện trường trải qua người nói, bọn họ trinh chắc đến kết quả tất cả đều là dấu chấm hỏi, độ nguy hiểm là cực độ chí mạng. Hoặc, cái kêu ít nhất là 40 cấp đi. Chờ đã xem, phỏng chừng một hồi muốn chúng ta làm nhiệm vụ. Hoàng dự an bài xong công tác, mở ra thông tin, báo cáo, các hạ, tình huống đã tạm thời ổn định. Tổn thất thế nào? Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Không tốt lắm, chúng ta chính đang tại kiến tạo nhà máy điện hủy hoại trong một ngày, bên trong xây tải, công trình khí giới đều phế bỏ. Hàn Tiêu cắn rụng răng, hắn đối với này từng có dự liệu, chỗ tránh nạn nếu là đầu mối chính, rất khả năng có khúc chiết, bất ngờ quả nhiên nói đến là đến, không nghĩ tới xám sát phế tích bên trong còn cất giấu lợi hại quái vật, xây tài, công trình khí giới tổn thất chỉ là phụ, nếu như không có cách nào giải quyết giá thú, sẽ cực kỳ kéo dài chậm công kỳ. Là cái gì chủng loại dã thú? Còn đang điều tra, nhưng bọn họ giấu ở sông ngòi thoát nước, chúng ta đối với nơi đó hai mắt tối thui, vô cùng nguy hiểm. Chờ ta qua đi. Sau 10 phút, Hàn Tiêu đi tới hiện trường, mọi người vây lên đến báo cáo, hắn nghe xong một hồi, vung vung tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó trở về vết chân bên cạnh tinh tế tỉ mỉ. Có thể đem gạch đá mặt đất dâm nước, đại biểu dã thú chân sức mạnh rất phát đạt. Hơn nữa thể trọng rất cao, yêu thích sinh sống ở ẩm ướt địa phương âm u, quần cư động vật, đồ ăn không biết, tính chất công kích mạnh. Hàn Tiêu mở ra cứng nhắc máy vi tính, tìm hải làm tinh dã thú danh sách, tìm tới rất nhiều cái phù hợp ví dụ. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu vén lên áo gió, 7, 8 cái con nhện máy dò xét theo hai chân rơi trên mặt đất, kết bè kết lũ lắc lư du bỏ tiến vào sông ngòi thông đạo, dò xét bên trong tình huống, cứng nhắc trong máy vi tính liên thông máy dò xét nhìn ban đêm máy cùng hồng ngoại tầm nhìn hình ảnh. Đang đợi thời điểm, Hàn Tiêu thuận miệng hỏi, những nơi khác có mạnh mẽ dã thú sao? Hoàng Dự lập tức trả lời, không có, chỉ có nơi này, những khu vực khác quét sạch công tác cũng rất thuận lợi. Nơi này kinh biến vẫn chưa làm lỡ cái khác kiến thiết, khổng lồ tường thành chính đang tại thi công, cư dân nơi ở, nhà kho, nguồn năng lượng xưởng, bên trong duy sống phương tiện, nhà ấm đồng ruộng chờ các phương diện kề vai sát cánh, chỉ có Hàn Tiêu thu được mấy vạn tờ lễ hỗ trợ, mới có đầy đủ nhân thủ toàn diện nở hoa. Như thứ nhì chỗ tránh nạn lúc này còn ở khổ ha ha thăm dò thành thị, tiến độ chậm hơn hắn gấp mấy lần. Con nhện máy dò xét truyền quay lại hình ảnh, sông ngòi thông đạo nơi sâu xa vách tường thoa khắp một loại nào đó sinh vật phân bố chất nhầy, phi thường sền sệt buồn nôn, còn đang chậm chậm nhỏ xuống. Một cái con nhện nhỏ bị nhỏ xuống nghiêm dịch kiện hàng, dài nhỏ máy móc chân co giật mấy lần, trực tiếp đáng cơ hội, lại như bị bao ở hổ phách bên trong như thế. Lại đi đến, Hàn Tiêu nhìn thấy chấn động hình ảnh. Sông ngòi cuối lối đi bị dã thú đào ra vô số đường lối rẽ, hắn chỉ huy con nhện nhỏ phân công nhau, theo hình ảnh không ngừng truyền về, mọi người tại đây càng ngày càng kinh ngạc. Xám sắt phế tích dưới nền đất, dĩ nhiên ẩn giấu đi một tòa diện tích khủng bố dưới nền đất xào huyệt, bao dung hơn một nửa cái khu Tây Thành. Bầy dã thú này ở tòa này phế thành đã chiếm giữ rất nhiều năm. Ta tích cá quay quay Hàn Tiêu trong lòng hơi kinh. Ẩn giấu dã thú ở hồng ngoại tầm nhìn bên trong triển lộ đường viền, Hàn Tiêu vội vàng mở ra dã thú danh sách. Lần này rốt cục khóa chặt mục tiêu. Tên khoa học nì gã là sa đảo, ám ảnh, rắn độc thú, tên cứ gọi tắt sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, đẻ trứng động vật, mọc ra 6 chân, bàn chân 3 vớt, toàn thân bao trùm chất xi tin giáp xác, chia làm đầu, thân người, tứ chi, đuôi dài, thành niên chiều cao có thể đạt tới đến 4 mét, vớt kích, quay đuôi cùng gặm cắn là thường dùng thủ đoạn công kích, từ cửa bộ cùng bài tiết nơi có thể phân bố một loại tính ăn mòn nhâm dịch, dùng để đào móc xào huyệt, mừng nóng mừng thấm thấp, thông thường sống núi lửa đang hoạt động dưới nền đất phụ cận. Ngoại trừ không có báo kiểm trùng, đồ chơi này cùng dị hình tặc như. Hàn Tiêu so sánh rắn cặp nong. Sửa chữa chip số liệu, phát hiện sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc sinh mệnh cường độ tín hiệu khoảng chừng ở 4 khoảng cấp 10. Chuyện này đối với lúc này tờ lệ ơ tới nói, mỗi một con đều là tiểu bột cấp cao cấp quái. Qua loa phòng trừng sao huyệt bên trong có vượt quá 1.000 đầu sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, đây là chỗ tránh nạn cự mầm hoa lớn, nếu như không thanh trừ như ngày hôm nay bất ngờ sẽ không ngừng xuất hiện, kéo dài chậm khu Tây Thành công kỳ. Hàn Tiêu chợt phát hiện một cái chỗ dị thường. Sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc yêu thích nóng bức hoàn cảnh, kỳ quái, nơi này là bình nguyên, dưới nền đất hẳn là dâm mát tầm ướp, làm sao sẽ hấp dẫn sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, chẳng lẽ lòng đất có bỏ đi lò phản ứng hoặc là năng lượng cao phế liệu. Hắn âm thầm trầm ngâm, cảm giác tốt nhất nhường tờ lỡ đi dò xét bên trong phóng xạ nồng độ. Không đoán sai, một nhánh sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bộ tộc sẽ có một con dã ngoại bột cấp thu vương, vật này chỉ có mình có thể đối phó. Địa hình phức tạp xào huyệt là sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc sân nhà, Hàn Tiêu không muốn chính mình một người đối phó một cái bộ tộc, coi như có cơ giới hộ vệ đoàn, cũng sẽ tổn thương nặng nề. Tờ lê ơ dùng chiến thuật biển người lẽ ra có thể trồng phổ thông sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, đã có tờ lê ơ ở, vậy thì phải vật tận dùng. Nói đến, sa đảo, ám ảnh. Săn mồi rắn độc thi thể cùng chứng thú là một loại dược tề tư liệu sống. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, có tính toán. Lúc này Hoàng Dự chính trực ở một bên tích cực đưa ra ý kiến, chậm rãi mà nói, ta cảm thấy đến có thể sử dụng kế hoạch lớn lượng thuốc nổ, hủy diệt lòng đất rỗng không tạo thành lún, dẹp yên sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc xào huyệt, hậu quả là gây nên khu Tây Thành mặt đất sụp đổ, bất quá đây là phế thành, sụp đổ cũng vấn đề không lớn, vừa vặn dùng để cải tạo. Biện pháp tốt. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn từ trước đến giờ yêu thích ở phạm vi năng lực bên trong sử dụng tốt nhất lợi ích, trực tiếp nổ liền lãng phí này một tổ sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, nhưng Hoàng Dự nhắc nhở hắn, xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bị quấy rầy sau sẽ táo bạo công kích, vừa vặn có thể dẫn xà xuất động, trước thời hạn mai phục cạm bẫy, cho chúng nó đón đầu thống kích. Hắn là cái hành động phái, trực tiếp đem khắp nơi tuần tra hai. Năm đại du kỵ binh toàn bộ triệu tập ở sông ngòi thông đạo, nhường đặc ép người hồng hộp đem loại nhỏ pháo đài trở tới, bố trí thành hàng ngũ chiến tuyến, nhắm ngay sông ngòi thông đạo. Đi vào thả cái bom phở lạc bằng. Hàn Tiêu làm mất đi cái nhiệm vụ cho cùng đao, cùng đao không nói hai lời, trực tiếp vọt vào, lên núi đao xuống biển lửa mí mắt đều không nháy mắt một phát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn trường nín thở ngưng thần, vô cùng yên tĩnh, tình cờ có xa xa vây xem tờ lệ ở châu đầu ghé thai, chăm chú nhìn chằm chằm giữa tràng. Hung lệ thú hống đánh vỡ dài ràng giặc chờ, nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, đại địa khẽ chấn động lên, âm thanh từ trong đường nối phát sinh, càng ngày càng gần, có là cái gì thế liền muốn đi ra. Ầm ầm ầm. Một đoàn xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc chạy trồm mà ra, toàn thân ngăm đen giáp xác, gai xương dữ tợn, giấu ở xương giáp bên trong ba đối với màu đỏ tươi mắt nhỏ, tràn ngập phẫn nộ cùng táo bạo, ít nhất có trên trăm con xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc hiện thân, liếc mắt liền phát hiện xa xa tụ tập đám người. Điên cuồng hét lên một tiếng xung phong lại đây. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, súng tháo bạo vũ đổ ập xuống thống kích, đem này quần xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc lật tung đẩy lùi, mấy chục tòa đường kính lớn súng máy bắn phá, thép tim đạn đánh nát chất xi tin giáp xác rạn nứt, sền sệt dịch tung tóe, rít gào đã biến thành kêu rên, lần lượt dây rủa đứng lên, lại bị mưa đạn đánh bại, bị liên tiếp không ngừng động năng đè xuống đất, đánh thành cái sảng. Lấp lóe lửa súng lần lượt rọi sáng Hàn Tiêu gò má. Hắn không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc, nhìn trên trăm con xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bị đánh thành cái sảng. Cũng không lâu lắm, súng máy phát sinh kèn kẹt tiếng vang, bắn hết đạn kho, đầy đất đều là vỏ đạn. Khói thuốc súng vị tràn ngập, toàn trường yên tĩnh lại, xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc khốc liệt thi thể đầy đất đều là vụ vặt. Không ít vây xem tờ lệ ơn sắc mặt trắng bệnh, bị này thật. Máu chảy đầu rơi hình ảnh buồn nôn hỏng rồi. Đem thi thể chuyển về đến, bỏ vào ướp lạnh kho. Mọi người cấp tốc quét tước chiến trường, Hàn Tiêu lại thay đổi Hạo Thiên đi thả bom phở lạc bằng, lần này xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc không lại trung kế, cắn chết Hạo Thiên sau, như trước rùa rụt cổ ở xào huyệt bên trong, nói cái gì cũng không lộ đầu. Cứ như vậy máy móc hộ vệ đoàn liền tạm thời vô dụng, gò đất hình là phát huy hỏa lực bao trùm tốt nhất nơi, tiến vào chật hẹp xào huyệt chỉ có thể bị xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc cái này tiếp theo cái kia dỡ bỏ thành sắt vụn, âm kẻ địch một lần liền được rồi. Đợt lễ nhìn lâu như vậy, là thời điểm cho bọn họ tìm chút việc làm. Ta cần một ít nhân thủ quét sạch tòa này sao huyệt, tốt nhất ở 3 ngày trong vòng giải quyết. Hàn Tiêu lớn tiếng nói, cấp tốc thiết trí được rồi nhiệm vụ, phát thả ra ngoài. Buồn thường nhiệm vụ, quét sạch sao huyệt. Thời gian qua đi nhiều ngày, Hàn Tiêu lại tuyên bố một cái buồn thường nhiệm vụ. Hắn phát hiện buồn thường nhiệm vụ cực kỳ dễ dàng nhen lửa đợt lễ nhiệt tình. Đúng như dự đoán, xem cuộc vui đợt lễ nhất thời náo động, chen chúc lại đây, tranh nhau chen lấn nhận nhiệm vụ. Bồn thường cấp tốc tích lũy đến hơn triệu kinh nghiệm, còn đang không ngừng tăng cường, nhiệm vụ yêu cầu là đánh giết xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, đồng thời mang về chứng thú, thông qua này hai loại hành vi thu được độ cống hiến, lấy độ cống hiến xếp hạng, 10 vị trí đầu có thưởng, tính toán tiểu đội thứ tự. Lượng lớn cờ lễ làm nóng người, tràn vào xào huyệt săn giết xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, không đủ thực lực nhân số đến tập hợp, chỉ cần gan không chết liền vào chỗ chết gan. Hàn Tiêu xoay người, đối với cuồng đao bốn người nói rằng: các ngươi cầm cái này máy móc, đi đo lường xào huyệt phóng xạ nồng độ, thuận tiện quan sát có hay không đặc thù xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, đó là thú vương, tìm tới lập tức thông báo ta, nếu như còn có phát hiện gì khác lạ, cũng nhớ tới nói cho ta. Bốn người gật đầu, cũng cùng nhau tiến vào xào huyệt. Nhìn nhiệt tình tờ lây ơ, Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc đối với hiện tại tờ lây ơ tới nói quá mạnh mẽ, vì xung kích buồn thưởng nhiệm vụ. Tờ lệ đối với vũ khí nhu cầu sẽ càng thêm bức thiết, nhìn thấy ta máy móc hộ vệ đoàn sau, khẳng định có người động tâm tư. Vừa vặn hắn có đầy đủ linh kiện, có thể buôn bán vũ khí, kiếm lại một bút. Nay lại một lần quán triệt tiên tiến thương mại lý niệm, khách hàng không nhu cầu không quan trọng lắm, vậy thì người là sáng tạo nhu cầu. Chương 225, phóng xạ kết tinh. Bất quá Hàn đại kỹ sư chưa bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán, hắn chào giá rất cao, phần lớn tờ lệ mua không nổi hắn trang bị. Hắn lập tức liên tưởng đến vũ khí thuê nghiệp vụ, đem vũ khí của chính mình cho thuê đi, tiết kiệm, ít lãi tiêu thụ mạnh. Thế nhưng, Hàn Tiêu rất mau đánh tiêu cái ý niệm này. Nếu như tờ lệ dùng vũ khí hư hao, ta liền bồi, nói không chắc còn có tờ lệ sẽ đen đi ta trang bị, đang bảo đảm vũ khí tuyệt đối có thể hoàn hảo không chút tổn hại thu hồi lại trước, thuê nghiệp vụ không thuần thủ. Hàn Tiêu nghĩ thầm. Dây đặc tiếng súng ở khu Tây Thành lòng đất xào huyệt vang lên, còn có xuyên thấu qua mặt đất nặng nề tiếng nổ mạnh, mặt đất khẽ run, cắt đùi run run. Tờ lê ơ săn giết xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thời điểm, đặc web mọi người cũng không nhàn rỗi, căn cứ máy dò xét hình ảnh, phát họa ra lòng đất xào huyệt bản đồ, đồng thời trên đất biểu xác định xào huyệt khu vực. Các hạ, xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc tập tính có chút giống đàn kiến, xào huyệt rắc rối phức tạp, đại thể có thể chia làm hai cái bộ phận. Khu vực hạch tâm cùng hoạt động khu vực chiếm cứ 95% tích, mà khu vực hạch tâm đang tìm bên trong, vẫn không có thể xác định phương vị. Hoàng Dự nói, Hàn Tiêu gật đầu, đoán không sai, xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thú vương liền chờ ở khu vực hạch tâm. Thú vương phỏng trừng ở 50 cấp đến 60 cấp trong lúc đó, hẳn là có bậc hơn, đây là cấp độ lên chênh lệch, hiện tại tờ lỡ dựa vào chiến thuật biển người cũng chồng không chết, chỉ có thể do hắn tự mình giải quyết, đợi khi tìm được khu vực hạch tâm. Hắn liền chuẩn bị ra tay rồi. Sao huyệt là xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc sân nhà. Ngày thứ nhất, tờ lệ ơ phân tán đẩy mạnh, tốc độ rất chậm, phần lớn tờ lệ ơ bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Lần thứ nhất đối mặt cao cấp quái, mới sinh các người chơi tâm linh nhỏ yếu gặp phải tàn phá. Hàn Tiêu không có liên tục nhìn chằm chằm vào khu Tây Thành, đây chỉ là chỗ tránh nạn kiến thiết một khúc nhạc đệm. Hắn dò xét một lần những khu vực khác kiến thiết, hết người phụ trách chức trách, sau đó mới trở lại phân xưởng kế tục chế tạo máy móc. Chuyển chức yêu cầu là 5 cái màu tím trang bị, hiện tại hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưỡi dao, 5 đấm thép quải tái kiểu trọng trang cánh tay máy cùng loại nhỏ cơ động trang bị đã có thể ổn định làm ra lam đậm phẩm chất, chỉ cần nào đó lần phát huy ưu dị, liền có thể làm ra màu tím trang bị. Thất bại sản phẩm, không đến màu tím trang bị, chất đầy gần phân nửa gian phòng. Chỉ có tài sản hùng hậu Hàn Tiêu, mới dám như thế đốt tiền. Trạng vạng thời điểm, rốt cục có tờ lỡ tới cửa bái phòng. Bích Không Du Du mang theo một đám đoàn viên tới cửa, biểu đạt muốn mua trang bị ý đồ. Lúc này chỗ tránh nạn ở lượng lớn tờ layer. Hầu như có chủ thành diện mạo, tùy ý có thể thấy được tờ layer cầu tổ đội làm nhiệm vụ, cùng với rất nhiều máy móc hệ tờ layer bày sạp, cung cấp duy tu, chế tạo, cường hóa nghiệp vụ, Phong Nguyệt có lúc cũng sẽ đi bày sạp cho hết thời gian. Những này máy móc hệ tờ layer thông qua tri thức hợp thành, thu được một chút cấp thấp máy móc bản vẽ, mỗi người có đặc sắc, trong đó súng hỏa dược giới vũ khí nhiều nhất. Bày sạp máy móc hệ tờ lỡ chào giá rất rẻ tiền, vì lẽ đó phần lớn hầu bao không thế nào chống tờ lỡ đồng ý đến thăm bọn họ chuyện làm ăn, nhưng Hàn Tiêu xem thường làm loại này cấp thấp việc chân tay, đối với hắn mà nói lãng phí thời gian, hắn một phút mấy trăm ngàn trên dưới, đi chính là cao cấp con đường, sản phẩm phẩm chất vượt xa tờ lỡ, còn có các loại tờ lỡ không có bản vẽ. Không ai có thể thay thế hắn, cũng sẽ không tồn đang đoạt mối làm ăn. Muốn mua trang bị, Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong linh kiện. Bích Không Du dù gấp vội vàng gật đầu. Thiên Không lĩnh vực tiếp nhận rồi bồi thưởng nhiệm vụ, có hy vọng thu được so sánh cao thứ tự, nhưng chỗ tránh nạn mấy ngày trước đến rồi cái khác đại công hội, đều là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó Bích Không Du Du muốn mở ra lối riêng, mua hắc u linh trang bị. Ôm cần bệ tạ mới vừa lúc mới bắt đầu, Bích Không Du Du liền mua một cái trang bị nhẹ động lực cánh tay, mãi đến tận hiện tại, như trước là hắn chủ chiến vũ khí, vì lẽ đó hắn đối với Hàn Tiêu sản phẩm rất tin tưởng. Hàn Tiêu trầm ngâm. Vì phối hợp thực lực từ từ tăng trưởng tờ layer, hắn thả lên một chút mới máy móc, Hàn đại kỹ sư hiện tại bảng có 230 triệu kinh nghiệm, hoàn toàn là con số trên trời, vì lẽ đó hắn sức lực rất đủ, hoa một chút kinh nghiệm đánh cược ra rất nhiều mới bản vẽ, tồn kho chủng loại phong phú. Suy nghĩ một chút, hắn thuận tiện đem nắm đấm thép quải tái kiểu trọng trang cánh tay máy cùng loại nhỏ cơ động trang bị cũng thả lên cửa hàng giao diện, này hai loại máy móc động lại rất nhiều thất bại tác phẩm, màu xanh lam trang bị, chính mình lại không dùng được. Vừa vặn mượn cơ hội xử lý xong, rác rưởi lợi dụng. Hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưới giao hắn nhưng không bán, đồ chơi này miễn cưỡng có thể tính toán làm tiền kỳ thần khí một trong, Hàn Tiêu không muốn theo liền bán cho tờ layer. Cửa hàng giao diện vừa mở ra, Thiên Không lĩnh vực người hít vào một ngụm khí lạnh, rực rỡ muôn màu thương phẩm nhường bọn họ trong lòng ầm ầm nhảy lên, mỗi người ánh mắt đều sáng lên. Trời, thấp nhất cũng là lục trang bị, thậm chí còn có màu xanh lam trang bị, ta còn chưa từng thấy. Tất cả đều rất muốn. Bích Không Du Du nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trọng trang cánh tay máy, trong lòng nóng lên, đồ chơi này so với trang bị nhẹ cánh tay máy càng mạnh hơn, có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Vừa nhìn giá cả, 12 vạn. Thật là đắt. Bích Không Du Du sắc mặt co giật, tuy rằng công đoàn có tiền, nhưng 12 ác không là số lượng nhỏ, có thể mua mấy chục thanh súng ống cùng mấy dương lớn đạn dược. Xoắn suýt một hồi, Bích Không Du Du vẻ mặt nhất định, quyết định mua, hắn tin tưởng sẽ vượt siêu chỉ số. Đại công hội có tiền, lần này mua tổng giá trị 30 vạn trang bị, bán phân phối hoạch tâm một đoàn, đi soạt bổn thưởng nhiệm vụ. Hàn Tiêu kiếm lời tiền, thuận tiện xử lý xong một chút đối với hắn vô dụng động lại máy móc, cái này buôn bán đối với hắn mà nói rất kiếm lời. Ở những này máy móc bên trong, hắn thiết trí bảo mật biện pháp, hiện tại mới mười mấy cấp lệ và 20 máy móc hệ The Layer, chỉ có nằm mơ mới có cơ hội đột phá hắn bảo mật, không thể dò gì bản vẽ, vì lẽ đó Hàn Tiêu bán đến mức rất yên tâm. Nắm giữ kỹ thuật đầu nguồn, tương đương với sản nghiệp lũng đoạn, biến thành đầu sỏ, chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, sản sinh lợi nhuận to lớn nhất. Ôi chao! Bích không du du chân trước mới vừa đi, cùng đao bốn người sẽ trở lại, mang đến phát hiện mới. Chúng ta đo lường đến phóng xạ nồng độ phi thường cao, hầu như đạt đến máy thăm dò phong trị số. Phong Nguyệt đem máy móc đưa cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu hơi kinh hãi, sao huyệt phóng xạ nồng độ như thế cao, trường kỳ sinh sống ở cao nồng độ phóng xạ khu vực, sinh vật lĩnh hội sản sinh biến dị, khả năng là ác tính, cũng khả năng là tốt, cụ thể muốn xem sinh vật chủng loại cùng bản thân tập tính, mạnh mẽ động vật kháng tính cao, càng có thể là tốt biến dị. Nói như vậy, cái này xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bộ tộc, hẳn là có tương tự tinh anh quái biến dị thể. Hàn Tiêu nghĩ thầm, chúng ta còn phát hiện phóng xạ đầu nguồn, chính là những thứ đồ này. Cùng đao lấy ra một túi màu xanh lam kết tinh, than ở trên bàn, kết tinh bên trong đầy dây xương hình dạng cùng băng liệt hình dạng hoa văn, nhìn qua rất vần đủ, màu xanh lam tinh thể bị ánh đèn chiếu rọi, tỏa ra xương mù mông lung vầng sáng, có chút mỹ lệ mê huyễn. Không biết tinh thể, chẳng biết vì sao thành hình kết tinh, có cao nồng độ phóng xạ. Máy móc tới gần tinh thể thời điểm, phóng xạ trị số rõ ràng lên trên, đúng là phúc xạ nguyên đầu. Hàn Tiêu mang theo găng tay, nghiêm lên một viên to bằng đầu ngón tay tinh thể cẩn thận tỉ mỉ, hỏi, các ngươi ở đâu phát hiện? Sao huyệt nơi sâu xa vách tường? Hạo Thiên trả lời giản lược. Cùng đao nói bổ sung, những này kết tinh khảm ở trong vách tường, nếu như không phải thời điểm chiến đấu quát mở một tầng nghiêm dịch, chúng ta cũng phát hiện không được, hơn nữa càng đi nơi sâu xa, loại này tinh thể liền càng dày đặc, tương tự quái vật cũng biến thành biến đổi hơn nhiều, chúng ta không có cách nào thâm nhập, liền trước thời hạn trở về. Tinh thể tự mang nhiệt độ, ngăn cách găng tay cũng làm cho ngón tay một trận ấm áp dễ chịu, này cuối cùng cũng coi như giải quyết hắn một nghi vấn. Xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc yêu thích nóng bức, nhưng định ở lại đây, chính là loại này tinh thể cung cấp nhiệt lượng. Hàn Tiêu hướng về cuồng đao vẫy vây tay. Cuồng đao không nghi ngờ có hắn, tới gần lại đây, Hàn Tiêu đống nhiên làm ra kinh người cử động, nắm cuồng đao quay hàm, đem tinh thể nhét vào trong miệng hắn, sau đó dụng lực che cái miệng của hắn, không cho hắn phun ra. Nuốt xuống. A a a, cuồng đao một mặt kinh ngạc, dùng sức dây rủa, nhưng kiếm không ra Hàn Tiêu kìm sắt giống như bàn tay lớn, cổ họng hơi động, đem tinh thể nuốt xuống, bên cạnh ba người đều xem sững sờ. Có phản ứng gì sao? Hàn Tiêu theo dõi hắn mánh nhìn. Cuồng đao thuận một hơi, sắc mặt ưu hoán, nhận mệnh giống như hít một tiếng, sờ sờ ngực, sau đó xem xét nhìn bảng. Ngươi nuốt vào một loại nào đó cao nồng độ phóng xạ tinh thể, chưa dẫn ra thuần, đo lường chủng tộc là nhân loại, sự chịu đựng thấp hơn 50. Vô tướng giam kỹ năng. Ngươi tiến vào, phóng xạ tổn thương, trạng thái. Phóng xạ tổn thương, HP hạn mức tối đa, thể lực trị số hạn mức tối đa hạ thấp là 33%, toàn thuộc tính suy yếu 50%, kéo dài 2 giờ. Có thể sử dụng tương quan thuốc trước thời hạn khôi phục. Cuồng đao chiếu thực nói một lần, chết không được tờ lỡ là tốt nhất thuốc thí nghiệm thể. Hàn Tiêu cho cuồng đao một cái to lớn kinh nghiệm tiền lì xì làm thù lao, gật đầu nói, cực khổ rồi. Nhìn thấy kinh nghiệm tới tay. Cuồng đao đông cảm thấy phân chấn, nhất thời thoải mái, còn rất có điểm dư vị vừa nãy cảm giác, nhìn một chút trên bàn còn lại tinh thể, âm thầm suy tư, toàn ăn có thể hay không còn có kinh nghiệm. Mùi vị cùng đường đậu giống như. Thấy cuồng đao sắc mặt, Hàn Tiêu liền biết hắn đang suy nghĩ gì, dở khóc dở cười thu hồi tinh thể, bỏ đi cuồng đao tưởng nghiệm. Hắn biết đại khái tinh thể tác dụng, tinh luyện loại này phóng xạ tinh thể, có thể ngưng tụ thành tinh thể loại cố thái năng lượng, không ô nhiễm không tăng thêm, biến thành thanh khiết nguồn năng lượng. Hàn Tiêu tâm tư linh hoạt lên, sao huyệt bên trong có rất nhiều loại này tinh thể, hắn có thể dùng, sơ cấp tinh luyện, đến tinh luyện, biến thành dự trữ nguồn năng lượng, hơn nữa chỉ cần làm một cái năng lượng chuyển hóa khí, loại này tinh thể năng lượng có thể thích phối hợp các loại máy móc, giá trị không nhỏ. Tinh thể loại nguồn năng lượng ở phép thuật văn minh có ích đến nhiều nhất, khoa học kỹ thuật nghiêng tình cờ cũng sẽ xuất hiện, đổi một loại thời thượng điểm lời giải thích, loại này thanh khiết nguồn năng lượng tinh thể cũng có thể gọi là không thuộc tính ma tinh, ma đạo đá. Ma pháp thủy tinh loại hình đồ vật, ma pháp sư dùng phép thuật kỹ xảo lấy ra tinh thể năng lượng bổ sung tự thân ma lực, hoặc là coi như thi pháp tài liệu, công dụng nhiều kiểu nhiều loại. Tinh thể dày đặc trình độ, hẳn là chính là đi về xào huyệt hoạch tâm chỉ thị. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, lập tức đem Hoàng Dự kêu đến. Đem chuyện này nói chuyện, Hoàng Dự căn cứ mới manh mối, lập tức ngay tại vẽ xào huyệt trên bản đồ tiêu ra một cái khu vực. Nơi này có 90% khả năng là khu vực hạch tâm. Hoàng Dự ngón tay đốt bản đồ, lời thề son sát. Rất tốt. Hàn Tiêu gật đầu. Có thể động thủ rồi. Nửa đêm, không cần giấc ngủ tờ lễ như trước ở xào huyệt bên trong phấn khởi chiến đấu. Buồn thường nhiệm vụ khích lệ tờ lễ, cho dù không có nhiệm vụ, vây đánh đánh giết xa đảo, ám ảnh, săn mồi gián độc, cũng có không ít vượt cấp kinh nghiệm. Hiện tại xếp hạng, thiên không lĩnh vực thình lình xếp hạng số 1. Mau mau, 3T kéo quái, chủ T phó T lui về đến. Võ đạo hệ nhanh gần người phát ra. Tổ dị năng cho điểm lực, nắm lâu một chút. Không khí lực trước tiên qua một bên khôi phục. Máy móc hệ chớ tới gần, chạm xa một chút viễn trình phát ra. Vận chuyển chứng thú đi nhanh một chút, chớ bị dư âm sợ đến. Thiên không lĩnh vực người chính đang tại vây đánh một con sa đảo, ám ảnh, săn mồi gián độc, coi nó là bột đến đánh, bích không du du chỉ huy, hô to gọi nhỏ, đánh cho rất có cảm xúc mãnh liệt, hạch tâm một đoàn phối hợp hiệu ngầm, đều đâu vào đấy. Sao huyệt nghiêm dịch sẽ hạ thấp tờ lệ tốc độ, mặc dù là sa đảo, ám ảnh, săn mồi gián độc sân nhà, nhưng đối mặt đánh bột kinh nghiệm phong phú thiên không lĩnh vực hạch tâm đoàn, lại như rơi vào trong lưới một đuôi cá, xông khắp trái phải, làm sao nhảy nhót cũng không cách nào phá tan vây quanh. Huyết lượng vững bước giảm xuống. Chém giết tuyến. Toàn bộ phát ra. Đủ loại công kích lạc tại ám ảnh săn mồi rắn độc trên người, giáp sát rạn nước, nghiêm dịch tung tóe. Bích không du du nhanh chân xung phong, phân nửa bên phải trên người mặc so với cánh tay to lớn vài lần trọng trang cánh tay máy, kích hoạt cánh tay máy tự mang kỹ năng. Mộ tơ nổ vang, thông gió quản đồng loạt phun ra nóng rực hơi nước, sắt thép trọng quyền khác nào bắn ra cất bước, đòn nghiêm trọng tại ám ảnh săn mồi rắn độc đầu, cùng lúc đó Bích không du du phát sinh nhiệt huyết giống to. Uống nha. Động lực nắm đấm thép. Chương 226, phá dơ A. Nồi đất lớn sát thép nắm đấm đục bên trong chất si tin giáp sát, xà đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc xương sọ vỡ toang, sinh mệnh trở về không, phát sinh khốc liệt hí, ngã xuống đất khí tuyệt mà chết, lá phổi không khí từ miệng mũi đè ép đi ra, vì phẫn nộ mà bành trướng thân thể dần dần lỏng lẻo. Bích không du du thở một hơi, nhìn một chút phát ra xếp hạng, hắn quả nhiên lại là thứ nhất. Trọng trang cánh tay máy lực công kích, đẳng cấp bây giờ tờ lệ rất khó vượt quá. Hơn nữa trọng trang cánh tay máy giáp bảo vệ rất cao, có thể cho rằng xe tăng gánh quái, có đến vài lần suýt chút nữa đoàn diệt nguy hiểm, đều là Bích không du du kéo cứu trở về. Ở những game thủ khác tỉnh cờ đoàn diệt thời điểm, bọn họ một lần không chết, vì lẽ đó độ cống hiến vững bước tăng lên, xếp tới người thứ nhất. Vũ khí này mua đáng giá. Hắc U Linh đồ vật tuy rằng quý, nhưng đúng là tiền nào đồ nấy a, không chút nào vô ích, quá lương tâm. Bích không du du trong lòng đắc ý. Phó đoàn trưởng nổ nước bọt nói, dĩ nhiên đem chiêu thức tên gọi đi ra, tốt xấu hổ á hội trưởng, ngươi cũng bao nhiêu tuổi. Ta yêu gọi, ngươi quản ta. Bích không du du sạm mặt lại, không gọi chiêu số tên chơi cái gì võ đạo hệ. Sa đạo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thi thể cùng chứng thú đều là độ công hiến, bên cạnh đoàn viên bắt đầu quét tước chiến trường. Ô, đồng nhiên, tiếng rít giống như tiếng gió ở thông đạo xa xa vang lên, có là cái gì thế đang nhanh chóng tiếp cận. Một vệt bóng đen nhanh chóng tuyệt luân xẹt qua mọi người, cuốn lên gió to khí lưu, suýt chút nữa nhường thiên không lĩnh vực người toàn bộ ngã sắp xuống, tốc độ nhanh nhường bọn họ vong mạc căn bản bắt giữ không tới, không ai nhìn rõ ràng là cái gì thế qua đi. Là cái gì thế? Vèo một phát liền không rồi. Bích không du du hướng về bóng đen biến mất phương hướng, kinh ngạc nói, nơi đó thật giống là xào huyệt nơi sâu xa. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Cùng qua xem một chút. Xào huyệt đâu đâu cũng có giảm tốc độ niêm dịch. Một cước cao một cước thấp đuổi một hồi, bóng đen kia đã sớm không còn bóng, thiên không lĩnh vực tờ lệ có chút nhục trí. Đừng đuổi, theo không kịp. Chờ đã. Đó là vật gì? Có người phát hiện tình huống khác thường. Đèn tin ánh sáng chiếu qua đi, gây mũi mùi vị nhảy vào xoang mũi. Chỉ thấy từng con sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thi thể phủ kín thông đạo, vẫn thâm nhập trong bóng tối, tình cảnh rất kinh người. Tờ lệ hao hết cửu như nhị hổ tài năng đánh xuyên qua giáp xác. Hiện tại khác nào bị ung dung bóp nát vỏ trứng gà, thi thể đều là mới mẻ, mang ý nghĩa ở tại bọn hắn truy đuổi trong thời gian ngắn ngủi, bóng đen liền giải quyết chặn đường hết thể dã thú, 40 cấp 7 thú hoàn toàn không trở ngại hắn từng giây từng phút. Trước tiên, mọi người bản năng nghĩ đến Hàn Tiêu. Vừa nãy qua đi chính là Hắc Cú Linh đi. Chúng ta đánh nửa ngày quái vật bị hắn tùy tiện liền dây, tuyệt bức là đầy cấp nhân vật. Tờ lê ơ trinh sát Hàn Tiêu được tin tức mãi mãi cũng là, cực độ chí mạng, cái khác đều là dấu chấm hỏi. Vẫn có người suy đoán thực lực của hắn trình độ, hiện tại có tự mình so sánh, lập tức có biến đổi thiết thực hiểu rõ, tuyệt đối là Hải Lam Tinh đứng đầu nhất sức chiến đấu. Bích không du du đông nhiên vui vẻ. Hắn quét sạch một con đường đi ra, có thể theo sau. Một thân đen kịt chiến đấu phục ki giáp, robot, Hàn Tiêu nhanh chóng qua lại ở xào trí chiến thuật màn hình chỉ thị con đường. Xoạt xoạt. Hai đầu sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc từ tầm mắt không thể thành chỗ tối đập ra, nhưng mà ki giáp, robot, giả đạ đã sớm phát hiện sinh mệnh tín hiệu cùng nhiệt lượng, Hàn Tiêu không tránh không né, trong phút chốc khởi động cường lực hình thức, thiết giáp dưới sinh hóa bắp thịt đột nhiên một trống, mạnh mẽ lực đạo theo song quyền đảo hướng về sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, chính diện cứng rắn chống đỡ. Ầm đùng. Sức mạnh nghiền ép. Giáp xác nổ tung, nghiêm dịch tung tóe, tiếng hét thảm ở vang lên bên tai. Sắp chết dây rùa vướt đánh rơi ở ki giáp, robot, vẹn vẹn ở phía ngoài thiết giáp gầy ra một lưu sao hỏa, Hàn Tiêu cũng không dừng lại, cùng hai con dã thu sượt qua người, trong nháy mắt đánh ra vài quyền, tại chỗ nện chết hai con thú loại. 55 cấp cá nhân thuộc tính cùng rắn cặp nong. Sửa chữa ưu việt tính năng, hơn nữa đẳng cấp áp chế, hắn có thể dễ dàng dây đi những này sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc. Một đường nửa bước liên tục. Đưa tay biến mất vách tường nghiêm dịch, nhìn thấy phóng xạ tinh thể càng ngày càng dày đặc. Khu vực hạch tâm sắp đến rồi, quái vật xuất hiện biến đổi nhiều lần. Tiện tay đem một con tập kích sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc nhấn ở trên tường nện chết, Hàn Tiêu đối chiếu màn hình bản đồ, xác nhận con đường chính xác. Màn hình biểu hiện ngoại bộ nhiệt độ đang tăng lên, tinh thể tự mang nhiệt lượng, càng nóng địa phương chính là thú vương nghỉ lại nơi. Tinh thể nhiệt độ cao nhường hồng ngoại nhìn ban đêm máy tầm nhìn một mảnh đỏ mờ mịt, nhìn không rõ ràng, Hàn Tiêu thẳng thắn điều tiết đến bình thường tầm nhìn, tầm mắt trong nháy mắt tối lại, nhưng không qua vài giây, lập tức lại rõ ràng lên, đêm đen tiềm hành giả, sở trường, rơi tập tính, cung cấp hắc ám tầm nhìn, trong đêm đen tác chiến còn có sức chiến đấu bổ trợ. Xuyên qua một cái cửa động, không gian rộng rãi sáng sủa, nùng tinh mùi vị phả vào mặt, dưới chân nghiêm dịch thảm cực kỳ rắn chắc, đây là một cái tương tự tổ ong dưới nền đất sơn động, trên vách tường khảm tảng lớn màu lam đậm phóng xạ tinh thể, chu vi có mười mấy cái thú nói cửa động, bốn phương thông suốt, nơi này chính là xào huyệt trung tâm. Lít nha lít nhít màu đỏ thú mắt lấp lóe trong bóng tối, mấy chục con sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc chỗ mai phục nhẹ răng, đối với khách không mời mà đến thị uy, bầy thú còn pha tạp vào mấy cái hình thể biến đổi dữ tợn tinh anh quái. Bắt mắt nhất chính là bị bầy thú bảo vệ quanh ở trung ương sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thú vương, thân thể lớn gấp ba, ở trên cao nhìn xuống Hàn Tiêu, trong miệng niêm dịch nhỏ rơi xuống mặt đất, phát sinh gây mũi mùi thối cùng xì xì ăn mòn thanh. Dáng người lớn như vậy chỉ khẳng định là thú vương. Sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc quần trắng trận vô giết tới, Hàn Tiêu hai chân một sai, ván trượt dày không nhìn sền sệt địa hình, di chuyển nhanh trong né tránh, hai tay lấy xuống sau lưng u linh gột súng ngắm, coi như súng trường xạ kích, nòng súng lấp lóe điện quang, tua từ hóa đạn dẫn làm quang lưu lại vết tích, thình thịch đột tốc độ cực nhanh. Hắn liên tục chuyển biến mục tiêu công kích, như thế làm là vì không ngừng phát động, một phát chí mạng, 1/8 đến 1/4 tỷ lệ phát động chân thực thương tổn. Cùng một mục tiêu trong vòng 5 phút không có hiệu lực, cái này sở trường ở quần chiến bên trong biến đổi có thể phát huy tác dụng, chính xác cách dùng là không ngừng thay đổi mục tiêu công kích, dùng phát ra sử dụng tốt nhất. Một đoàn đoàn huyết tương nổ tung, tua viên đạn dễ như ăn cháo xuyên thấu giáp xác, nhanh chóng giết chóc bầy thú. Một con tinh anh quái lặng lẽ vòng tới sau lưng, hung hãn vồ giết đánh lén, Hàn Tiêu phảng phất sau lưng dài mắt, xoay người một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên chân, dầm một tiếng đánh con này sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc xương sọ. Bầy thú tiền phó hậu kế, khác nào sóng to gió lớn, Hàn Tiêu nhưng như một tòa đá ngầm, mặc nó gió táp mưa xa, sừng sững không động, lấy hắn làm trung tâm, quái vật liên tiếp ngã xuống, trở nên thưa thớt. Hống, sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thú vương ngửa đầu gào thét, âm thanh chói tai sắc nhọn, sóng âm ở xào huyệt bên trong vang vọng, triệu tập đồng tộc. Những nơi khác tờ lơ ngạc nhiên phát hiện, cùng bọn họ chiến đấu sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc không hẹn mà cùng dừng lại. Cũng không quay đầu lại hướng về xào huyệt nơi sâu xa lao nhanh. Thông đạo tất tất tốt tốt, mặt đất hơi chấn động, lớn cỗ bầy thú chính đang tại đổi tới, kéo dài thêm sẽ càng ngày càng khó vương hữu. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, đồng thời khởi động, siêu phụ tải, ý chí thiêu đốt, chí tử bạo kích, nhắm ngay tới lui tuần tra ở chiến trường biên giới thú vương nổ súng. Vù, gột súng ngắm nổ súng là mang theo điện lưu thanh ong ong. Một đường u lam lóe lên liền qua, xuyên qua thú vương giáp xác, nổ tung thông suốt giống không. Một thương này còn phát động, một phát chí mạng, chân thực thương tổn. 2853. Một cái dọa người thương tổn nhảy ra, thú vương lượng máu soạt rơi mất một đoạn, đau đến nó rít gào lan lộn, Hàn Tiêu từ bảng lên nhìn thấy thú vương thuộc tính. 53 cấp, bột khuôn, nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng rất cao. Huyết lượng mới 9000. Hàn Tiêu kinh ngạc, vừa nãy một phát hầu như dây 1/3 máu, này huyết lượng có thể không xứng với bột khuôn. Lẽ nào là loại kia khuynh hướng công kích nhanh nhẹn tính thú vương? có thể khổng lồ hình thể xem ra cũng không giống a. Thú vương đánh cái nhào lộn thân, ngoài ý muốn không có lập tức nhào lên, mà là chạy đến sơn động góc, mở ra miệng lớn cắn xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt nhai một loại nào đó vật cứng. Hàn Tiêu ánh mắt lướt qua bầy thú khe hở, thấy rõ hình ảnh sau nhất thời cả kinh, thú vương ăn đồ vật rõ ràng là một thùng thùng đánh dấu phóng xạ nguy hiểm năng lượng cao phế liệu. Dã thú trường kỳ nuốt phế liệu cực lớn tỷ lệ sẽ sản sinh biến dị, hoặc là thu được năng lực đặc biệt. Hắn phát hiện thú vương lượng máu lấy khủng bố tốc độ khôi phục, trong 2, 3 hơi thở liền khôi phục 1000 điểm HP, hiển nhiên nuốt phế liệu sẽ nhanh chóng hồi huyết. Hàn Tiêu bừng tỉnh, cuối cùng cũng coi như rõ ràng này thú vương thuộc về kéo dài người chết loại hình, cái này sân nhà đối với hắn rất bất lợi, hít thở sâu một hơi, không khí xuyên qua lá phổi tăng cao huyết dịch nén dưỡng lượng, đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, sau đó hai chân bắn ra nhảy lên thật cao, xét qua một đường vòng cung lướt qua bầy thú. Cả người mang theo to lớn động năng đập tại ám ảnh săn mồi rắn độc thú vương phía sau lưng, hai người lăn lộn té thành một cục. Không chờ đứng lên, Hàn Tiêu đốt ngón tay cuốn cong, bắn ra lưỡi dao móng tay, mạnh mẽ cắm vào thú vương giáp xác bên trong, đồng thời khởi động nhiệt điện cắt chém tay giáp, nóng chảy xuyên giáp xác. Đột nhiên tiếng gió áp sát, phía sau lưng gặp phải thú vương đuôi dài quật, suýt chút nữa đem hắn quay bay ra ngoài. Ngăn cách kỳ giáp, robot cũng có thể cảm thụ to lớn lực đạo, về độ rơi mất một đoạn nhỏ. Hàn Tiêu hết sức chăm chú, trầm giọng hét một tiếng, phía sau lưng lửa trại phản ứng lô ánh sáng sáng choang, hai tay hai chân đồng thời dùng sức, đẩy thú vương đánh vào vách tường. Một tiếng vang ầm ầm, khác nào đất rung núi chuyển. Đá vụn như mưa mà rơi. Một người một thú va sụp vách tường, rơi đến bên cạnh thông đạo, thú vương gào thét suy nghĩ phải về đến xào huyệt hồi huyết, Hàn Tiêu gắt gao nắm lấy hắn ra bên ngoài ném, khí lực truyền vào mu bàn tay từ liền phân liệt lưỡi dao sắc trôi nổi, cao tốc xoay tròn cắt ra thú vương giáp xác. Lộ ra bên trong màu tím đậm huyết nhục. Lan lộn vướng víu đấu, khác nào hai đầu cùng hình thể dã thú va chạm, thanh thế dọa người, liên hoàn va sụp vách tường, toàn bộ xào huyệt bắt đầu lay động, xuất hiện sụp xuống xu thế. Tờ Lê ơ kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy trốn. Chạy mau, muốn bị chôn sống rồi. Phá rỡ a đây là. Bích Không Du Du cũng từ chúng chạy hai bước, đột nhiên phản ứng lại, không đúng vậy, chúng ta có thể phục sinh, hiện tại là kiếm lậu đánh giết quái vật soạt cống hiến cơ hội. Vừa dứt lời, bên cạnh vách tường nổ lớn nổ tung, Hàn Tiêu đẩy thú vương ép lại đây, Bích Không Du Du che ở đi tới con đường, trong nháy mắt liền bị đè ép. A, hội trưởng ngươi chết tốt lắm thảm a. Một đoàn phó đoàn trưởng nâng đầu, một mặt sợ hãi. Chương 227, xào huyệt thu hoạch. Nghiêm dịch phun, khó có thể tổn thương kháng ăn mòn ki giáp, rỗ bút, xà đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thú vương cả người giáp sắc rạn nước, thấm dỉ huyết tương cùng nghiêm dịch, dáng dấp vô cùng thê thảm. Bị Hàn Tiêu nhấn đập lên mặt đất đánh no đòn, huyết lượng từng đoạn vững vàng trượt. Bầy thú như là lên cơn điên che già mang mọc, Hàn Tiêu dùng thú vương thân thể làm bình phong, ỷ vào sự linh hoạt né tránh phần lớn công kích, chiến thuật màn hình tầm nhìn trời đất quay cuồng, người bình thường xem vài lần sẽ đầu váng mắt hoa, Hàn Tiêu nhưng đã quen thuộc từ lâu, trạng thái hài lòng. Một quyền một cước mang theo lớn lao sức mạnh, chu vi địa hình khác nào bị cơn lốc quét ngang, liệng xiển, khắp nơi bừa bộn. Gián cầm nong sửa chữa cung cấp tính năng bổ trợ, hơn nữa hắn cơ sở kỹ năng vật lộn có thể đều là đầy cấp, cận chiến lực công kích vượt quá trình độ tuyến, thú vương không cách nào nuốt phế liệu hồi huyết, huyết lượng sắp tới chém giết tuyến. Hàn Tiêu khí lực hơi động, từ liên phân liệt lưỡi dao vờn quanh ở cánh tay nhỏ hình thành mũi nhọn hình dạng cao tốc xoay tròn, khác nào mũi khoan, mạnh mẽ chui mở thú vương sọ não. Tiếng kêu thảm thiết bị hắn tự động loại bỏ, cầm lấy vết thương để cho mình không bị dễ rủa thú vương bỏ rơi đi. Khởi động mặt trời sâu đối với đấm máu thú nào phun ra, thịt nướng mùi khét tứ tán tràn ngập, thú vương thân thể một kéo, như là lên bờ cá, sắp chết ngảy nhót. Người đánh giết xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thú vương, LV53, ngươi thu được 132.000 kinh nghiệm. Thú vương vừa chết, vây quanh xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc rít gào hí, không sợ chết sống nào lên, muốn xé nát cái này so với sắt thép còn cứng kẻ địch, trong nháy mắt nhấn chìm Hàn Tiêu. Sau một khắc, dâng trào sức đẩy khuyết tán. Hết thể xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc đều lấy so với vô giết còn nhanh hơn mấy phần tốc độ bắn bay, bùm bùm đánh vào xào huyệt trên vách tường, rắn cầm nong. Sửa chữa tay giáp lên sức đẩy chàng thôi thúc khí vang lên nóng nóng. Ầm ầm ầm. Này một phát sức đẩy gây nên phản ứng dây chuyền, xào huyệt từng đoạn sụp đổ, mặt đất lay động hầu như bằng địa chấn. Hàn Tiêu cũng không muốn bị chôn sống, hai chân quỳ gối, sinh hóa bắp thịt đàn hồi toàn bộ ngưng tụ ở chân, ầm bước ra tảng lớn rạn nứt. Loại nhỏ cơ động trang bị phun khí, song trọng động lực gia trì, cả người như cưỡi tên lửa như thế nhảy bay lên, chắn lên đỉnh đầu bùn đất bị ầm ầm phá tan, mũ giáp tùng tùng tùng vang vọng, chấn động đến mức hắn đỉnh đầu đau đớn. Một giây sau, mặt đường nổ tung, bóng người màu đen dưới đất chui lên, tầm mắt rộng dài sáng sủa, bầu trời đêm treo ngược với con ngươi. Khu Tây Thành ầm ầm sụp đổ, mặt đất rạn nứt đạo đạo khe hở, phun ra lượng lớn cho bụi, mặt đường chìm xuống sụp xuống, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, tợ lẽ có bị đè chết, có trốn thoát, một mặt hồi hộp vây xem này chấn động một màn. Toàn bộ nội thành đều bị đánh sụp, này cái gì lực phá hoại? Cái kia không phải Hắc Cú Linh sao, hắn làm ra. Này sức chiến đấu khẳng định là đầy cấp bột. Sa đạo, ám ảnh, săn mồi rắn độc tất cả đều bị chôn sống. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta có phải là hoàn thành? Thật giống không nhắc nhở. Các người chơi nghi ngờ không thôi, thỉnh thoảng nhìn hướng về một bên ăn mặc kỳ giáp, rỗ bút, Hàn Tiêu, ánh mắt nóng lên, bọn họ đã sớm ở diễn đàn lên xem qua kỳ giáp, rỗ bút, hình ảnh chiến đấu, lần này rốt cục tận mắt chứng kiến đến, so với trong video còn lợi hại hơn, mạnh đến nỗi khiến người ta mê tít mắt. Phục sinh Bích Không Du Du chạy chậm trở về, bị hoàn toàn thay đổi cảnh tượng sợ hết hồn, vội vàng tìm người bên cạnh hỏi dò, sau đó tinh tế một suy tư, nói, nhiệm vụ còn không kết thúc, hiện tại là kiếm lẩu thời cơ. Cùng lúc đó, phế tích xuất hiện sinh vật hoạt động dấu hiệu, không bị đè chết sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc dây rủa bò ra ngoài, sao huyệt chỉ sụp đổ gần một nửa, nhưng ngăn chặn hết thể thông đạo, hết thể dã thú đều thành của trong giỏ. Các người chơi thấy thế, cấp hống hống xông lên bù đao. Hàn Tiêu chỉ phụ trách giải quyết thú vương, cái khác tiểu quái giao cho tờ lệ ơ đối phó, hắn uốn éo cái cổ, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, ung dung căng thẳng thần kinh. Hoàng Dự mang người đến, hầu ở một bên. Chờ dị nhân quét sạch xong hết thể sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc, các ngươi liền đào móc phế tích, đem bên trong phóng xạ tinh thể cùng thú thi đều rời vào nhà kho, đặc biệt thú vương thi thể, đó là hy hữu tài liệu, tuy rằng bị ta đập nát không ít địa phương, bất quá hẳn là còn có chút dùng. Hàn Tiêu thuận miệng nói. Hoàng Dự xem xét mắt sụp đổ đại địa, nuốt ngụm nước bọt, gấp vội vàng gật đầu. Xuất phát mới không tới nửa giờ, Hắc Ú Linh liền giải quyết vấn đề, thậm chí ngay cả khu Tây Thành đều bị đánh sụp, hiệu suất này chấn động đến Hoàng Dự nội tâm. Trở lại phòng của mình, Hàn Tiêu cởi rắn cặp nong. Sửa chữa, chữa trị một chút tổn thương. Đến sau nửa đêm, Hoàng Dự rốt cục truyền đến tin tức, phế tích đã quét sạch xong xuôi. Thu nhận 846 cụ sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc thi thể. Trong đó 27 đầu biến dị thể, một đầu thú vương, hơn 300 viên hoàn hảo trứng thú, đã toàn bộ tổn tiến vào ướp lạnh kho, ngoài ra cướp đoạt đến 2 tấn khoảng trường phóng xạ tinh thể, trong đó ở xào huyệt trung tâm đào móc 300 bảng màu lam đậm tinh thể tựa hồ nồng độ càng cao hơn. Đúng rồi, con ý phở ý suy đoán ra tinh thể nguồn gốc, này chi sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc lấy năng lượng cao phế liệu làm thức ăn, cùng thể nội tiết nghiêm dịch phát sinh đặc thù phản ứng, làm cho cứng cứng đờ hình thành kết tinh. Hàn Tiêu sững sờ. Vì lẽ đó, những này phóng xạ tinh thể trên thực tế là sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bài tiết vật. Có thể nói như vậy. Hàn Tiêu gãi đầu một cái, nghĩ đến cuồng đao. Quên đi, chân tướng tàn khốc như vậy, vẫn là đừng nói cho hắn, sợ hắn không chịu nổi. Sao huyệt rốt cục quét sạch xong xuôi, các người chơi thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía bảng. Quét sạch sao huyệt, đã hoàn thành, hiện nay bổn thưởng 134 vạn kinh nghiệm. Phát ra xếp hạng, thứ tư Bích Không Du Du. Tiểu đội, thứ nhì Xích Sắc Hồng Lý, tiểu đội, thứ ba Ban Ngày Không Ngủ, tiểu đội. Lên bảng mừng rỡ như điên, không lên bảng tờ lỡ tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không tính thiệt thòi. Đánh giết sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc kinh nghiệm đã sớm bổ sung tham dự phí, còn có rất nhiều có dư, phần lớn người đều không thiệt thòi. Chúng ta là số 1. Bích Không Du Du đại hỉ, thiên không lĩnh vực hạch tâm một đoàn người vui sướng. Bên cạnh tờ lỡ ước ao nhìn sang, tầm mắt tập trung ở Bích Không Du Du trọng trang cánh tay máy lên. Thiên không lĩnh vực vẫn là ổn a. Bọn họ hội trưởng đó là cái gì trang bị, thật giống rất buộc dáng vẻ. Ta có bằng hữu là bọn họ đoàn bên trong người, cái kia trang bị là võ đạo hệ thần khí a, có thể gánh biết đánh nhau, chính là đặc biệt quý, chỉ có Hắc Cú Linh nơi đó có bán. Nhìn thấy trọng trang cánh tay máy hiệu quả, tờ lệ ơi trong lòng dồn dập hiện lên khát vọng, mà khát vọng sản sinh nhu cầu, có nhu cầu chính là ẩn tính khách hàng. Phế tích cần cải tạo, khu Tây Thành người phụ trách phái phát công tác. Nghỉ ngơi một hồi tờ lỡ lần thứ 2 nhảy nhót tham dự. Ngày thứ 2, Hàn Tiêu ở 3D toàn phương vị vờn quanh thi công tạp âm bên trong tỉnh lại, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, hắn đã quen, nhường tờ lỡ trợ giúp dựng thành xác thực rất nhanh, nhưng có một cái tì vết nhỏ, cái kia là tờ lỡ không ngủ không ngớt, 24h đều đang làm việc, cái này mọi thời tiết tạp âm ô nhiễm suýt chút nữa nhường hắn thần kinh suy nhược. Trụ sở bí mật bên kia đúng là cách âm rất tốt, hơn nữa vị trí hẻo lánh, tạm thời không người nào thi công. Hàn Tiêu lén lút đi tới mấy lần, giấu lên rất nhiều vật tư, đồng thời cường hóa một lần phòng vệ biện pháp. Ở bên ngoài, Hàn Tiêu không ở căn cứ công tác. Đi tới tiếng người huyên náo phân xưởng, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen đi tới chính mình VIP bên trong tê phòng riêng, kết tinh chỉnh tề thả chồng chất vài cái dương, màu xanh lam thăm thẳm, vầng sáng như sương ngủ, mỹ lệ đẹp đẽ. Chỉ là vừa nghĩ tới đồ chơi này là dã thu bài tiết vật, xinh đẹp nữa Hàn đại kỹ sư cũng thưởng thức không đến, thuận tiện đem găng tay mang đến biến đổi kín một ít. Phóng xạ tinh thể, tinh luyện sau có thể biến thành năng lượng khối, không thuộc tính tinh khiết nguồn năng lượng, mặc dù nói là cao nồng độ, nhưng dựa theo vũ trụ tiêu chuẩn hẳn là sơ cấp. Chuyển hóa tỷ suất đại khái là 100 so với 1, 2 tấn nguyên liệu gần như có thể làm ra 45 bảng khoảng trừng năng lượng khối, có thể làm khẩn cấp nguồn năng lượng dự trữ, thu hoạch ngoài ý muốn A. Năng lượng loại hình đông đảo, điện từ năng lượng hạt nhân, phổ tổn năng lượng, hành tinh nguồn năng lượng, phản vật chất năng lượng, ám năng lượng, chỉ index, u năng, v.v. Nếu như những này là chỉ index, u năng, khối thậm chí có thể mua lại toàn bộ hải làm tinh, nhưng đáng tiếc chỉ có vô cùng tân tiến văn minh tài năng thu nhặt, chuyển hóa. Lợi dụng xì index, ưu năng, cấp thấp văn minh coi như được xì index, ưu năng, khối cũng không cách nào sử dụng, hơn nữa quá sớm phát hiện. Xì index, ưu năng, văn minh cơ bản đều tự mình hủy diệt, kỹ thuật không thuần thục thời điểm nghiên cứu xì index, ưu năng, cái kia là hành động tự sát, liên đối mặt đất đồng thời bốc hơi lên đi. Còn có 300 bảng màu lam đậm tinh thể, nồng độ càng cao hơn, Hàn Tiêu suy đoán là thú vương tự mình bài tiết di vật, thú vương chiếm lấy nhiều nhất năng lượng cao phế liệu. Vì lẽ đó kết tinh tỷ suất cao nhất, miễn cưỡng có thể đạt đến trung đẳng nồng độ, tinh luyện hao tổn tỷ suất sẽ hạ thấp không ít, đại khái có thể làm ra 10 bảng càng năng lượng cao hơn cấp ổ nạ năng lượng khối. 300 bảng. Cái này ra hỏa thật có thể rồi. Hàn Tiêu lắc đầu. Sơ cấp tinh luyện, đầy cấp, năng lượng chi nhánh chi thức có thể tổ hợp ra năng lượng khối tinh luyện khí, là khá là tinh vi khí giới. Hàn Tiêu suy tư một hồi nhớ tới chi thức tổ hợp, hắn kinh nghiệm thật nhiều, dung hợp mấy lần đem bản vẽ lấy đi ra. Lập tức ra tay chế tạo. 2 giờ sau, chế tạo thuận lợi hoàn thành. Cơ sở năng lượng khối máy tinh luyện, đem ẩn chứa phóng xạ, năng lượng khoáng vật cùng tinh thể tinh luyện là năng lượng khối, chuyển hóa tỷ suất giống như vậy, tốc độ thấp hơn. Đồ chơi này tạo hình rất có hơi nước ma huyễn phong cách, đưa lên cửa hiện kèn đồng cái phếu hình, có thể tự động đưa lên nguyên liệu, năng lượng khối máy tinh luyện ở thủy tinh văn minh bên trong thường thấy nhất, ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, năng lượng khối là chủ yếu nguồn năng lượng hình thức. Nhật Bản đại bản doanh lồn ý tinh chính là thủy tinh văn minh, loại này văn minh hình thức khá là kỳ lạ, nhưng vũ trụ rộng lớn, đại thiên thế giới không gì không có. Hàn Tiêu đem tinh thể sắp xếp được, thiết trí tự động đưa lên, tinh luyện quá trình toàn tự động, không cần thao tác. Toàn bộ tinh luyện xong đại khái muốn thời gian nửa ngày, chờ là tốt rồi. Hàn Tiêu vô vô tay, còn sót lại ướp lạnh trong kho thi thể cùng chứng thú, những kia có thể dùng đến chế tạo dược tề, nhưng hắn không phải nhà bào chế thuốc. Louis phòng nghiên cứu ở Tây Châu. Cách đến có chút xa, vận tải thành phẩm quá đắt giá, hơn nữa thời gian quá lâu, tài liệu sẽ đánh mất hoạt tính. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quyết định mướn nhà bào chế thuốc. Đông nhiên linh quang lóe lên, một cái phủ đầy bụi ở trong trí nhớ nhân tuyển nổi lên trong lòng. Chương 228, trao đổi. Một trận bí mật gặp mặt chính đang tại Tinh Long Cục 13 Tổng Bộ tiến hành, mấy vị hải hạ quân tình sử nhân viên đến thăm, Cổ Huy tự mình tiếp đón, bí mật hội ngộ. Viễn Trinh sắp tới, 6 quốc nhiều lần tiếp xúc. Bàn bạc điều chỉnh cuối cùng chi tiết nhỏ. Trong phòng họp, Song Phương đang thấp giọng trò chuyện. Ông ngong. Đột nhiên vang lên điện thoại di động chấn động thanh nhường toàn trường yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn sang, ánh mắt mang theo bất mãn. Nghiêm túc như vậy trường hợp, ai như thế trò đùa? Chỉ thấy âm thanh đầu nguồn rõ ràng là cục 13 cục trưởng Cổ Huy, mọi người ánh mắt nhất thời phức tạp lên, hải hạ người vẻ mặt phảng phất đang nói các ngươi Tinh Long liền cục trưởng đều như thế không chuyên nghiệp à? Cổ Huy cau mày, hắn có mấy cái điện thoại di động ở họp thời điểm cơ bản toàn tắt máy, chỉ có khẩn cấp điện thoại di động ngoại lệ, chỉ có phi thường trọng yếu trò chuyện mới biết đánh đến cái điện thoại di động này lên. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn điện báo biểu thị, Cổ Huy con ngươi đột nhiên co rụt lại, trầm giọng nói, hội nghị tạm dừng, ta đi tiếp tế điện thoại. Nói xong câu đó, Cổ Huy cũng mặc kệ những người khác phản ứng gì, nắm điện thoại di động vội vội vàng vàng rời đi. Hải hạ người mặt lộ vẻ kinh sắc, cục 13 cục trưởng trước mặt mọi người bỏ xuống hội nghị trọng yếu đi nghe điện thoại. Đây là người nào điện báo? Ai có mặt mũi lớn như vậy, lẽ nào là tối lãnh đạo cấp cao? Cái kia vì sao không nhờ tay trong điện thoại? Đi tới sát vách tiến lặng gian phòng, Cổ Huy chuyển được điện thoại di động, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao điện thoại tới? Thật bất ngờ sao? Trong điện thoại truyền ra Hàn Tiêu trêu tức cấm thanh. Hàn Tiêu gọi cho Cổ Huy dùng dãy số tự nhiên là số không thân phận này, từ lần trước trắng trận dò dỉ tình báo, hắn liền thành Tinh Long trọng yếu quan tâm đối tượng. Từ khi ám nha cốc chiến dịch, Hàn Tiêu biến mất không còn tăm tích, Tinh Long cơ cấu tình báo tìm hiểu không tới tung tích của hắn, lần này phát hiện trao đổi quý giá cơ hội, Cổ Huy tuyệt sẽ không bỏ qua, vì tiếp nghe Hàn Tiêu điện báo, hắn không ngại đẩy đi hội nghị trọng yếu. Lần này ngươi có chuyện gì? Trải qua trước đây tiếp xúc, Cổ Huy đại thể hiểu rõ Hàn Tiêu tính cách, làm việc có chứa mục đích tính, sẽ không cố ý gọi điện thoại lại đây Hàn huyên phí lời, liền hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn một người. Ai? Hắn gọi. Vân vân. Nhường ta lật lật treo giải thưởng đơn, nha, danh hiệu một Diệp Thành, nàng là cái nhà bào chế thuốc. Cổ Huy sững sờ, nhường thư ký tra người này, rất nhanh sẽ có kết quả. Một Diệp Thành, dị năng là khống chế thực vật, một tên hàng đầu nhà bào chế thuốc, đã từng dùng chưa qua thí nghiệm dược tề tản truyền nhiễm tính cương cường bệnh tật, tạo thành trọng đại thương vong, liền bị các quốc gia treo giải thưởng, mấy năm trước bị tập nạ ở án, hiện nay nghiêm mật giam giữ ở Trung Tăng Đảo. Trung Tăng Đảo là 6 quốc giam giữ trọng đại tội phạm ngục giam. Cô treo hải ngoại, tọa độ thần bí, phòng thủ nghiêm ngặt. Ngươi muốn nàng làm cái gì? Cổ Huy nghi hoặc. Có việc. Hàn Tiêu một lời mang qua. Cổ Huy trầm ngâm nói, coi như là ta cũng không có thể tùy ý từ Trung Tăng Đảo lấy người, không phù hợp quy định. Lời này ý tứ là huyện chuyển từ chối. Hàn Tiêu nở nụ cười, đông nhiên chuyển đề tài, nghe nói các ngươi liền muốn bắt đầu viễn chinh, cha cha, 6 quốc liên hợp tác chiến, từ mười mấy cái phương hướng tiến công Ení đại lục, hàng mẫu A. Máy bay a cái gì cũng có, thật lớn thanh thế, ngươi đoán xem manh nhà có thể hay không bó tay chờ chết. Nắm điện thoại bàn tay căng thẳng. Ngươi có cái gì tình báo? À, tình báo ta có chính là, căn cứ vị trí, lực lượng quân sự, hỏa tiễn, tên lửa, bố trí, còn có manh nhà các loại không nhân đạo kế hoạch. Hàn Tiêu ngữ khí dụ dỗ từng bước, nhường Cổ Huy rất căm tức, nhưng không được không tiến vào bao bên trong, trầm giọng nói, một Diệp Thanh là ngươi. Đi. Hàn Tiêu sảng khoái đáp ứng. Vốn là hắn liền chuẩn bị ở trước khi đại chiến, chấn với manh nha cuối cùng tình báo toàn bộ ném cho 6 quốc, tăng lớn 6 quốc ưu thế, hiện tại vừa vặn trao đổi một cái cần nhân vật. Ở 2. Không phiên bản, một Diệp Thanh là Hải Lam Tinh trọng yếu nhân vật, làm hàng đầu nhà bào chế thuốc, nghiên cứu dị hóa bệnh độc, chế tác ngăn chặn bệnh độc dược tề, phát huy hiện ra tác dụng. Kiếp trước, Trung Tăng Đảo là một cái thần bí địa phương, không có tờ lệ ơ tìm tới tọa độ, nhưng ở 2. Không phiên bản, tờ lệ ơ nhưng có thể biết được một đoạn tin tức. Dị hóa bệnh độc lan tràn, lan đến Trung Tăng Đảo, phát sinh nguy hiểm kịch biến, 6 quốc giam giữ ở trong ngục các đường tội phạm nhưng giải quyết tai nạn, từng người giết ra khỏi chúng đây, hết mức thoát đi Trung Tăng Đảo, một Diệp Thanh chính là ở trận này kịch biến bên trong thoát đi. Có câu nói tốt, ngục giam xưa nay ngọa hổ tàng long, giam giữ nhiều năm tù phạm tràn vào ngoại giới, quần ma loạn vũ, trở thành hai. Không xuất hiện người mới vật, dường như mãnh long quá giang, ở tai nạn lan tràn thời khắc lật đổ nguyên bản cách cục. Tình báo sẽ từng bước phân phát người. Một Diệp Thanh giao tiếp địa điểm ta đến định. Nói xong, Hàn Tiêu cúp điện thoại. Điện thoại bận bịu âm đô đô vang vọng, Cổ Huy sắc mặt số độ biến ảo, cũng chỉ có Hàn Tiêu dám tùy tiện treo hắn điện thoại, hắn còn không có cách nào phát tác. Một tù nhân đổi then chốt tình báo, lần giao dịch này ổn kiếm lời. Hơn nữa, Cổ Huy còn phát hiện một chỗ tốt. Hắn mai danh ẩn tích lâu như vậy, lần này giao tiếp vừa vặn là một lần tìm hiểu hắn tung tích cơ hội. Hàn Tiêu như trước ở bên ngoài ra đặc công hồ sơ lên mang theo. Đoạn này biến mất thời gian hắn đã mất đi cái nào, đã làm gì, có phải là nương nhờ vào thế lực, tất cả đều là tinh long hiếu kỳ bí ẩn, vừa vặn có thể mượn cơ hội điều tra. Thứ ba chỗ tránh nạn phân xưởng, cúp điện thoại sau, Hàn Tiêu đợi 30 giây, đem phần thứ nhất tình báo phân phát cục 13, còn lại tạm thời giữ lại, hắn biết rõ không thể một hơi giao ra hết thể tình báo đạo lý. Lần này nếu có thể đổi đến một Diệp Thành, không chỉ có thể làm cho nàng hỗ trợ nghiên cứu dược tề. Còn có thể hay không thời điểm nhường thứ ba chỗ tránh nạn trở thành trước hết ngăn chặn dị hóa bệnh độc địa phương, chỗ tránh nạn mang theo tên của ta, càng an toàn, ta sức ảnh hưởng liền càng cao. Nhưng Tinh Long biết một Diệp Thanh bị ta đổi đi, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này tìm hiểu cơ hội, nếu như phát hiện một Diệp Thanh ở đây công tác, bọn họ sẽ suy đoán Hắc U Linh là ta, thân phận có thể sẽ bởi vậy bại lộ. Suy tư lợi và hại, Hàn Tiêu đông nhiên ý thức được một ít, hắn lúc trước che giấu thân phận là bởi vì thực lực nhỏ yếu, mà hiện tại dựa lưng đặc ép. Thực lực cá nhân đứng ở hành tinh đỉnh, không cần lại đi tránh né kẻ địch, cùng lúc đó, manh nha đối mặt diệt, tự lo không xong, có hay không che giấu thân phận đã không đáng kể. Tâm tình của hắn rộng rãi sáng sủa. Trong lúc vô tình, nguyên bản túc địch ở trong mắt hắn không còn là quái vật khổng lồ, trưởng thành đến có thể đối mặt tinh cầu này hung hăng nhất tổ chức mức độ. Đổi một loại cân nhắc góc độ, lộ ra ánh sáng thân phận trái lại có thể làm cho số không cùng Hắc Ú Linh sức ảnh hưởng hợp 2 là 1, phát sinh phản ứng hóa học. Hắn có 80% năm chắc chính mình sẽ nhờ đó được truyền thuyết độ, tợ lẽ đối với hắn ấn tượng, cũng sẽ thăng hoa. Lấy chuyện của chính mình tích, nói không chắc có thể làm cho tợ lẽ ngộ nhận là hắn là Hải Lam Tinh nhân vật chính, cướp đi bèn nẹt danh tiếng. Vẫn là trước tiên ổn một tay, thân phận sự, chờ khai chiến sau này hay nói. Tuy rằng nhìn thấy chỗ tốt, nhưng Hàn Tiêu quyết định tạm thời tùy cơ ứng biến, hắn cảm giác mình xưa nay không sóng. Năng lượng khối máy tinh luyện còn ở loảng xoảng hoạt động, Hàn Tiêu khóa lên cửa rời đi, chắp tay sau lưng dò xét các khu vực công trường. Trải qua tường thành kiến thiết khu vực, chợt nghe náo động, hắn dừng một chút bước chân, đi tới. Đội xây cất vây quanh một cái loại cỡ lớn cần cầu hết đường xoay sở, nhìn thấy Hàn Tiêu tới gần, dồn dập một mực cung kính chào hỏi. Chuyện này làm sao? Hàn Tiêu hỏi. Cần cầu trục trặc, không cách nào khởi động, chúng ta không tìm được nguyên nhân. Một người bất đắc dĩ nói. Hàn Tiêu vừa nghe, hoắc, sửa xe không phải hắn lão buồn hành sao, một tuốt tay áo, nóng lòng muốn thử nói, quản gia hỏa sự tình đều lấy tới. Đội xây cất lúc này mới nhớ tới bọn họ người lãnh đạo trực tiếp là cái kỹ sư cơ giới, vội vàng đem linh kiện công cụ chuyển tới, Hàn Tiêu bỏ lên trên cần cầu kiểm tra trục trặc, rất nhanh sẽ tìm tới ổ bệnh, cầm lấy công cụ sửa chữa, hai tay huyền ảnh giống như trên dưới tung bay, tốc độ nhanh kinh người. Bên cạnh thi công tờ lỡ mà liếc mắt. Ngón này tốc ít nhất có độc thân 50 năm công lực. Nguyên lai độc thân chó chơi kỹ sư cơ giới có ưu thế. Một tờ lỡ hào hùng vạn trượng, ta nhưng là phải trở thành máy móc vương nam nhân. Vuốt sắt lao tâm. Sửa, Hàn đại kỹ sư tâm huyết dâng trào, thuận lợi tiến hành rồi cường hóa. Vặn lên một viên cuối cùng đinh ốc. Quyết định. Hàn Tiêu vô vô tay, nhường đội xây cất thử khởi động, chỉ thấy cường hóa sau cần cẩu như ăn xuân dược giống như, một trên một dưới co giật đến tặc hăng say, đập đến mặt đất rầm rầm vang vọng, đội xây cất theo không kịp này nhịp điệu, vội vàng né tránh, nháo nhác khắp nơi. Chính trực vào lúc này, trên tường thành hàn thép tờ lệ ơ bỗng nhiên nhìn về phía hoang dã, đi xuống mặt hô, có người đến rồi. Hàn Tiêu ba chân bốn cẳng, theo tường thành giàn giáo đi tới chỗ cao, nhìn về phương xa. Chỉ thấy hoang dã xuất hiện quần áo lam lũ đám người, hướng về chỗ tránh nạn phương hướng chậm rãi tiến lên. Du đãng giả đến rồi. Chương 229, vạn sự khởi đầu nan. Mấy ngày trước, Hàn Tiêu phái ra đi hộ vệ cùng mấy chục dặm ở ngoài du đãng giả khu dân cư tiếp xúc, cho thấy chỗ tránh nạn tôn chỉ, mời du đãng giả đi vào ở lại hoặc công tác. Dùng đồ ăn cùng mỉm cười phục vụ mở đường, một ít sinh hoạt không quá như ý du đãng giả đáp ứng dọn nhà. Ngăn cách thật xa, mấy trăm du đãng giả liền nhìn thấy chính trực đang trong quá trình kiến thiết cao mấy chục mét tường thành. Dùng màu đỏ sơn viết hắc u linh thứ ba chỗ tránh nạn, dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Không phải nói mấy ngày trước mới ở xám sắt phế tích đặt chân sao, này không một chút nào như vừa mới bắt đầu kiến thiết dáng vẻ. Một người trung niên do dự đặt câu hỏi, hắn hỏi cũng là mọi người nghi hoặc. Vốn cho là chỗ tránh nạn vừa sáng lập, điều kiện nên rất gian khổ, đang lảng vảng giả tưởng tượng bên trong, họa phong hẳn là còn không bằng bọn họ khu dân cư tiểu phá phòng, đều làm tốt bị khổ chuẩn bị tâm lý, hiện thực nhưng cho bọn hắn một cái to lớn bất ngờ. Bọn họ sẽ không đem thời gian tất cả đều dùng để xây tường đi. Có người nửa tin nửa ngờ. Theo đại lộ tiến vào chỗ tránh nạn, sự nghi ngờ này lập tức tan thành mây khói, du đãng giả lại như lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên, mắt không kịp nhìn. Nhìn cao vóc tường thành, chỉnh tề kiến trúc, bày sẵn mặt đường, tất cả mọi người không thể tin được đây là không tới 10 ngày kiến thiết tiến độ. Bọn họ trồng một gian phá nhà gỗ cũng muốn giỏi hơn mấy ngày a. Hộ vệ dẫn ngất ngây ngây du đãng giả đi tới nơi ở. Không phải lều vải hoặc nhà gỗ, mà là mới tinh lộ cốt, bên trong có đông đảo gian phòng, hơn nữa cung cấp nước điện, nhà bếp có nguyên liệu nấu ăn, có thể chính mình nấu nướng. Lớn lao kinh hỉ khác nào xung kích, mạnh mẽ đỉnh ở trong lòng mọi người. Nơi này còn tên gì chỗ tránh nạn A, không bằng cải danh gọi làng du lịch được rồi. Các hạ, chúng ta mang về 427 tên du đãng giả, mấy chục dặm ở ngoài có 15 khu dân cư, tổng số người đại khái ở khoảng 3.500 người, cái khác đội ngũ chính đang tại giao thiệp. Hiện nay có chừng 300 người sáng tỏ từ chối chúng ta, những người khác còn không tỏ thái độ. Lưu Chiêu trước tiên tìm tới Hàn Tiêu báo cáo tình huống. Mới hơn 400 người, hơi ý ta. Chỗ tránh nạn tôn chỉ là che chở nhân loại, tiếp nhận du đãng giả là mục tiêu lớn nhất, tạo tốt rồi thành lại không người trụ, vậy thì thành trò cười. Vừa sẽ tở cánh đồng hoang vu du đãng giả ít ỏi, lại hướng về càng xa hơn du đãng giả không hẳn đồng ý đường dài di chuyển, muốn cho người lại đây trụ, Hàn Tiêu cảm giác phải cần bèn nẹt vi mô điều khiển. Chính là đem những cái khác khu vực có ý định nguyện định cư chỗ tránh nạn lưu dân, lượng lớn di chuyển lại đây. Bất quá đây là kế hoạch thành thục sau đó thủ đoạn, hiện tại vẫn là sơ kỳ kiến thiết. Vung vung tay nhường Lưu Chiêu lui ra, Hàn Tiêu vừa đi về phân xưởng, một bên trầm tư tình huống, hán, thứ ba chỗ tránh nạn, đầu mối chính nhiệm vụ có một yêu cầu là cư dân số lượng đạt đến 40.000, không tính tờ layer, đây là khen thưởng phong phú nhất yêu cầu một trong, đối với tăng cao nhiệm vụ đánh giá trung giới có hiện ra chỗ tốt. Đi ở trên đường, nhìn thấy tờ lễ hoạt động náo nhiệt cảnh tượng, Hàn Tiêu rõ ràng muốn đạt thành tờ lễ chủ thành kế hoạch, nhất định phải có nở tờ cờ ở lại, tốt nhất là nhân vật trọng yếu định cư, này đều là nhiệm vụ tài nguyên, tài năng hấp dẫn tờ lệ ơ tụ lại. Vừa vặn cư dân cũng là chỗ tránh nạn yêu cầu, cùng kế hoạch của hắn vòng vòng liên kết. Đây là một trường kỳ công việc. Hàn Tiêu nghĩ thầm. Tình cờ có tờ lệ ơ đến gần, muốn mua trang bị, Hàn Tiêu tự không gì không thể, xử lý xong một ít động lại vô dụng trang bị, kiếm một món tiền mới tiền. Trở lại phân xưởng, máy tinh luyện còn đang làm việc, Hàn Tiêu trạng thái rất tốt, hắn không muốn để cho tốt trạng thái uổng phí, lấy ra linh kiện bắt đầu chế tạo hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưỡi dao, xung kích màu tím trang bị phẩm chất, lần này so với trước đây mỗi một lần đều muốn thuận buồm xuôi gió. Lần này cảm giác có. Máy tinh luyện tạp âm vang vọng phân xưởng, Hàn Tiêu không bị ngoại vật nhiều sóng, chìm đắm ở chế tạo ở trong. Là máy tinh luyện dừng lại thời điểm, hắn cũng đồng thời hoàn thành công tác. Ngươi chế tạo ra hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưỡi dao, tím. Chuyển chức yêu cầu, hoàn thành mức năng lượng 60 trở lên 5 cái màu tím trang bị, tiến độ 1 năm. Thở ra một hơi, Hàn Tiêu cảm thấy trong lòng tùng nhanh hơn rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, đồ chơi này cùng tha thứ như thế, có lần thứ nhất, thì có thứ hai thứ ba lần, sớm muộn sẽ thông thạo. Trong tháng này lẽ ra có thể hoàn thành chuyển chức. Hàn Tiêu âm thầm phòng trừng. Không cần nhìn bảng, Hàn Tiêu cũng đối với màu tím trang bị thuộc tính hiểu rõ với tâm, từ màu xanh lam trang bị bắt đầu, phẩm chất mang đến trang bị kém cự từng bước đi lớn, màu tím trang bị cơ bản thuộc tính so với màu xanh lam trang bị cao 20-30. Màu tím trang bị từ liên phân liệt lưới giao thương tổn so với màu xanh lam trang bị cao một đoạn, lên trên nửa phẩm chất, thuộc tính chênh lệch càng to lớn hơn. Dùng màu tím trang bị thay trên người màu xanh lam trang bị, Hàn Tiêu đi theo sau kiểm tra máy tinh luyện công tác thành quả. 2 tấn tinh thể quặng thô đã biến thành một đống nhỏ tinh khiết hoàn mỹ màu lam nhạt hình thoi thủy tinh, một khối khoảng chừng nửa cái to bằng lòng bàn tay, một tay liền có thể nắm chặt, quặng thô đầy dây băng liệt cùng xương hình dạng hoa văn, mà tinh luyện sau thủy tinh trong suốt, tia sáng không trở ngại chút nào xuyên thấu qua thủy tinh, ở bên trong sản sinh khúc xạ, ánh sáng phát tán, lại như thủy tinh bên trong trôi nổi một cái loại nhỏ mặt trời. Sơ cấp năng lượng thủy tinh, ẩn chứa không thuộc tính tinh khiết năng lượng, có thể chuyển hóa lấy ra. Năng lượng thủy tinh tối thường dùng với phép thuật văn minh cùng thủy tinh văn minh, còn có một chút sinh vật thể lấy năng lượng khối làm thức ăn. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, năng lượng thủy tinh ở hắn nơi này công dụng, ngoại trừ dự trữ nguồn năng lượng, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra cái khác phương pháp sử dụng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, phép thuật hệ lợi dụng năng lượng thủy tinh biện pháp biến đổi nhiều một chút. Trước tiên tồn lên được rồi, trong kho hàng có sa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc trứng thú, có thể thử đào tạo, nhân công nuôi nấng phế liệu. Nên thêm ra một cái thu được năng lượng khối con đường. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, đào tạo trứng thú cần người chuyên biệt mới, vừa vặn một Diệp Thanh có thể đảm nhiệm được. Đêm khuya, đầy trời sao. Tinh long biên cảnh. Toàn cánh cuốn lên gió to, đen kịt hạng nặng máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cỏ dại bị thổi làm ngã trái ngã phải, run run không thôi. Mấy tên nghiêm túc tinh long bộ đội đặc chủng điều khiển đi một mình xuống phi cơ, người này mang kim loại trúng mắt, ăn mặc ràng buộc áo, thân cao gầy, một con màu nâu tóc dài khô héo hỗn độn. Hồi lâu không có quản lý qua, môi trắng xám khô nước, lộ ra dưới nửa tấm mặt đường viền nhu hòa, là một nữ tính. Trưởng quan, người mang tới. Bộ đội đặc chủng hướng về chờ ở một bên quan quân túi chào. Xác nhận nàng thân thể đặc thù, đừng làm cho nàng tỉnh lại. Phùng quân nói rằng, hắn là lần này giao tiếp người phụ trách, cái này ăn mặc ràng buộc áo nữ nhân chính là một Diệp Thành, suốt đêm từ Trung Tang đảo nói ra trọng đại tù phạm. Theo đội thầy thuốc nói, yên tâm, ta cho nàng đánh liều lượng cao chấn định yên giấc tề. Nàng hiện tại ngủ rất sâu. Lại kiểm tra một lần. Phùng quân túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giao tiếp chênh lệch thời gian không nhiều đến, tâm tình của hắn có chút sốt sắng, lần này hắn gánh vác nhiệm vụ, còn có tìm hiểu Hàn Tiêu bây giờ tin tức. Cũng không biết đến giao tiếp người là ai, có thể hay không bán hắn một bộ mặt, Phùng quân tuy rằng nhận thức Hàn Tiêu, nhưng nghĩ tới Hàn đại kỹ sư tính cách, trong lòng hắn rất không chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người yên tĩnh chờ, gió đêm thổi nhẹ, phất qua trên đất tiểu thảo. Phát sinh thanh âm huyền áo, tình cờ có sâu phát sinh đập cánh tiếng ông ông, ngoài ra không có thanh âm nào khác, bầu không khí cũng theo chúng tâm thái của người ta biến rất chặt kéo. Hô hô, toàn cánh chém ra không khí âm thanh từ không trung vang lên, Phùng quân bông cảm thấy phấn chấn, ngẩng đầu nhìn tới. Màn đêm phía chân trời, một chiếc máy bay trực thăng lái tới, đánh sáng chỉ thị đèn, loe loe đánh ra ám hiệu, Phùng quân vội vàng khiến người ta đáp lại, đối đầu ánh đèn ám hiệu sau, này chiếc máy bay trực thăng hạ xuống, Phùng quân cấp tốc quan sát một lần. Phát hiện máy bay trực thăng không có bất kỳ đánh dấu, không biết là cái gì thế lực. Bất quá mặc dù không biết đối phương lai lịch, Phùng quân cũng nhìn ra Hàn Tiêu quả nhiên gia nhập thế lực của hắn, trong lòng có chút trầm trọng. Người đâu? Một cái người bịt mặt đi xuống phi cơ. Phùng quân ngoắc ngoắc tay, bộ đội phía sau giao tiếp một Diệp Thanh, người bịt mặt mở máy vi tính ra đối với chiếu một cái, xác nhận thân phận không có sai sót sau, liền đem một Diệp Thanh chuyển lên máy bay. Máy bay trực thăng lập tức cất cánh, toàn bộ hành trình mới ngừng hơn một phút đồng hồ, không chút nào dây dưa dài dòng. Phùng Quân không có cơ hội trao đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn máy bay trực thăng đi xa. Lấy điện thoại ra, Phùng Quân gọi cho Cổ Huy, báo cáo một lần. Hắn quả nhiên gia nhập thế lực khác, không tìm được hắn, hẳn là chính là cái thế lực này đem hắn ẩn giấu lên. Cổ Huy trầm ngâm. Đến tột cùng là cái gì tổ chức? Trên phi cơ trực thăng, người bịt mặt mở ra một Diệp Thanh kim loại trùm mắt cùng ràng buộc áo. Đột nhiên, lẽ ra ngủ say một Diệp Thanh mở mắt ra, nhìn chằm chằm người bịt mặt, hai người ai cũng không nói chuyện, liền như thế ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nửa phút. Một Diệp Thanh cúi đầu, dùng móng tay cắt ra cánh tay nhỏ huyết nục, lấy ra một cái đấm máu chip đặt máy nghe lén, tiện tay tạo thành mảnh vỡ. Nàng kỳ thực căn bản không ngủ, vẫn luôn là giả, làm nhà bào chế thuốc, nàng làm sao có khả năng không rèn luyện qua chính mình kháng dược tính. Yên giấc tề đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, bị giam cầm ở chuông tang đảo mấy năm, toàn bộ đều là ngụy trang. Bọn họ bắt ta trao đổi cái gì? Một Diệp Thanh ngữ khí bình tĩnh, không hề có một chút nào thân ở cảm giác nguy hiểm, phảng phất lại như bạn cũ tán gẫu, nhưng mà nàng cùng người bịt mặt hoàn toàn không quen biết. Một ít tình báo. Người bịt mặt rất hứng thú đánh giá một Diệp Thanh. Giá rẻ. Một Diệp Thanh nhíu mày, sắc mặt bất mãn, nói, ngươi là coi trọng ta chế tác dược tề năng lực đi. Làm sao mà biết? Người bịt mặt ngữ khí cân nhắc. Ngoại trừ cái này, ngươi phỏng trừng không lọt mắt ta năng lực của hắn. Một Diệp Thanh nhàn nhạt nói, dù sao ngươi quá mạnh mẽ. Mấy ngày trước trung tăng đảo vệ binh cho nàng tiêm vào yên giấc tề thời điểm, đem nàng mang lên phi cơ lúc rời đi, một Diệp Thanh liền biết mình thành giao dịch thẻ đánh bạc, rốt cục nhìn thấy chạy trốn ánh dạng đông. Một bên duy trì ngủ say ngụy trang, một bên lắng nghe hộ tống đội ngũ trò chuyện, liền biết được sẽ tiến hành một lần giao tiếp. Một Diệp Thanh liền chuẩn bị ở giao tiếp sau khi dùng tự thân năng lực chạy trốn, từ đây khôi phục thân thể tự do, không hề bị đến bài bố. Một Diệp Thanh năng lực là trong phạm vi nhất định khống chế thực vật, vì lẽ đó nhận biết vô cùng nhạy cảm, người bịt mặt cho cảm giác của nàng, lại như một cái dấu ở người dưới da dã thú, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên săn mồi, thậm chí so với Tinh Long hộ tống lúc bộ đội đặc chủng thời khắc nắm súng chỉ vào nàng đầu cảm giác còn nguy hiểm hơn. Một Diệp Thanh nhất thời biết chạy trốn vô vọng, liền từ bỏ chống lại ý nghĩ. Ta vốn là muốn chạy trốn, bất quá xem ra là muốn chết. Một Diệp Thanh thành thực nói. Hàn Tiêu kéo xuống khăn che mặt, khẽ mỉm cười, ngươi rất lý trí. Vì lần này giao tiếp, Hàn Tiêu đặc biệt làm ngụy trang, tự mình thừa đi máy bay đến, hắn biết rõ một Diệp Thanh không đơn giản, phái những người khác có thể sẽ ra yêu thiêu thân, tự thân xuất mã yên tâm nhất. Đúng như dự đoán, một Diệp Thanh để lại hậu chiêu, nếu như hắn không tự mình đến, rất có thể sẽ bị nàng trốn thoát. Một Diệp Thanh khí chất rất bình tĩnh, đối mặt có chuyện xảy ra không một chút nào bất ngờ, rất có loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi bình tĩnh, vừa nhìn lại như là làm nghiên cứu khoa học đồ, vĩnh viễn không sợ thí nghiệm có ngoài ý muốn. Người cần ta làm cái gì? Một Diệp Thanh hỏi. Đến địa phương sẽ nói cho người biết. Hàn Tiêu tiện tay lấy ra máy móc, quét hình một Diệp Thanh trên người có hay không cái khác nghe trộm thiết bị, đồng thời trong lòng cũng ở tính toán. Muốn làm sao mới có thể làm cho một Diệp Thanh tự nguyện ở lại chỗ tránh nạn công tác, hắn tuy rằng tạm thời kinh sợ một Diệp Thanh, nhưng tương lai nếu là cơ hội, hắn cảm giác một Diệp Thanh sẽ không bỏ qua đào tẩu, chính mình không rảnh liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Máy bay trực thăng ở dưới bầu trời đêm đi xa. Chương 230, hai không nhân vật trọng yếu nhà bảo chế thuốc một Diệp Thanh. Máy bay trực thăng mang theo hai người hướng về đường tới bay đi. Trên đường, nhất Diệp Thanh phảng phất nhận mệnh giống như vậy, biểu hiện rất tiến tĩnh. Trung tăng đảo giam cầm cuộc đời làm cho nàng thói quen không có tự do cảm giác, bất quá mà theo một cái lao tù đến một cái khác lao tù, chí ít ở cái này tự xưng Hắc U Linh nam nhân bên người, đãi ngộ hẳn là so với trung tăng đảo càng tốt hơn. Hắc U Linh, chưa từng nghe tới nhân vật này. Nhất Diệp Thanh thầm nghĩ, nàng bị giam mấy năm, đối với biến hóa của ngoại giới biết rất ít, nâng máy vi tính đọc nhanh như gió xem lướt qua mấy năm qua biến hóa, mới phát hiện Hắc U Linh tên gọi là nửa năm trước mới nhô ra. Khó mà tin nổi. Mới ngăn ngắn nửa năm, lại như sao chổi như thế quật khởi, thực lực so với trung tang đảo cao nguy trọng phạm còn đáng sợ hơn, phải biết những kia trọng phạm đều là thành danh đã lâu quái vật. Đặc biệt có một cái tình báo nhường nhất Diệp Thanh khiếp sợ không gì sánh nổi, ở nàng bỏ tù trước cường thịnh cực kỳ manh nha tổ chức, lại bị ép lên tuyệt lộ. Hơn nữa người khởi xướng dĩ nhiên là một cái phổ thông kẻ phản bội. Đang nhìn đến cái này tình báo thời điểm, nhất Diệp Thanh hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, trầm mặc đã lâu mới tiêu hóa. Tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài khí. Thế giới biến hóa biến chuyển từng ngày, mấy năm giam cầm, ngoại giới đã là thương hải tăng điển. Còn có, tình báo nói dị nhân đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy. Thứ ba chỗ tránh nạn thấy ở xa xa, Nhất Diệp Thanh thả xuống máy vi tính, ló đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt lóe qua kinh ngạc, cái kia quay công trường chính là chúng ta muốn đi địa phương, Hắc U Linh thứ ba chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn là cái gì? Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, ngươi còn có rất nhiều thứ cần phải thấu hiểu. Ta biết. Nhất Diệp Thanh gật đầu, vẩy vẩy tóc mai tóc rối bời, nhẹ giọng nói, ngươi nơi này an toàn chứ? Hàn Tiêu không trả lời, đưa ngón trỏ ra chỉ trỏ con mắt, sau đó chỉ về càng ngày càng tiếp cận thứ ba chỗ tránh nạn, ý tứ nhường bản thân nàng xem. Nhất Diệp Thanh ở trong máy vi tính tìm tòi then chốt từ chỗ tránh nạn tình báo, một lúc lâu đến ra đáp án, chậm rãi nói, hóa ra là đặc web tổ chức kế hoạch, không nghĩ tới cái này giấu ở cái bóng bên trong quái vật khổng lồ cũng nổi lên mặt nước, còn thu được 6 quốc giúp đỡ. À, mục tiêu rất thuần túy mà, xác thực, không có so với này biến đổi chỗ an toàn. Từ trên phi cơ quan sát, xám sắt phế tích đã hoàn toàn biến đến dạng, tiêu điều phế thành bị vẽ ra một khối may lại khu vực, The Layer, đội xây cất như là kiến hôi qua lại thi công, tạo hình khác nhau công trình khí giới phát ra tiếng ầm ầm, mảnh này mới khu vực bỏ đi cao lầu, cầu nối, mặt đường VV kiến trúc đều bị san bằng, kiến tạo mới kiến trúc, khí tượng rực rỡ hẳn lên. Cao vót bê tông tường thành tạo tốt rồi non nửa, vô số The Layer bỏ lên trên bỏ dưới thi công, khí thế ngất trời, tiếng người huyên náo. Máy bay trực thăng rơi vào bãi đậu máy bay. Từ lâu nhận được thông báo Hoàng Dự tiến lên đón, miệng hàng loạt pháo tựa như báo cáo Hàn Tiêu rời đi nơi này mấy ngày sự kiện, đều là một ít việc vặt, bị Hoàng Dự xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, hắn xác thực thích hợp trợ thủ chức vị, chính là cái thư ký hình nhân tài. Nhất Diệp Thanh nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng đứng ở Hàn Tiêu trên mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tòa này chỗ tránh nạn người phụ trách, không trách ngươi cần ta. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, cổ vũ Hoàng Dự hai câu, mang theo Nhất Diệp Thanh đi tới ướp lạnh kho. Quan sát lượng lớn xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc tư liệu sống, Hàn Tiêu đem công tác nói một lần, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Nhất Diệp Thanh, chờ nàng trả lời chắc chắn. Nhất Diệp Thanh trầm tư 2 phút, gật gù, chậm rãi mà nói. Xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc đại não, thận, túi mật, niêm dịch túi, tâm van, xương cùng mũi nhọn đều là dược tề tư liệu sống, thích hợp chế tạo sở tệ dỗ ít, kích thích tố thuốc, mà chúng nó chứng thú ẩn chứa một loại tên là giáp đây là tiêu tư tỏa nhạy cảm thất thành phần. Xúc tiến xương cốt sinh trưởng cùng sự trao đổi chất, lấy ra có thể chế tạo hiệu suất cao khép lại tề. Nếu ngươi có nhiều như vậy chứng thú, ta có thể thử đào tạo xa đảo, ám ảnh, săn mồi rắn độc bộ tộc, hơn nữa ngươi mới. Vừa nói cho ăn năng lượng cao phế liệu có thể sản xuất phóng xạ thủy tinh, đây là một loại có thể tái sinh tài nguyên nói tới nàng am hiểu phương diện. Nhất Diệp Thanh lập tức trở nên rất chuyên nghiệp, đang khi nói chuyện cũng có thêm sức lực, có loại bệ nghệ. Ngạo nghệ cảm, bắt nguồn từ đối với tự thân tự tin. Giáp cái gì ra? Hàn Tiêu không nghe rõ, đầu óc mơ hồ. Nhất Diệp Thanh lườm một cái, vẻ mặt phảng phất đang nói chuyên nghiệp phương diện liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi cái người thường cũng đừng tham gia trò vui. So với vừa nãy lãnh cảm, ZVG phong cách, lúc này Nhất Diệp Thanh sắc mặt nhiều hơn mấy phần linh động, tựa hồ phát hiện tự thân tình cảnh cũng không nghiêm túc sau, trở nên ung dung, dỡ xuống một chút tránh xa người ngàn dặm ngụy trang. Cái kia giáp cái gì ra, nghe tới là đồ tốt, trong lòng ngươi tính toán là được. Hàn Tiêu chắp tay, rất tinh tướng gật gật đầu, cố ý tạo nên ta hiểu được ngươi đang nói cái gì khí thế, Nhất Diệp Thanh xì xì bật cười, sau đó vội vàng ngưng cười. Hoàng Dự, lại đây. Hàn Tiêu kêu một tiếng, chờ ở một bên Hoàng Dự thì vui vẻ chạy tới, Hàn Tiêu chỉ Nhất Diệp Thanh, nói, đây là ta mời mọc nhà bảo chế thuốc, cho nàng sắp xếp một cái phòng. Hoàng Dự gật đầu, mang theo Nhất Diệp Thanh đi tới tinh xảo trụ sở, sau đó dựa theo Hàn Tiêu dặn dò, cho nàng một ít chỗ tránh nạn tư liệu. Gian phòng là mới tinh, diện tích không nhỏ, chỉ ít so với đã từng nhà tù lớn hơn nhiều. Nhất Diệp Thanh nằm ở trên giường, thư thích rên rỉ một tiếng. Ngủ mấy năm cứng rắn sắt giá giường, rốt cục lần thứ 2 tiếp xúc mềm mại giường chiếu, khác nào hãm ở cây bông bên trong như thế, lại như cả người đều ở chìm xuống dưới. Hoàng Dự lúng túng đứng ở cửa, Nhất Diệp Thanh lần này động tác không có cấm kỵ, coi hắn là thành không khí, nhường hắn đi cũng không phải không đi cũng không phải, gõ gõ ván cửa, ho khăn nói, như vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước. Chờ hắn đi rồi, Nhất Diệp Thanh cầm lấy tư liệu xem lướt qua, ánh mắt lấp lóe. Chỗ tránh nạn tụ tập mấy vạn dị nhân, sẽ không chết, ta không cần là thuốc thí nghiệm thể phát sầu, hơn nữa còn sẽ không truyền nhiễm, quá hoàn mỹ, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ gây nên ôn dịch, hơn nữa chỗ tránh nạn tự do lại an toàn, lưu lâu một chút không phải chuyện xấu, ta còn cần thời gian tiêu hóa ngoại giới biến hóa. Trong phòng làm việc, Hàn Tiêu tựa ở ghế nằm, chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn cái giá đẩy lên cứng nhắc máy vi tính. Hình ảnh rõ ràng là Nhất Diệp Thanh gian phòng, thực lúc quan sát. Nhất Diệp Thanh coi án cũ, không thể tín nhiệm, vì lẽ đó Hàn Tiêu để lại hậu chiêu, ở gian phòng bức tường bên trong bố trí mấy cái che giấu máy thu hình, giám thị Nhất Diệp Thanh nhất cử nhất động, vừa nay Nhất Diệp Thanh biểu hiện cũng rơi vào trong mắt của hắn. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, âm thầm trầm ngâm, biểu hiện của nàng trước sau tương phản to lớn, mới vừa lên phi cơ lúc trấn tĩnh hờ hững, vừa nay bắt đầu nhưng vô tình hay cố ý triển lộ tiểu nữ nhân một mặt, khả năng là làm bộ thả xuống cảnh giác, dùng để tiêu trừ ta đề phòng, cái này cũng là ngụy trang. Không trách hắn đang nghi, trong trí nhớ Nhất Diệp Thanh là một cái không bị bất kỳ thế lực bài bố chủ nghĩa tự do giả, tính cách làm theo ý mình, quái lạ bất biến, bởi vì coi trọng Nhất Diệp Thanh năng lực, vì lẽ đó Hàn Tiêu rất cẩn thận, dù sao cũng là hai. Không nhân vật trọng yếu. Nhất Diệp Thanh gia nhập còn có những khác chỗ tốt, tờ lệ có thể thông qua công tác, nhiệm vụ, đổi lấy Nhất Diệp Thanh giáo dục, chuyển chức thành nhà bào chế thuốc, có sự gia nhập của nàng, chính mình tờ lệ chủ thành kế hoạch tiến thêm một bước. Muốn hình thành tờ lệ chủ thành, các loại công năng nở tờ cờ cũng ắt không thể thiếu. Các hạ, ta đã an bài xong nàng. Lúc này, Hoàng Dự đi tới báo cáo tình huống, hắn hướng về trước đi mấy bước, đi tới bàn nghiêng một bên, bên ánh sáng ngắm đến màn hình máy vi tính quan sát hình ảnh, lời nói im bặt đi, ánh mắt nhất thời trở nên rất quái lạ. Thật giống phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhìn trộm cuồng? Chẳng lẽ là trưởng quan không muốn người biết ham muốn? Ta sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Hoàng Dự vội vàng lui về sau một bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ như không có chuyện gì xảy ra làm bộ cái gì cũng không thấy thần thái. Hàn Tiêu vừa nhìn liền biết Hoàng Dự hiểu lầm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lười giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, Hàn Đại Kỹ Sư chưa từng lưu ý qua ánh mắt của người khác. Đừng để lộ ra đi. Hàn Tiêu dặn một câu. Hoàng Dự cho rằng Hàn Tiêu không muốn bị người khác biết hắn cổ quái, gấp vội vàng gật đầu như đảo củ tỏi, còn kém thể xin thể. Nhất Diệp Thanh hiệu suất rất cao, rất nhanh sẽ bắt đầu công tác. Tờ Lệ Ơ không biết Tinh Long cùng sau lưng của hắn giao dịch, hơn nữa Tờ Lệ Ơ cùng nở tờ cờ trong lúc đó tình báo lưu thông hiệu suất rất thấp. Nhưng để cho an toàn, Hàn Tiêu yêu cầu Nhất Diệp Thanh mang mặt nạ tạm thời ẩn giấu thân phận, hiện tại còn không là triển lộ thân phận thời cơ tốt nhất, có thể lại ổn vừa vững. Bởi tin tức không đối xứng, Tờ Lệ Ơ ở tình báo mẫn cảm tính phương diện nằm ở yếu thế, nếu như không có nhiệm vụ hoặc là nội dung vở kịch giới thiệu, bọn họ căn bản không biết các cái thế lực cần muốn cái gì tình báo, cũng không biết thế lực trong bóng tối hoạt động. Phần lớn tờ lễ đều vội vàng làm nhiệm vụ, kiếm tiền, soát trang bị, hơn nữa thân là tờ lễ tâm thái, dẫn đến bọn hắn không sẽ cùng nở tờ cờ tiến hành quá nhiều nói chuyện phiếm bên trong nói đến mặt khác nở tờ cờ độ khả thi càng là nhỏ bé không đáng kể. Nếu là vì an toàn cân nhắc, Nhất Diệp Thanh tự nhiên không có dị nghị. Nhất Diệp Thanh chế ra các loại dược tề, sản lượng rất cao, khép lại tề, sở tệ dô ít kích thích tố, Hàn Tiêu bắt được trong đó phẩm chất tốt nhất, còn sót lại rất nhiều bình thường phẩm chất dược tề. Hàn Tiêu chấp thuận Nhất Diệp Thanh bán cho The Layer, vừa vặn hướng về The Layer biểu diễn chỗ tránh nạn nhiều chức năng. Dược tề vẫn rất có thị trường, tương đương với đỏ màu xanh lam thuốc cùng tăng cường thuốc, thông thường đều rất đắt giá, hạn chế The Layer lượng lớn sử dụng dược tề mãng mặc kẻ địch. Nhưng dù vậy, The Layer đối với dược tề vẫn như cũ là mới vừa cần, Nhất Diệp Thanh xuất hiện, nhường The Layer vui mừng khôn xiết. Tin tức rất nhanh truyền đi, hết thảy tờ lễ đều biết chỗ tránh nạn có một cái mới nở tờ cờ buôn bán dược tề, trước tới mua tờ lễ giẫm sụp ngưỡng cửa, Nhất Diệp Thanh phòng làm việc ở ngoài đông như chảy hội. Nhất Diệp Thanh đối với dị nhân thật tò mò, nàng phát hiện tờ lễ là tốt nhất thuốc thí nghiệm thể, hơn nữa tốt vô cùng nói chuyện, chỉ cần nàng mở miệng cơ bản đều sẽ hỗ trợ, ban bố thuốc thí nghiệm nhiệm vụ, còn không cần lo lắng sau khi thất bại quả thực là hoàn mỹ thí nghiệm đối tượng, Nhất Diệp Thanh như cá gặp nước, trong lòng càng thêm yêu thích đợi ở chỗ này. Thứ ba chỗ tránh nạn là chỗ tốt. Hàn Tiêu trên tay còn có từ Louis phòng nghiên cứu cấp đến dược tề, bất quá hắn tạm thời không dự định bán, đều là muôn vàn thử thách lương phẩm, tờ lễ lẹ vẻo biến cao sau, hiệu quả mới biến đổi hiện ra, mới có thể bán cái giá tiền cao. Nói tới Louis phòng nghiên cứu, Hàn Tiêu nghĩ đến một cái vấn đề nhỏ, phòng nghiên cứu hiện tại hẳn phải biết lúc trước cướp đoạt người là của bọn họ Hắc U Linh, nhưng chậm chạp không có động tác. Xem ra bị ta tên tuổi sợ rồi, không dám trả thù. Lựa chọn nuốt giận vào bụng. Hàn Tiêu cười thầm. Thức thời vụ thế lực tốt nhất, phòng ngừa rất nhiều phiền toái nhỏ, chính mình liền không cần tự tay xé ra tấm này trường kỳ cơm phiếu. Ai, này liền rất thoải mái. Chương 231, 6 quốc viễn trinh. Thứ ba chỗ tránh nạn kiến thiết đi tới ngày thứ 20. Cải tạo xám sắt phế tích khu Tây Thành, Bắc Nội Thành, phân chia thành tạm thời chỗ tránh nạn khu vực, bước đầu hoàn thành hình thức ban đầu, tường thành bảo hộ thành thị, nguồn năng lượng xưởng, nơi ở, lưới điện. Bên trong duy sống hệ thống, tất cả đều có cơ bản hình thức, có thể vận hành. Hàn Tiêu, thứ ba chỗ tránh nạn, đầu mối chính 3 tháng tiểu mục tiêu, 13 cái kiến tạo yêu cầu bên trong chỉ còn giữ lại 3 cái còn chưa hoàn thành. Khoảng cách 1 tháng còn sót lại 10 ngày, trong lúc này có thể quyết định. Bởi vậy, tương đương với trước thời hạn 60 ngày hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo bội số, có thể được 6 lần khen thưởng. Kinh nghiệm càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn cũng không chê nhiều, Hàn Tiêu chưa bao giờ nhường bên mép thịt mơ trốn. 1 tháng hoàn thành chỉ là hình thức ban đầu, toàn bộ, thứ 3 chỗ tránh nạn. Đầu mối chính yêu cầu triệt để chế tạo ra chỗ tránh nạn hoàn toàn thể, vẫn như cũ trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cũng may chờ tiến độ lên quỹ đạo, kiến thiết vấn đề liền không cần hắn quan tâm. Bất quá Hàn đại kỹ sư vốn là cũng không làm sao quan tâm tới. Có Hoàng Dự hỗ trợ, Hàn Tiêu rất thanh nhàn. Vì tranh công, Hoàng Dự làm việc được kêu là một cái chăm chỉ, hận không thể mỗi ngày bận bịu phải đem mật phun ra, lộ ra tác dụng của chính mình, đến thời điểm bên trong luận công đi thưởng, công lao của hắn khẳng định tiểu không được. Bennett phái trợ thủ quả thật có chút năng lực, đến nay mới thôi, Hàn Tiêu đối với Hoàng Dự công tác hiệu suất thật hài lòng, đem tất cả sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Duy nhất kém bình luận chính là đáng tiếc Hoàng Dự là cái đại lao ra, không một chút nào vui thai vui mắt. Có câu nói có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, này cái truyền thừa mấy chục năm đô thị nghe đồn, Hàn Tiêu xưa nay chỉ nghe thanh không thấy hình, chưa từng thấy chân thực cán lệ. Còn nhớ ở cùng dưới lầu tiểu bán cửa hàng lao bản cắt đứt trước. Đầu kia tuổi thiếu niên độc thân lão miết thường thường hướng về Hàn đại kỹ sư nói khoác chính mình nhận thức bao nhiêu công ty lao tổng, nói những kia cái bên người tổng bí thư đến được kêu là một người xinh đẹp quyến rũ hồn siêu phách lạc, chỉ ngửi mùi nước hoa liền no rồi, ngược lại khoác lác không lên thuế, vì giảm 9.5 ưu đãi, Hàn Tiêu cũng lười vạch trần hắn. Độc thân miết lão bản đối với xa xỉ thối nát, không hề dinh dưỡng, thận nước tiêu hao rất lớn sinh hoạt hình thức vô cùng ngóng trông, ở độc thân miết lão bản trong mắt, mỹ nữ thả cái giấm đều là đầu xuân gió ấm. Còn mang theo hơi mùi hoa, muốn người phụ nữ đều nhanh nghĩ đến bệnh. Mỗi cho tới cái đề tài này, Hàn Tiêu chưa bao giờ che giấu chính mình khinh bỉ, nghiêm khắc phê bình độc thân miết lao bản cuộc sống như thế mục tiêu là xa đoạn, là không cầu tiến tới, có làm mộng ban ngày nhàn công phu, không bằng trước tiên mau mau đổi mới hàng giá, đừng tiếp tục nhập hàng giả mì ăn liền, lao tử ăn mì đều không đổ ra vị bao, nhiều lần đều là làm gặm, thẳng thắn mặt nội dung mì ăn liền giá cả. Cẩn thận tìm người tiêu thụ hiệp hội cúc bạo ngươi. Ngoại trừ trợ thủ dáng người có chút sốt ruột ở ngoài, chỗ tránh nạn những phương diện khác cũng rất thuận lợi. Trải qua diễn đàn kêu gọi, hiện tại có 60.000 tờ lệ ở thứ 3 chỗ tránh nạn công tác, so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt gấp trăm lần, cầu tổ đội, bày sạp, nói chuyện thiếm, làm nhiệm vụ, dã ngoại tờ cờ, đánh cướp vơ vét không thiếu gì cả. Toàn bộ Nam Châu có chừng 13 vạn đến 15 vạn tờ lệ ở, gần một nửa đều tụ tập ở thứ 3 chỗ tránh nạn, nóng nảy trình độ có thể tưởng tượng được. Tờ lệ ở nhân số rất nhiều. Nhưng dù đảng giả cư dân chỉ có hơn 2.000 người, vừa sẽ tờ cánh đồng hoang vu dù sao hoàn cảnh ác liệt, liền dù đảng giả đều không bao nhiêu. Muốn đạt thành tờ lễ chủ thành kế hoạch, nhất định phải có đầy đủ nở tờ cờ hoàn thiện thành thị công năng. Hiện tại có, chỗ tránh nạn, đầu mối chính hấp dẫn tờ lễ, nhưng chờ chỗ tránh nạn dựng thành sau khi, nếu như không có đầy đủ lực thu hút, tờ lễ sẽ tan tác như chim ông, lại như thịnh yến sau khi chén bàn tàn tạ, thiên hạ hoàn toàn tàn buổi tiệc. Hàn Tiêu cũng không muốn xuất hiện nhìn hắn yến tân khách. Nhìn hắn lâu sụp kết cục, không chỉ có muốn chiếm lấy tờ lay ơ người, còn muốn lưu lại tờ lay ơ trái tim. Vì lẽ đó nhất định phải trắng trận tăng cường chỗ tránh nạn cư dân, hơn nữa tốt nhất có thật nhiều như nhất Diệp Thanh như vậy công năng đặc thù nhân vật trọng yếu, phong phú chỗ tránh nạn nhằm vào tờ lay ơ công năng. Tăng cường nhân khẩu trực tiếp nhất biện pháp, chính là nhường những khác loại cỡ lớn khu dân cư di chuyển lại đây. Hàn Tiêu lập tức đã nghĩ đến Lữ Thừa, ổ vợ mẹ giờ hàng ngũ, âm thầm bỏ vào bị tuyển danh sách. Đang kim loại chỉ lưới dao cùng gấp lại hợp kim chiến đao mạnh mẽ va chạm, đốm lửa tung tóe, chống đỡ cùng nhau giằng co, lẫn nhau đấu sức, dùng vũ khí run rẩy không ngừng, phát sinh răng mọi tiếng ma sát. Chống trải tiểu quảng trường, cùng đao hai tay mang máy móc động lực vớt, cùng vung vẩy chiến đao gấp hạo thiên ác chiến một đoàn, bao thịt ở một bên bảng quan hai vị game thủ chuyên nghiệp luật bản, xuất phát từ việc riêng tư cân nhắc, hắn không có video. Khá xa một chút, Hàn Tiêu thảnh thơi tựa ở trên ghế nằm, tắm rửa ánh mặt trời. Quan sát hai người chiến đấu, cùng đao nộ kiếm cùng Hạo Thiên đều là chức nghiệp tuyển thủ, vì mài rũa kỹ xảo, ăn nhịp với nhau thường thường luận bàn, dường như thiên lôi dẫn ra địa hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi ngày muốn tờ cờ cái mười mấy lần. Nghề nghiệp thi đấu mở ra sắp tới, chức nghiệp tuyển thủ cần gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Lẹ vào 20 đến 40 cấp cái này khu là tờ cờ nhiệt tình tăng vọt nhất thời kỳ, cả tòa chỗ tránh nạn, tùy ý đều có thể nhìn thấy giã ngoại tờ cờ tờ layer, đối với chị an tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hàn Tiêu thẳng thắn ban bố chỉ lệnh, chỗ tránh nạn bên trong là khu vực an toàn không cho phép nhúc nhích tay, muốn đánh tới liền phế thành bên kia, đánh thành cái gì chim dạng đều sẽ không quản, thuận tiện còn có thể giúp đỡ phá rỡ cũ lâu. Khu vực an toàn tài năng tính toán làm chủ thành. Hai người đánh nửa ngày, rốt cục thu tay lại, cùng đao hơi kém một chút. Giới võ giả ở tiền kỳ đánh không lại sở trường cận chiến võ đạo hệ rất bình thường, cao cấp sau đó thì lại mỗi người có đặc sắc. Luận bàn hơn trăm lần, cùng đao một lần không thắng qua, nhưng Hạo Thiên lại không bởi vậy coi thường cùng đao, trái lại cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi rất có tiềm lực, rất thích hợp chinh chiến nghề nghiệp vòng. Hạo Thiên cổ vũ nói rằng, hắn rất xem trọng cùng đao, có thể cùng chính hắn một kinh nghiệm phong phú lâu năm đại thần vướng vĩu đấu lâu như vậy, đã đủ để chứng minh cùng đao tiềm lực. Phải biết cuồng đao còn chỉ là một cái e-sport người mới mà thôi. Hạo Thiên mặc dù cao lạnh, nhưng hắn cao lạnh là bởi vì chuyên chú với mài giũa trò chơi kỹ xảo, gặp phải cao thủ sẽ thấy hàng là sáng mắt, cùng cuồng đao trong lúc đó có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm tình nảy mầm. Cuồng đao gãi đầu một cái, bại bởi Hạo Thiên đại thần, hắn ngược lại không ngủ rũ, trái lại từ trên người Hạo Thiên học được rất nhiều kỹ xảo nhỏ, chiến đấu với nhau càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn phát hiện mình ở cận chiến phương diện xác thực rất có tiềm lực, Hàn Tiêu mắt sáng như đuốc. Cho hắn kiến nghị là chính xác. Cùng đao nộ kiếm lúc này sử dụng vũ khí, gọi là báo săn động lực vớt, là Hàn Tiêu từ tri thức tổ hợp bên trong thu được lệnh vũ khí bản vẽ. Báo săn động lực vớt cùng động lực cánh tay có chút tương tự, xương vỏ ngoài máy móc cấu trang, bao trùm cánh tay nhỏ, không giống chính là ngón tay vị trí chuyên trở lợi chảo giống như bánh răng lưới dao, thông qua bên trong động lực, dùng lưỡi dao xoay tròn cắt chém, tùy tiện xé một cái có thể dễ dàng cắt ra 1 cm hậu tấm thép. Hải tèm này là Hàn Tiêu cố ý chế tạo ra bán cho cùng đao. Cùng đao là sớm nhất theo hắn ở layer, cỡ lò xẹt bệ tạ liền nhận thức, cho tới nay vẫn tính đáng tin. Hắn là cùng đao giới võ giả con đường làm quy hoạch, báo săn động lực vuốt thích hợp cùng đao trước mặt đẳng cấp quá độ, cận chiến lực sát thương so với trang bị nhẹ động lực cánh tay càng mạnh hơn. Chờ cùng đao đẳng cấp càng cao hơn, Hàn Tiêu chuẩn bị đem hợp lại kiểu từ liên phân liệt lưỡi dao cùng từ không kim loại áo giáp chế tạo cho cùng đao. Này một thân phối hợp ở người chơi quần thể tính toán làm tài năng xuất chúng. Cùng đao trở nên mạnh mẽ, có thể giúp hắn làm càng nhiều sự. Hạo Thiên là võ đạo hệ, Hàn Tiêu đối với hắn không cái gì sắp xếp, thuận theo dĩ nhiên là đi. Phong Nguyệt nhưng là lựa chọn máy móc hệ con đường, đối với chế tạo có tình cảm, nàng còn đi làm nhất diệp thanh nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển chức thành nhà bào chế thuốc, nàng còn sung phong nhận việc tiếp nhận chăm sóc Hùng Bảo Bảo nhiệm vụ, lúc này mang theo Hùng Bảo Bảo lưu cong đi tới, đem Hạo Thiên từ trong địa ngục gỡ phong ra. Cho tới bao thịt. Hàn Tiêu đối với hắn yêu cầu đặc biệt thấp. Phóng viên chỉ cần chạy trốn nhanh liền được rồi. Gần nhất bao thịt lại ra một kỳ video, giới thiệu thứ 3 chỗ tránh nạn, ở diễn đàn lên phản ứng không sai, chỗ tránh nạn bây giờ quy mô cũng có hắn một phần công lao. Những ngày gần đây, những kêu nhận ẩn giấu đầu mối chính nghề nghiệp cao chơi nhóm cũng lục tục hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Tiêu phát hiện mấy cái không sai nhân tuyển, bỏ vào lốp dự phòng danh sách, hắn tạm thời không chuẩn bị mở rộng lốp dự phòng đội ngũ, hiện tại hạn mức cung cấp 4 cái player, nhiều hơn nữa thì có chút không tốt. Len keng. Chính trực nhàn nhã tắm nắng, đặt ở trên đầu gối cứng nhắc máy vi tính nhận được tin tức. Hàn Tiêu ngón tay trượt, mở ra tin tức, đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, nhàn tản vẻ tan thành mây khói, vẻ mặt trở nên cực kỳ chăm chú nghiêm túc. Này cái tin tức rất ngắn, nhưng cũng đại diện cho ấp ủ đã lâu mây sấm rốt cục cuồng loạn bạo phát. 6 quốc, viễn chinh rồi. Chương 232, Hải Lam Tinh chiến tranh. Hải Lam Tinh 4 mảnh đại lục, 6 quốc chiếm cứ Nam Tây Bắc 3 châu, trung ương Ệ Nì đã từng là thời đại cũ chiến trường chính. Ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn cảnh khó khăn, phóng xạ tràn ngập không khí, hoang mạc hóa, một mảnh bị vứt bỏ đất không lông, manh nha chiếm cứ sau tạo thành đại bản doanh. Nửa năm trước Hàn Tiêu chào hàng manh nha tình báo, chấn kinh rồi 6 quốc, dùng manh nha kinh doanh nhiều năm phân căn cứ đều bị nổ, nguyên khí đại thương. Cho tới nay manh nha dựa vào những này cái đinh nhường 6 quốc sợ ném chuột vỡ đồ, làm mầm họa tiêu trừ, 6 quốc không kiêng rẻ gì, rốt cục thu sau tính sổ. Viễn Trinh mở màn bởi vậy kéo dài. Chiến tranh không phải nói đánh là đánh, đặc biệt chiến tranh quy mô hầu như bao phủ toàn cầu, động viên quân lực, triệu tập vật tư, chờ tất cả đúng chỗ tài năng nhất lên ngọn lửa chiến tranh. Chu bị mấy tháng, rốt cục ở Tinh Hải lịch tháng 6 năm 88 năm ngày 16 tháng 9 chính thức xuất chinh. Mười mấy chi loại cỡ lớn hải quân tạo đội hình đồng thời từ từng người quân sự cảng xuất phát, lấy hàng mẫu làm trụ cột, phối hợp vô số hộ tống hạm, khu trục hạm, mang vào lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ, mênh mông quần quận, thình lình một bộ đẩy ngang tư thế. Sáu quốc thương thảo qua chiến lược bố cục, liên hợp tác chiến, hải quân tổng chỉ huy là đến từ Thụy Lam đỉnh cấp quan quân Lâm Lâm, quân nhân thuần túy, không khuynh hướng chính trị, kinh nghiệm phong phú mà lại tác phong ổn thỏa, là sáu quốc cao tầng nhất sàng lọc sau nhất trí để cử chỉ huy. Lâm Lâm chỉ huy hải quân hạm đội do mỗi cái phương hướng tiến công Enni, toàn diện xâm lấn. Manh Nha vờn quanh đường ven biển bố trí phương vị biện pháp cùng lực lượng quân sự, tương tự phái ra hạm đội cùng không quân, bảo vệ quyền làm chủ trên biển. Đợt thứ nhất giao chiến là hỏa tiễn, tên lửa. Manh Nha ra tay trước, phóng ra đạn đạo tầm xa, muốn ở coi cự ở ngoài diệt 6 quốc hải quân, nhưng ở trên không liền bị hàng mẫu phân phối phản đạo chặn đánh theo dõi đạn hàng ngũ đánh rơi. Hàng mẫu tạo đội hình trả lễ lại, hướng về Eni đại lục phóng ra hỏa tiễn, tên lửa. Manh Nha dựa vào lục cơ phản đạo trang bị tránh thoát một kiếp. Lẫn nhau bắn hỏa tiễn, tên lửa, không làm gì được song phương, chiến cuộc hướng đi như trước muốn xem tiếp xúc chiến kết quả. Hạm đội ở Eni hải vực phát sinh kịch liệt giao chiến, ngọn lửa chiến tranh ở xanh thẳm trên biển rộng dấy lên, hai quân giao trận, hạm đội chém giết xen kẽ như giang lược, liên trang pháo đài lửa súng phụt lên dài mười mấy mét, ánh lửa đốt mắt, khói đặc cuồn cuộn, nổ tung ở từng chiếc trên chiến hạm phát sinh, bất cứ lúc nào đều có thuyền bị đánh chìm. Tuy rằng loại cỡ lớn chiến trường nhân vật chính là các loại chiến tranh binh khí, nhưng không thể lơ là người siêu năng tác dụng, nếu như không thêm để phòng bị, một cái mạnh mẽ người siêu năng có thể tàn sát chỉnh chiếc thuyền binh lính, một người một ngựa từ nội bộ phá hủy chiến hạm. Các loại thiên kỳ bách quái dị năng ở trên chiến trường gây sóng gió, người siêu năng tồn tại nhường chiến cuộc tràn ngập biến số, may mà Manh Nha chấp hành quan lợi hại, 6 quốc người siêu năng cũng không kém, song phương các bị tổn thương, kiềm chế lẫn nhau. Bởi đại chiến đầu mối chính bị Hàn tiêu trước thời hạn, từng người trận doanh tham gia viễn chinh nhiệm vụ tờ lệ chỉ có thể làm nhìn. Ở hải chiến phương diện hầu như không có nhúng tay chỗ trống. Ở kiếp trước thời điểm, tờ lệ đã sớm gào gào kêu sông lên, bây giờ tờ lệ đối với cục diện chiến đấu sức ảnh hưởng, bị Hàn tiêu suy yếu đến thấp nhất. Thực sự là đẳng cấp quá thấp, sông lên chính là bia đỡ đạn. Manh Nha phương diện hải quân chỉ huy lọ xài đã từng là một cái nào đó diệt vong quốc gia cao cấp hải chiến quan quân. Ở hắn xuất lĩnh dưới Manh Nha hạm đội như là chó sói hung ác, nhưng mà 6 quốc tiến thối có theo, phảng phất đối với Manh Nha bố trí nhược chỉ trưởng, giao chiến sau khi cấp tốc nhường Manh Nha hạm đội gặp tổn thất to lớn. Mặt nam chiến trường, Tinh Long, Trường Tinh, Du Long, hạm đội lôi kéo trận hình, Hải Hạ, Liệt Nhật, Lược Điểu, Nhọn Mâu, hạm đội tiến quân thần tốc, đánh tan Manh Nha cung cấp hạm đội tiếp tế đảo cảng. Mặt khác 4 quốc ở tự thân chiến trường cũng mỗi người có chiến thuật. Hàn Tiêu khai chiến trước tiết lộ cho Tinh Long Manh Nha đại bản doanh tư liệu, nhường 6 quốc thu được tình báo ưu thế. Bọn họ ở trên chiến trường chiếm hết tiên cơ, quy công cho Hàn Tiêu tình báo cống hiến, các quốc gia cao tầng không có quên điểm này. Lò xe toa hạm ở hải chiến bên trong bị đánh chìm, đạn pháo đem hắn nổ thành mảnh vỡ, chỉ huy Phó Ẩn Sở khẩn cấp tiếp nhận quyền chỉ huy. Đối mặt 6 quốc hải quân vây công, Ẩn Sở một cây làm chẳng lên non, ngăn ngắn 3 ngày liền đánh mất lớn cái hải vực, cuối cùng sáng suốt từ bỏ quyền làm chủ trên biển tranh cướp. Tách ra 6 quốc hạm đội phong mang, đem bộ đội triệu hồi đại lục phòng thủ, Manh Nha chuẩn bị mượn Eni sân nhà ưu thế, chống lại 6 quốc. Thu được quyền làm chủ trên biển, 6 quốc phong tỏa chu vi hải vực, mắt nhìn chằm chằm, mỗi cái hạm đội vờn quanh Eni đại lục bố trí 24H công tác đại công suất âm thanh A, phòng ngừa tàu ngầm tập kích hoặc là chạy trốn, phảng phất một tấm thiên la địa vong trục xuống, toàn bộ Eni đại lục đều thành cua trong giỏ, tương đương với đứt rời Manh Nha đường lui. Hàng mẫu thành di động căn cứ không quân. Đối với Manh Nha quyền khống chế bầu trời khởi xướng khiêu chiến, khắp nơi hoành tạc, đồng thời cũng cùng Manh Nha không quân bộ đội chém giết giao chiến. Thả bom hạt nhân là cuối cùng thủ đoạn, không tới bị bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng. Vận tàu chiến đem bộ đội trên đất liền đưa lên đường ven biển, 6 quốc bộ đội trên đất liền rốt cục đặt chân Eni, bạo phát cướp than đang lục chiến, kịch liệt giằng co. Trận địa chiến kết quả có thể chi phối chiến tranh hướng đi, dựa theo Hàn Tiêu tình báo, chỉ muốn hủy diệt những kia phản đạo căn cứ quân sự, liền có thể giải phóng hàng mẫu hỏa tiễn. Tên lửa, lực sát thương, liền có thể một lần đặt vững chiến cuộc, diệt Manh Nha. Manh Nha mất đi đường lui, đối mặt tầng tầng vây quét, kéo dài thêm chỉ có thể bị không ngừng công phá địa bàn, bắt ba ba trong dọ một con đường chết. Nếu như Manh Nha muốn phá cục, chỉ có tìm kiếm những khác hành động, 6 quốc quan chỉ huy cho rằng Manh Nha trong bóng tối nhất định có những chiến lược khác ý đồ, song phương đều đang thăm dò lá bài tẩy của đối phương. Là cá nhân đều có thể nhìn ra Manh Nha thế yếu rất lớn, 6 quốc nội bộ nhiều lần tổ chức chiến tình cảm tích biết. Nhất trí nhận định Manh Nha hầu như không có tỷ lệ thắng, duy nhất phải chú ý chính là Hàn Tiêu tiết lộ từ thủ hệ thống tình báo, muốn phòng ngừa Manh Nha chó cùng rất dậu. Vì giải trừ hạch uy hiếp, 6 quốc phái đặc công tạo đội hình, dựa theo Hàn Tiêu tình báo đi thẩm thấu mỗi cái khống chế vũ khí nguyên tử căn cứ quân sự, đều là trong bóng tối hành động. Ở vào lòng đất phòng bạo công sự Manh Nha tổng bộ, thủ lĩnh chính trực đang nghe chiến tình báo cáo. Manh Nha cao tầng một mảnh mây đen mù sương, mới vừa khai chiến. Cục diện liền hướng về gây bất lợi cho bọn họ phương hướng liên tục lướt xuống, xác thực, cứng về mặt thực lực Manh Nha không thể gắng gượng chống đỡ trụ 6 quốc liên hợp tiến công, may là chính là, bọn họ còn có các loại kế hoạch kết quả có thể làm kỳ binh, trên mặt đất chiến lẽ ra có thể phát huy kỳ hiệu. Ở kiếp trước, 6 quốc cùng Manh Nha lúc khai chiến, cục diện cân sức ngang tài, dựa vào mỗi cái đại lục phân căn cứ, manh nha kiểm chế 6 quốc sự chú ý, ở chính diện chiến trường quân lực cơ bản ngang hàng. Mà hiện tại, manh nha bị Hàn Tiêu làm cho nguyên khí đại thương, thắng lợi cán cân có vẻ như lấy không cách nào cứu vãn xu thế ngã về 6 quốc, cục diện cùng kiếp trước hoàn toàn không giống. Hết thể đều là Hàn Tiêu này con tiểu hồ điệp mang đến ảnh hưởng. Cũng không ai biết muốn đánh như thế nào thắng này trận đấu, nhưng thủ lĩnh bình tĩnh, nhường mọi người cho rằng hắn có biện pháp. Hồn cảng, ai điều cảng, tệ mì pha cảng. 13 cái cảng toàn bộ thất thủ, 6 quốc quần quận không ngừng chuyển vận bộ đội trên đất liền đổ bộ, mặt phía Bắc Thụy Lam cùng tỷ một thì hướng Tà Dương thung lũng căn cứ, hắc thụ căn cứ khởi xướng tiến công. Nếu như hai cái này căn cứ bị đánh hạ, chúng ta sẽ đánh mất một phần hỏa tiễn, tên lửa, phóng ra tỉnh, mặt khác 4 quốc vững bước đẩy mạnh, đánh tan Bạt Cờ cùng Mục Hải Sam phòng thủ bộ đội, hướng về then chốt căn cứ xuất phát. Mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng, nổ chúng ta các loại hỏa tiễn, tên lửa, cùng phản đạo căn cứ. Bọn họ dĩ nhiên biết căn cứ tỉ mỉ tác dụng, tuyệt đối nắm giữ chúng ta trọng yếu tình báo, quan quân đầu đầy mồ hôi làm báo cáo. Là số 0. Thủ lĩnh ngữ khí sóng lớn không thịnh hành, bình tĩnh đến đáng sợ, hắn đã quen. Kết quả như thế này càng thêm ngồi vững hắn cho rằng Hàn Tiêu có báo trước dị năng suy đoán, số 0 một ngày chưa trừ diệt, sẽ vĩnh viễn là tổ chức đại họa tâm phúc. Tình báo chỉ có ở sức mạnh sung túc tình huống dưới mới hữu dụng, không khéo chính là, số 0 đỏ sức ở 6 quốc trong lúc đó, mượn đao giết người. Nhưng manh nha đối với này hết đường xoay sở, số 0 là trốn đằng đông nấp đằng tây con chuột, hy vọng đứa con của số phận lần này chắc chắn có thể thành công, số 0 sẽ đến tổng bộ tự chui đầu vào lưới. Thủ lĩnh ở tổng bộ chu vi bày xuống vô số nhân mã, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể hình thành kéo dài ngàn dặm to lớn vây quanh lưới. Vì nắm lấy số 0, làm sao dòng chống thua chiêng đều không quá phận. Số 0 thực lực của bản thân, bất quá là trung thượng trình độ, rất có thể mang theo giúp đỡ cùng đến. Ở này quy mô lớn lao vòng vây dưới, thủ lĩnh có lòng tin bất luận Hàn Tiêu mang bao nhiêu người đến, đều là một con đường chết. Cho tới số 0 nắm giữ báo trước năng lực, có thể hay không phát hiện bẫy dập của hắn, thủ lĩnh nhằm vào điểm này làm thí nghiệm, hắn quấy rầy quân đội an bài, phát hiện 6 quốc đối với những này biến hóa cũng không biết, hắn liền nhìn ra Hàn Tiêu báo trước có hạn chế, chí ít không phải toàn trí toàn năng, thủ lĩnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đứa con của số phận. Làm bị động một phương, hắn không có bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Quét sạch số 0, chúng ta thì có phần thắng. Thủ lĩnh bao ở găng tay bên trong nằm đấm, không nhẹ không nặng đập một cái bàn, mặt nạ dưới phát sinh lạnh lẽo ngư khí. Chương 233, lẹ vẹo 60. Chiến tranh mang đến ảnh hưởng vô cùng sâu xa, ngoại trừ ẹn ý hỏa lực liền ngày, hải làm tinh các nơi, các thế lực lớn có sự khác biệt phản ứng, đại đa số dân chúng cảm thấy kinh hoàng. Giống như Hàn Tiêu trích dẫn bèn nẹt tuyên ngôn như thế, thời đại cũ vết sẹo còn động lại kết vậy. Bị đấm máu xé ra, tỉnh lại mọi người nội tâm còn chưa tiêu tan sợ hãi. Xã hội các giới độ cao quan tâm chiến tranh hướng đi, đồng thời ảnh hưởng lan đến tầng dưới chót. Manh nha dơ lên cao cờ xí là lật đổ 6 quốc, toàn thế giới có rất nhiều thời đại cũ vong quốc di dân, tâm thái của bọn họ biến hóa cực kỳ phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Đồng thời, chiến tranh tàn bạo phảng phất có chứa truyền nhiễm tính, các nơi trên thế giới xuất hiện bạo lực sự kiện, giã ngoại đạo phỉ đội thừa dịp thời loạn lạc trắng trợn gây án. Làm cho du đáng giả quy mô lớn di chuyển. Chuyện này đối với đặc web tới nói nhưng là có chỗ tốt, chỗ tránh nạn kế hoạch lập tức rõ ràng, ba cái chỗ tránh nạn đều đưa tới một làn sóng cư dân tràn vào làn sóng. Nam Châu bên ngoài, Tây Châu cùng Bắc Châu không tham gia viễn chinh nhiệm vụ cùng chỗ tránh nạn nhiệm vụ The Layer, cũng thu được những khác chỗ tốt, thời loạn lạc nhiệm vụ đông đảo, thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Hạt giống an nghỉ bụi trần hiện nay tiến độ 27.1%. Toàn bộ thế giới đều đang chăm chú chiến cuộc. Tự nhiên cũng bao quát trung lập đặc web, cách xa ở thứ ba chỗ tránh nạn Hàn Tiêu, cũng thời khắc quan tâm tình báo, hắn có hai cái tình báo con đường, một cái là đặc web siêu tập chiến lược thế cuộc, một cái khác là diễn đàn lên viễn trinh tờ lệ ơ chia sẻ chiến trường video. Khai chiến đã hơn 10 ngày, cục diện mây gió biến ảo, Hàn Tiêu đỉnh trệ hồi lâu manh nha đầu mối chính nhiệm vụ tiến độ, một lần gia tăng rồi 5%, còn ở không ngừng lên cao. Hắn tiết lộ tình báo cho 6 quốc, tính toán làm hắn gián tiếp thành tựu, có thể chia sẻ đến một phần tiến độ. Phương xa ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, Hàn Tiêu bảo vệ thứ ba chỗ tránh nạn bản quan, thứ ba chỗ tránh nạn hình thức ban đầu cũng trong khoảng thời gian này thành hình. Tờ Layer vui sướng, trong lòng phun trào tự hào cảm giác thành công, đây là bọn hắn tham dự kiến tạo thành thị, một loại lòng trung thành tự nhiên mà sinh ra. Cùng mừng rỡ Tờ Layer không giống, chỗ tránh nạn bên trong cư dân chịu đến chiến tranh bầu không khí ảnh hưởng, tâm tình hạ, chỗ tránh nạn từ từ thành hình nhường bọn họ hơi cảm thấy an tâm. Nhưng chiếm cứ nội tâm càng nhiều như trước là đối với tương lai kinh hoàng cùng bất an. Chiến tranh ảnh hưởng toàn cầu nhân dân, duy nhất không bị tai nạn bầu không khí ảnh hưởng chỉ có The Layer. Bởi vì bọn họ không cần cân nhắc tương lai. Thế giới càng hỗn loạn, The Layer liền càng này. Hàn Tiêu thu được chỗ tránh nạn đầu mối chính ngắn hạn mục tiêu khen thưởng, so với kỳ hạn trước thời hạn 61 ngày, ngoài ngạch thu được 610% kinh nghiệm khen thưởng. Tổng cộng là 568 vạn kinh nghiệm, là hắn từng làm nhiệm vụ ở trong kinh nghiệm phong phú nhất một lần. Phần thưởng của hắn còn có đặc web trận doanh quan hệ, độ thiện cảm 1250, đạt đến, tôn kính. Thứ ba chỗ tránh nạn, tổng thể nhiệm vụ đánh giá, từ D nhảy một cái tăng cao đến B, có thể thấy được lần này làm được rất hoàn mỹ. Ngắn hạn mục tiêu không lại đổi mới, nói cách khác bắt đầu từ bây giờ không có chỉ thị, phải hoàn thành. Thứ ba chỗ tránh nạn, nhiệm vụ, liền muốn đem chỗ tránh nạn hoàn toàn thể kiến tạo ra được. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu càng nhiều, cuối cùng nhiệm vụ đánh giá liền càng cao. Lúc này chỗ tránh nạn kiến thiết lên quỹ đạo, Hàn Tiêu hoàn toàn không cần bận tâm, khoe ở đây nhường nó tự động kiến thiết là được. Đô đô. Bennett gọi điện thoại tới, ngữ khí kinh ngạc. Thứ ba chỗ tránh nạn sơ kỳ kiến thiết đã làm xong. Hàn Tiêu cười ha ha, khen ta. Bennett nghẹn nửa ngày, thật vất vả thuận quá khứ tác phong đến, ngữ khí đặc biệt bất đắc dĩ, nói chính trực. Thứ ba chỗ tránh nạn tiến độ đã vượt qua thứ nhất chỗ tránh nạn, người khác thường người trợ giúp. Cũng có thể nhường thứ ba chỗ tránh nạn cái thứ nhất thành hình, kế tục tiếp tục giữ vững, ta đối với thứ ba chỗ tránh nạn có rất lớn kỳ vọng. Ngươi cũng biết, chiến tranh bạo phát, hoang dã không an toàn, dù đáng giả quy mô lớn di chuyển, chúng ta chỗ tránh nạn có thể phát huy được tác dụng, tận lực tiếp nhận nhiều người hơn. Hàn Tiêu ồ một tiếng, nhớ trên giấy, chuẩn bị đợi lát nữa ném cho Hoàng Dự bận tâm. Đặc web bên trong cao tầng đối với kết quả này cảm thấy khó mà tin nổi, được xưng thứ ba chỗ tránh nạn tiến độ. Dĩ nhiên vượt quá thứ nhất chỗ tránh nạn, này tới chỗ nào nói lý đi. Dị nhân tác dụng bày ra, đặc web bên trong từ Hàn Tiêu nơi này được linh cảm, kế hoạch cũng thuê một ít dị nhân coi như công nhân, chuyện này đối với toàn bộ chỗ tránh nạn kế hoạch đều mới có lợi. Bennett lại dặn vài câu, liền cúp điện thoại, hắn cũng đang chăm chú chiến tranh, nhưng đối với vấn đề này không có nói chuyện nhiều, bởi vì đặc web thuộc về trung lập, không cần thiết tham dự trận sóng gió này. Hắn nhưng là không biết Hàn Tiêu dự định. Chiến tranh khai hỏa. Manh nha tự lo không xong, ta có thể đi dạo một vòng. Hàn Tiêu lóe qua ý nghĩ, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội này. Hắn có 3 cái mục đích, một là thu được, hạt giống an nghỉ bụi trần, trực tiếp tiến độ, tăng cao hoàn thành độ. Hai là cứu đi ô ra, giải phóng tương lai cường giả siêu cấp hẻo lạ, có thể cùng hẻo lạ kết một thiện duyên liền tốt nhất. Chuyện này hắn vẫn dằn xuống đáy lòng, sẽ chờ một cơ hội tốt, hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất cứu người thời cơ. Manh nha tổng bộ, hẳn là phòng thủ rất chống vắng đi. Người thứ ba mục đích là liên quan với tự thân trưởng thành, cũng phải ở manh nha tổng bộ hoàn thành. Hàn Tiêu chuẩn bị một người một ngựa hành động, ai cũng không mang theo, như vậy mới đủ ẩn núp linh hoạt. Bây giờ ẹ nghỉ thành chiến trường, một mình hắn mới dễ dàng xuyên qua giao chiến khu cùng manh nha phòng vệ vòng, tìm thấy bọn họ tổng bộ đi. Hắn sức lực, bắt nguồn từ rốt cục tiến thêm một bước nữa thực lực. Năm cái màu tím trang bị thả ở trước mắt, tháng này, hắn hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, có thứ một lần thành công. Sau khi mấy lần liền nước chảy thành sông, chuyển chức yêu cầu, hoàn thành mức năng lượng 60 trở lên 5 cái màu tím trang bị, tiến độ 5 năm. Chuyển chức thành công. Người thu được mới nghề nghiệp, từ hoàn kỹ sư cơ giới LV1, khí lực 70, nhanh nhẹn 2, sự chịu đựng 1, trí lực 4, thu được 4 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Người lĩnh ngộ kỹ năng, cao cấp máy móc sự hòa hợp. Người lĩnh ngộ kỹ năng, giới lực phun trào. Người lĩnh ngộ kỹ năng, điện từ ước số tinh luyện pháp. Người lĩnh ngộ sở trường, khí lực cải trang. Từ hoàn kỹ sư cơ giới, lại gọi là sơ cấp kỹ sư cơ giới, thoát ly kiến tập phạm chủ, đẩy ra siêu năng máy móc hệ cửa lớn, tiếp xúc cửa sau kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Từ hoàn kỹ sư cơ giới đặc thù là đem điện từ thuộc tính khí lực quy mô lớn vận dụng ở máy móc chế tạo bên trong, tăng cao máy móc sự hòa hợp độ, hiệu suất cùng phẩm chất tăng lên trên diện rộng, càng thêm vào hơn người siêu năng phong cách. Trở thành từ hoàn kỹ sư cơ giới sau khi máy móc hệ khí lực bắt đầu bị gọi là giới lực, vận dụng đang sử dụng máy móc mọi phương diện. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, giới lực phun trào, chính là tiêu hao khí lực tăng cao máy móc uy lực, tương tự siêu phụ tải, nhưng đây là kéo dài tính, hơn nữa đối với máy móc tổn thương rất nhỏ, thuộc về giới lực thô thiển vận dụng, cũng là càng cao bao nhiêu hơn cấp kỹ năng yếu tố đầu tiên. Điện từ ước số tinh luyện pháp, kỹ năng này cùng khí lực tinh luyện pháp, như thế, cũng là tăng cường khí lực trưởng thành hình kỹ năng, hạn chế 100 lần tinh luyện. Hiệu quả tốt xấu quyết định bởi với trí lực thuộc tính. Không giống chính là, kỹ năng này là kỹ sư cơ giới chuyên môn. Khí lực cải trang, là sở trường, giới thiệu viết đáp, ngươi tìm tòi đến máy móc chế tạo bí quyết, dung hợp khí lực ở chế tạo mỗi cái phân đoạn. kỹ năng hiệu quả là khí lực trị số dựa theo tỷ lệ tăng cường chế tạo máy móc hiệu suất cùng phẩm chất, là từ hoàn kỹ sư cơ giới đặc điểm một trong, này là phi thường hạch tâm máy móc hệ sở trường. Làm một ví dụ, hắn hiện tại khí lực có hơn 1,600 điểm, có thể tăng lên 20-25 hiệu suất. Một luồng mát mẻ từ đại não đổ xuống mà ra, lan tràn toàn thân, rất nhiều tỉnh ngộ giống như ý nghĩ ở trong đầu va chạm, Hàn Tiêu Thư thích hít mắt, hắn có thể cảm thấy chuyển chức rõ ràng biến hóa, tự thân đối với máy móc nắm giữ cấp độ lần thứ 2 kéo lên. Mới tinh nghề nghiệp, năng lực càng mạnh hơn rồi. Rốt cục chuyển chức. Hàn Tiêu âm thầm nắm tay, hưng phấn ở bên trong tâm cuồn cuộn, trên bảng biển kinh nghiệm giá trị, rốt cục có thể phát huy tác dụng. Từ hoàn kỹ sư cơ giới, từ LV1 đến LV2 cần 350 vạn kinh nghiệm, là kiến tập kỹ sư cơ giới, từ cấp 14 lên tới 15 phun cấp gấp 3, càng cao cấp hơn nghề nghiệp, mỗi lần thăng cấp tiêu hao liền càng nhiều. Không chậm trễ chút nào, Hàn Tiêu lập tức đem từ hoàn kỹ sư cơ giới lên tới cấp 5, 20 triệu kinh nghiệm, ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp tuấn ra. Dầu nước đố đổ vách. Tổng đẳng cấp đạt đến 60. Khoảng cách mới vừa gia nhập Tinh Hải, qua đi một năm hơn 2 tháng, Hàn Tiêu rốt cục trưởng thành lên thành một. Không phiên bản phun cấp nhân vật. Lẹ vào 60 cờ tút lẹ mèo, cực hạn thử luyện ở trong chiến đấu bức bách tự thân cực hạn, cảm ngộ sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Nhiệm vụ yêu cầu, thu được 2.000 điểm thử luyện điểm, hiện nay không 2.000. Thử luyện điểm thông qua đánh giết kẻ địch thu được, kẻ địch càng mạnh, thử luyện điểm càng nhiều. Thắng lợi quá trình càng gian nan, huyết lượng tính toán, thử luyện điểm càng nhiều. Quả nhiên, ta không phải player, phiên bản đối với ta không có hạn chế. Hàn Tiêu sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng đại hỷ. Điều này đại biểu, chỉ cần hắn hoàn thành cơ tút lẹ mẹo, liền có thể trở thành là viên tinh cầu này duy vừa đột phá 60 cấp cửa ải lớn cường giả. Đứng ở toàn bộ Hải Lam tinh đỉnh, không người có thể với tới đỉnh cao. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu liền rất hưng phấn. Ánh mắt của hắn không hạn chế với hành tinh, mà là phóng tầm mắt toàn bộ tinh không vũ trụ. Loại này loại hình cơ tút lẹ và cần đại lượng chiến đấu cùng soát quái, muốn xem trước một chút ra sao kẻ địch sẽ cho ta thử luyện điểm. Ân, cấp thấp khẳng định không được, nhất định phải cấp bậc cao cường địch. Hàn Tiêu thầm nói, vừa vặn muốn đi Eni đại lục, thuận liền có thể thử hoàn thành cơ tút lẹ mèo, chỉ có chiến trường hội tụ tập cường giả mới có thể đại chiến thân thủ. Tiện đường còn có thể đả kích manh nha, sóng bên trong mang ổn, ổn bên trong mang ra, đây là Hàn đại kỹ sư nhất quán tác phong. Trước tiên đem chuyện này thả ở bên cạnh, Hàn Tiêu phân phối tự do thuộc tính, như trước là toàn trí lực thêm điểm. Sau đó, tập trung vào 25 triệu kinh nghiệm, đem mới tới tay, cao cấp máy móc sự hòa hợp, cùng, giới lực phun trào, lên tới phun cấp. Tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, rốt cục có đất dụng võ. Nhìn kinh nghiệm từng bước một biến thành tự thân sức mạnh, Hàn đại kỹ sư rất có phong phú cảm. Xem xét một chút bảng, tự thân sức chiến đấu mức năng lượng đánh giá vượt quá 2.000 cửa ải lớn, cấp độ đạt đến cấp C. Chương 234, thuê con đường. Cấp C người siêu năng, thuộc về Hải Lam tinh đỉnh cao sức chiến đấu, thân thể kháng tính cứng cỏi, lực phá hoại càng mạnh hơn. Dù cho phóng tới vũ trụ, cấp C cũng coi như là cơ sở sức mạnh ranh giới, xưng là hành tinh thăm dò chiến sĩ cơ sở tiêu chuẩn. Cũng không phải là đến 60 cấp liền nhất định có thể trở thành là cấp C cấp độ, muốn xem kỹ năng, sở trường, thuộc tính khác biệt, Hải Lam tinh lên phần lớn 60 cấp nhân vật cấp độ chỉ là dê. Như bẻn nẹt như vậy mới là cấp C toàn bộ Hải Lam Tinh, cấp C chỉ có khoảng 20 người. Hàn Tiêu bước lên với đứng đầu nhất hàng ngũ. Sức lực biến đổi trắng kiện. Nếu quyết định đi chiến trường, tiên kỳ chuẩn bị át không thể thiếu. Chuyển chức, từ hoàn kỹ sư cơ giới, sau máy móc kỹ thuật lên trên một cấp độ, Hàn Tiêu dùng mấy ngày, đem vốn có trang bị lần thứ 2 cường hóa một lần, chế tạo một chút có thể sẽ dùng tới mới máy móc. Bất quá hắn không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, dù sao manh nha bây giờ thế cuộc sụp đổ. Nói không chắc lúc nào liền đem bộ dạ làm thành dự tể, muốn cứu người nhất định phải dành thời gian. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, ngày này chặn vạng, Hàn Tiêu đem Hoàng Dự kêu lại đây, dặn dò, ta muốn rời khỏi một đoạn tháng ngày, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nửa tháng khoảng chừng, khoảng thời gian này ngươi quản lý chỗ tránh nạn công việc hàng ngày. Vốn là ta ở quận A. Lời này Hoàng Dự nhẫn nhịn không nói ra, hỏi, các hạ, ngươi muốn đi đâu? Không nên hỏi đừng hỏi. Hàn Tiêu nâng lên trang bị bao. Làm dáng muốn chạy, cuối cùng nói rằng, chỗ tránh nạn kiến thiết lên quỹ đạo, đường ra yêu thiêu thân, hậu quả chính ngươi ước lượng. Hoàng Dự trong lòng dùng mình, vội vã xưng phải. Hàn Tiêu đi ra khỏi phòng, đi tới bãi đậu máy bay trực thăng đã đang đợi. Trên đường hắn quan sát chỗ tránh nạn bây giờ tình hình, tợ lệ ơ nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ thi công bên ngoài, những kia mới gia nhập dù đáng giả cư dân, cũng liên tiếp thuê tợ lệ ơ làm một ít đơn giản công tác, đã có hắn tư tưởng bên trong tờ lệ ơ chủ thành hình thức ban đầu. Lần này xuất hành cứu người, Hàn Tiêu chuẩn bị một mình hành động. Sáu quốc phong tỏa e nỉ chiến trường, nếu như làm phe thứ ba tiếp cận, sẽ bị cho rằng kẻ địch đánh xuống, muốn đi tới chiến trường không phải một cái ung dung sự, Hàn Tiêu không có cách nào giống như trước như thế đi máy bay tùy tiện tới gần, tiến vào chiến trường nhất định phải thông qua chính thức con đường. Nam Châu đối biển, Tinh Long Nham cảng căn cứ, ba chiếc hạng nặng máy bay vận chuyển chính đang tại làm trước khi cất cánh kiểm tra, chúng nó gánh vác vượt dương vận tải trọng yếu vật tư nhiệm vụ, ở phi cơ cái khác tiểu quảng trường. Mấy trăm hóa trang khác nhau người hoặc ngồi hoặc đứng, cũng không có mặc Tinh Long quân trang, tương đồng một ít nhưng là để lộ ra không dễ chọc khí thế, trạm vị rõ ràng chia làm từng tốp đội, có bao nhiêu có ít, quan sát lẫn nhau. Những người này lệ thuộc không giống tổ chức lính đánh thuê, lớn như vậy quy mô chiến tranh thiếu không được lính đánh thuê bóng người, sáu quốc cũng không bài xích sử dụng lính đánh thuê. Lính đánh thuê lại như siêu tầm mùi máu tanh linh cẩu, lao tới mỗi cái chiến tranh kiếm lấy thù lao, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Liền ngay cả huyết khế liên hợp hội một ít khế ước sát thủ cũng muốn đi trộn lẫn một cước. Đa số khế ước sát thủ chỉ là trực thuộc tại đặc web, nghiêm ngặt ý nghĩa lên không tính chính thức thuộc hạ, không bị đặc web chỉ huy. Lính đánh thuê bên trong có không ít người siêu năng, những này là sáu quốc vô cùng cần thiết sức mạnh, người siêu năng vĩnh không chê nhiều. Chiến tranh ưu thế phương phải nhận được đến từ các giới trợ lực, linh hoạt vận dụng những này trợ lực có thể mở rộng tự thân ưu thế. Hiện tại sáu quốc cùng Manh Nha trận địa chiến rất giằng co. Manh Nha nghiên cứu phát minh rất nhiều siêu cấp binh sĩ cho sáu quốc bộ đội trên đất liền tạo thành phiền toái không nhỏ, chính trực cần nhân thủ. E nỉ to to nhỏ nhỏ hơn 1.000 cái giao chiến chiến trường, lính đánh thuê phát huy tác dụng địa phương là quy mô nhỏ tao ngộ chiến, cùng với đi hoàn thành một ít chiến thuật nhiệm vụ, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Nay quân lính đánh thuê đem ngồi cưỡi máy bay vận chuyển đi tới E nỉ đại lục, lúc này chính đang tại lẫn nhau nói chuyện thiếm, đại đa số là thô lô hán tử, không có kỷ luật có thể nói, giọng rất lớn. Bên cạnh tìm súng gác Tinh Long binh sĩ nghe được trong lòng buồn bực, nhưng bị vướng bởi quan trên mệnh lệnh, không thể quát lớn này quần lính đánh thuê. Vờn quanh ở ầm ĩ trong hoàn cảnh, Tần Nguyên ôm cánh tay, nhìn quét chu vi, ngựa khí cân nhắc. Lưỡi đao đoàn lính đánh thuê, cựu được đoàn lính đánh thuê, tượng băng đoàn lính đánh thuê. Cha cha, đến người không y ta, đều muốn phát chiến tranh tài kiếm bộn, sát thủ cũng tới tham gia trò vui, ong độc cờ rộn, huyết khế quỷ cấp sát thủ toái ảnh, giết trong tay liền hai người bọn họ tên tuổi tối lớn. Tân Nguyên là một cái có chút danh tiếng lính đánh thuê, tương ứng đoàn lính đánh thuê ở trong đám người này xem như là hàng đầu cấp độ, nhiều lần chịu đến quan tâm cùng đánh giá, cùng hắn có tương đồng đãi ngộ còn có mấy người, ông độc cờ dồn cùng toái ảnh cũng ở trong đó, này hai tên sát thủ cũng có không tầm thường chiến tích chứng minh thực lực của chính mình. Trong vòng người đều biết ông độc tổ chức cùng huyết khế liên hợp hội là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau đối địch, vì lẽ đó này hai tên sát thủ chịu đến quan tâm nhiều nhất, không ít lính đánh thuê chờ xem kịch vui. Bất quá hai người đứng ở góc, tạm thời tường an vô sự. Toái ảnh tình cờ đánh giá cờ rồn, ánh mắt mang theo kiên kỵ, bởi vì cờ rồn tên tuổi biến đổi vang, toái ảnh cảnh giác cờ rồn sẽ gây bất lợi cho nó, tràn ngập đề phòng. So sánh với đó, cờ rồn tư thái liền rất dễ dàng tùy ý, nhắm mắt dưỡng thần, một mặt hờ hững, cũng không thèm nhìn tới mọi người, có vẻ rất có niềm tin, bức cách rất cao, không nhìn toái ảnh ánh mắt, tâm thái có chút siêu nhiên. Tân Uyên đầy hứng thú đánh giá vài lần. Đồng nhiên nhìn thấy xa xa Tinh Long binh sĩ tránh ra một con đường, thả đi một mình vào. Lại tới nữa rồi một tân nhân. Tân Uyên nhìn sang, cân nhắc ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cấp tốc chuyển thành khiếp sợ, há to miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói nên lời. Những người khác theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa còn ầm ĩ không ngớt tình cảnh, nhất thời dường như đóng băng giống như vậy, một mảnh vắng lặng, kinh ngạc vẻ bò lên trên mỗi người khuôn mặt. Một bộ đồ đen chậm rãi tới gần, nối liền ở đội ngũ biên giới. Nhưng hấp dẫn phía trước tất cả mọi người quay đầu lại xem, trong đám người vang lên nghi ngờ không thôi xì xào bàn tán. Nhân vật như hắn làm sao cũng tới. Hắc U Linh, hắn có thể đại biểu đặc web à, lẽ nào đặc web không lại duy trì trung lập à? Hàn Tiêu không hề bị lay động, yên tĩnh đứng, không nói câu nào. Hắc U Linh tên tuổi như sấm quán đỉnh, là đặc web truyền kỳ, lập tức cướp đi hết thể danh tiếng, mọi người không nghĩ tới loại này cấp bậc nhân vật sẽ cùng bọn họ đồng thời hành động. Căn bản không cùng một đẳng cấp nhân vật. Hàn Tiêu chỉ là đứng ở chỗ này, liền để này quần vừa còn ồn ào không ngớt lính đánh thuê câm như hến, bên cạnh Tinh Long binh sĩ nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác chịu đủ tàn phá lô thai rốt cục thoải mái, trêu tức nhìn này quần vừa còn ngông cuồng tự đại lính đánh thuê. Này, để cho các ngươi đắc sát, lui đi. Tân Uyên bỗng nhiên ý thức được cái gì, theo bản năng nhìn về phía toái ảnh phương hướng, mọi người thấy thế bừng tỉnh, liếc nhìn qua đi. Hắc U Linh, cũng là huyết khế liên hợp hội thành viên A. Toái ảnh không nghĩ tới sẽ ở này nhìn thấy cùng một tổ chức truyền kỳ, có chút muốn tiến lên tiếp lời, nhưng có sợ sệt chính mình không đủ tư cách nhập Hàn Tiêu pháp nhãn, ánh mắt chen lẫn ngước nhìn cùng do dự, bất quá Hàn Tiêu đến bằng một tề mạnh tâm châm, nhường hắn nhất thời có sức lực, toái ảnh mạnh mẽ trừng mắt về phía Cờ Dồn, dục ra dục dịch, phảng phất lập tức liền muốn gây sự. Đáng chết, hắn làm sao cũng tới. Cờ Dồn sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, vừa nãy bình tĩnh không cánh mà bay, nhìn thấy toái ảnh khiêu khích ánh mắt, vội vàng quay đầu không dám đối diện, đi vào đoàn người, lựa chọn làm một người đà điểu. Toái ảnh chỉ cảm thấy ra một cái hờn dỗi, cả người khoan khoái, lần đầu cảm nhận được cáo mượn oai hùng cảm giác như thế bổng. Bầu không khí quái lạ, mọi người độ dây như năm, rốt cục máy bay chuẩn bị xong xuôi, Tinh Long binh sĩ tuyên bố bắt đầu đăng ký, này quân lính đánh thuê phảng phất thương lượng được rồi như thế, đồng loạt tránh ra một con đường, cuối đường thình lình đầu góc mơ hồ Hàn Tiêu. Ngươi, khắc, ngài đi trước. Thần Nguyên vội ho một tiếng, ngữ khí mang theo kính nể. Hoắc, này đãi ngộ có thể à, ta đáng sợ như thế sao? Hàn Tiêu dở khóc dở cười, lắc đầu một cái, nhấc lên trang bị bao, ở muôn người chú ý phía dưới một cái đăng lên phi cơ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dồn dập ngồi lên phi cơ. Ầm ầm. Một trận lay động sau, máy bay cất cánh. Hàn Tiêu đi tới ẻ nỉ chính thức con đường, chính là lựa chọn trở thành Tinh Long lính đánh thuê, đây là phương pháp đơn giản nhất, sở dĩ dùng thân phận của Hắc U Linh mà không phải đổi khuôn mặt, bởi vì sáu quốc tuy rằng tiếp làm thuê binh tham dự chiến tranh, nhưng cũng sẽ xem lý lịch, không thể tín nhiệm giống nhau bài trừ. Mà hắn Hắc U Linh thân phận, không chỉ có đã từng liên thủ đối phó manh nha trải qua, hơn nữa còn là đặc web cường giả, rất tin cậy, phê duyệt thuận lợi thông qua. Đương nhiên, dùng thân phận của Hắc U Linh, đối với vận thủ vững lập trường trung lập đặc web có ảnh hưởng trái chiều, bất qua ở Hàn Đại Kỹ Sư xem ra, này đều là vấn đề nhỏ. Kỳ thực hắn còn có một cái lựa chọn khác, cái kia là đổi mặt thay thế cái khác lính đánh thuê, lặng lẽ đăng ký. Nhưng hắn cảm giác có thể mài nhắn lý con đường, cũng đừng làm quá nhiều yêu thiêu thân. Liên một chữ, hôn. Điện thoại di động trong túi chấn động lên, Hàn Tiêu mở ra xem, là bèn nẹt điện báo. Một chuyện được, bèn nẹt rít gào chấn động màng nhĩ của hắn. Người trở lại cho ta. Chương 235, lẻn vào, 1. Hàn Tiêu nâng điện thoại di động cách lỗ thai xa một chút, rỗi ra ngón tay móc móc lỗ thai, bất mãn nói, nhỏ giọng một chút. Bèn nẹt khí nói, ngươi tại sao không thương lượng với ta một phát? Ngươi có thể đại biểu đặc web lập trường, tùy tiện tham gia chiến tranh, chúng ta liền mất đi trung lập, này sau lưng liên quan. Hàn Tiêu che ống nghe, nhìn quét một vòng chỗ ngồi dựng thẳng lỗ tai nghe trộm lính đánh thuê nhóm, máy bay vận chuyển là loại kia mặt đối mặt chỗ, cái nhìn này đem tất cả mọi người thu hết đáy mắt, ánh mắt lập lòe cảnh báo, nhìn ra mọi người sững sờ, không biết làm sao chọc tới cái này đại nhưu. Tân Uyên trước hết phản ứng lại, lập tức móc ra máy trợ thính mạnh mẽ cắm vào trong tai, những người khác đông nhiên tỉnh ngộ. Vội vàng học theo răm giáp. Hàn Tiêu lúc này mới buông ra ống nghe, bèn nẹt vô nghĩa rốt cục nói đến kết thúc, trung gian một đoạn lớn hắn đều không nghe, làm cái gì cũng phát sinh, thuận miệng ừ một tiếng, biểu thị chính mình vẫn đang nghe. Vì lẽ đó, ngươi đừng đi dính liễu chuyện này, manh nha chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bất luận ngươi cùng bọn họ có thủ hắn gì, đều không cần thiết tự mình động thủ. Bèn nẹt nói rằng, ta đây là việc tư. Phí lời, nói việc tư là được rồi. Bèn nẹt cả giận nói. Hàn Tiêu xách một tiếng, ngược lại manh nha tự lo không xong, đánh kẻ xa cơ thật tốt à, này mấu chốt, bên trong không trung lập cũng không đáng kể, vì lẽ đó, yên chí. Vì lẽ đó ngươi kỳ thực căn bản không nghe ta vừa nãy phân tích đi. Bèn nẹt kinh ngạc. Xách, bị phát hiện, Hàn Tiêu đột nhiên lay động điện thoại di động, cách khá xa hô, này uy. Ta ở trên máy bay, tín hiệu không tốt. Ngươi đừng cho ta giả. Đô, Hàn Tiêu cúp điện thoại. Làm như thế, bèn nẹt nhất định sẽ không vui. Hàn Tiêu có chút xin lỗi, nhưng sẽ không bởi vì bèn nẹt không cao hứng, hắn liền không đi làm, ngoại tại nhân tố không phải quyết định hắn hành động tiêu chuẩn, hắn chỉ vâng theo ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, Hàn Tiêu rất rõ ràng, đặc web có hay không bảo thủ trung lập đã không ý nghĩa, nếu là manh nha diệt, đặc web chính là trong danh sách mục tiêu kế tiếp. Đặc web thế lực đan sen chẳng chịt, vẫn biểu hiện vô hại, nhưng ai cũng không xác định hắn tương lai có hay không cũng vô hại, cây lớn thì đón gió to, mang ngọc mắc tội, giường chỗ há để người khác ngủ say. Kiếp trước, ở một không cuối cùng, sáu quốc biểu hiện ra chèn ép đặc web khuynh hướng, mà bây giờ manh nha lấy 2 năm trước tao ngộ ngập đầu thái hương. Sáu quốc cũng không giống kiếp trước như vậy nguyên khí đại thường, vì lẽ đó có hay không trước thời hạn chèn ép vậy thì mỗi người một ý. Lúc này, một tên Tinh Long quan quân đi vào trong khoang thuyền, vung vẩy trong tay cứng nhắc máy vi tính, nói, còn có 8 giờ đến NY, chỗ cần đến là mặt nam chim di chú cảng, nơi này là mặt nam chiến trường tình huống căn bản cùng một ít thuê nhiệm vụ. Các ngươi đều nhìn một chút. Sau khi nói xong, Mọi người ngẩng đầu lên nhìn hắn, một mặt mê man. Quan quân có chút ngộng, phản ứng này chuyện ra sao? Lúc này sẽ không có người tiến lên tiếp nhận cứng nhắc máy vi tính sao? Hắn giơ máy vi tính không ai phản ứng, rất lúng túng à. Tân Uyên phản ứng lại, vội vàng bắt chuyện mọi người đem máy trợ thính móc ra, lúng túng nói, cái kia, ngươi nói lại lần nữa. Sau 10 phút, nhân thủ một bộ máy vi tính, kiểm tra tình báo. Hàn Tiêu đông nhiên nói, cho ta một phần manh nha chiến trường toàn cảnh bản đồ cùng cơ bản bố trí. Quan quân đồng ý. Toàn cảnh bản đồ cùng kẻ địch bố trí không phải cơ mật, quan trên giao cho muốn coi trọng Hắc Cú Linh, yêu cầu hợp lý cầu được cước thấy. Tinh Long sảng khoái như vậy, có cùng thân phận của Hàn Tiêu có quan hệ, dùng cho chơi điểm lời giải thích, chính là hắn trận doanh quan hệ cùng truyền thuyết độ đủ cao. Tình báo cũng là Hàn Tiêu phải đi chính thức con đường nguyên nhân, khu giao chiến không phải tốt như vậy đi xuyên qua, nếu như đối với kẻ địch bố trí hai mắt tối thui, đầu rất sắt mãng đi vào, kết cục hơn nửa vô cùng chật vật. Sáu quốc tình báo đầy đủ mặt, thuận tiện hắn suy nghĩ kế hoạch hành động. Tổng bộ phụ cận lượng lớn chú binh, trận địa rất nhiều, mặt đất cùng không trung song trọng phong tỏa. Manh Nha tổng bộ là một mảnh căn cứ quần, phạm vi rất lớn, chân chính hạch tâm ẩn giấu ở trung ương lòng đất phòng bạo công sự bên trong, nơi đó mới là Hàn Tiêu mục tiêu. Hàn Tiêu chú ý tới Manh Nha an bài có rất nhiều khe nhỏ, tựa hồ có cơ hội trực đảo Hoàng Long tiến vào tổng bộ, khe hở không tính rõ ràng, nhưng cũng không tính quá che giấu. Cảm giác là lạ. Hàn Tiêu xoa cằm, ánh mắt lấp lóe. Máy bay vận chuyển ở E Ní Đại Lục hạ xuống, cửa máy mở ra, nào tới trước mặt chính là khói thuốc súng tràn ngập mùi vị cùng căng thẳng nghiêm túc chiến tranh bầu không khí. Xa xa ngoài khơi bỏ neo vô số quân hạm, không trung thỉnh thoảng vang lên máy bay trực thăng xẹt qua nổ vang. Tòa này cảng khắp nơi còn giữ đăng lục chiến lúc hỏa lực vết thương, từng nhóm tinh long quân nhân bận rộn xuyên qua. Hàn Tiêu theo mọi người đi xuống phi cơ, tiếp theo là chính thức các loại thủ tục quy trình, toàn bộ xong xuôi đã là 2 giờ sau khi. Lính đánh thuê rốt cục xuyên qua lưới sắt vi lên bình phong, ngồi trên xe vận binh theo đại lộ tiến vào chiến trường khu vực, xe vận binh đi tới một cái tiền tuyến trận địa, đang cùng một nhánh manh nha tiểu cỗ bộ đội ở một tòa phế trong thành tác chiến. Từ xuống phi cơ bắt đầu, Hàn Tiêu liền không dừng bước lại, cảm nhận được chiến trường gấp gáp bầu không khí, xuyên qua chiến trường thời điểm, tình cờ có thể nhìn thấy quần áo lam lũ dân chạy nạn đi lại tập tễnh, ở binh sĩ dưới sự dẫn đường rút đi, những người này đều là ẹ ní đại lục du đắng giả. Nguyên bản sinh hoạt đến đã đủ gian nan, chiến tranh nhường bọn họ tình cảnh chó căn áo rách. Thời đại cũ chiến tranh ảnh hưởng như trước tràn ngập ở NI, ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, nơi này động thực vật thưa thớt, phần lớn dân chạy nạn lộ ra trên da, đều dài màu vàng sầm giả, có mấy người vẫn dài ra ưu điếu. Đến địa phương xuống xe, nhân lúc trận địa quan quân còn chưa tới, Tần Uyên tìm tới Hàn Tiêu. Hắc Ú Linh các hạ, chúng ta hy vọng ngươi chỉ huy chúng ta. Lính đánh thuê lấy cường giả vi tôn, Hàn Tiêu địa vị không thể nghi ngờ. Ở trên chiến trường ôm đoàn an toàn nhất, dựa vào hướng về cường giả là bản năng. Hàn Tiêu vung vung tay, nâng lên trang bị bao, quay đầu bước đi. Tân Uyên sửng sốt, gấp vội vàng kêu lên, ngươi muốn đi đâu, bên kia là rời đi trận địa, nhiệm vụ của chúng ta là. Hàn Tiêu âm thanh xa xa phiêu trở về, ta đối với cái kia nhiệm vụ không có hứng thú, ta thói quen một mình hành động. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ. Bọn họ xem như là nóng mặt dán lên lạnh cái mông, nhân ra căn bản không lọt mắt bọn họ ôm đoàn. Tự cái đi chơi. Mấy ngày sau, độc ác ánh mặt trời thiêu nướng đại địa, mị gạ trấn vốn là du đãng giả khu dân cư, bị trở thành một chỗ quy mô nhỏ tao ngộ chiến tràng, thấp bé nhà lầu bị đánh cho rách rách dưới dưới, đầy đất đều là vỏ đạn cùng hố, sông đen vết tích trải rộng mặt đất cùng bức tường, còn có chưa cháy hết cho tàn khói đen bốc lên. Hô, hô. Một chỗ sụp nửa bên nhà lầu sau vang lên tiếng thở, mấy cái trên người mặc tinh long ký hiệu đồng phục tác chiến người siêu năng, lúc này chính trực giấu ở tường sau. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía. Bọn họ là quân đội bồi dưỡng võ đạo hệ người siêu năng. Lấy Hải Lam tinh văn minh trình độ, võ đạo hệ là so sánh với đó dễ dàng nhất quy mô lớn phổ cập siêu năng hệ thống. Đội trưởng, chúng ta tình cảnh rất không ổn, manh nha nhân số chiếm ưu, bọn họ có 200 người loại nhỏ bộ đội, thứ 7 người siêu năng cùng 15 tên siêu cấp binh sĩ, chúng ta người siêu năng chỉ còn 11 người, hơn nữa còn đi tàn đi. Phương Vân trầm giọng nói, ta đã thỉnh cầu trợ giúp. Trận địa bên kia cục 13 đặc công rất nhanh sẽ xuất lĩnh bộ đội trợ giúp, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ một canh giờ. Một canh giờ. Kẻ địch còn có một đám chết tiệt dị nhân, bọn họ quá khó chơi. Lúc này, xa xa truyền đến súng máy bắn phá nhà lầu âm thanh, gào khóc tiếng vang lên, nhưng im bặt đi. Ở chiến trường này còn có một đám chưa kịp rút đi dân chạy nạn, nơm nớp lo sợ ở nút, manh nha bộ đội lo lắng này chòm sao rồng người ngụy trang thành dân chạy nạn, liền một cái cũng không buông tha, toàn bộ giết chết. Có này quần dân chạy nạn kéo dài thời gian, chúng ta không như vậy nhanh phát hiện. Phương Vân trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng, lập tức trầm trọng gật gật đầu, cái này bước ngoặt, muốn mượn tất cả nhân tố đến bảo vệ tự thân, chiến trường không chứa nhân tử, không rảnh quan tâm một đám dân chạy nạn chết sống. Chiến tranh không có chính nghĩa, sinh tử nghe theo mệnh trời. Cùng lúc đó, một tòa nhà lầu 2 tầng, thay đổi gương mặt Hàn Tiêu ở bên ngoài che một cái rách rách dưới áo choàng, ngụy trang thành dân chạy nạn, lưu ở bên cửa sổ, dán vào tường trạm, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tình huống ngoại giới. Chỗ này chiến trường là hắn tìm tòi mấy ngày sau xác định mục tiêu, kế hoạch của hắn là ở đây ám sát một tên manh nha người, treo đầu dê bán thịt chó, đổi mặt lẻn vào, này một chiêu hắn tại ám nha cốc dùng qua, lần này chuẩn bị lần thứ 2 sử dụng cái phương pháp này, ở hỗn loạn chiến trường có ngày nhiên ưu thế, muốn phát hiện hắn không hính với mỏ kim đáy biển. Trước quan sát chiến trường an bài thời điểm, Hàn Tiêu phát hiện manh nha chỗ hổng, nhưng hắn cảm giác nếu mình có thể phát hiện cái này cái hở, sáu quốc cùng manh nha hơn nửa có thể phát hiện, nhìn lại như cái cạm bẫy, vì lẽ đó hắn quyết định dùng phương pháp của chính mình. Muốn đi vào tổng bộ, cứng sông nguy hiểm quá lớn, hơn nữa Hàn Tiêu muốn đi địa phương là tổng bộ dưới đất, muốn đi vào độ khó bao nhiêu kiểu lên trên. Dùng trí năng mô phỏng quang học mặt nạ liên tục biến hóa thân phận, thông qua quang minh chính đại biện pháp lẻn vào đi vào, như vậy khá là ẩn nút an toàn, coi như bại lộ, đối phương cũng không biết hắn là ai, còn có thể kế tục đổi mặt nạ tung. Lúc này, dưới lầu phát sinh cửa lớn bị đá văng ra nổ lớn nổ vang, một nhóm người xông tới tìm tòi. Chương 236, lẻn vào, 2. Đạp đạp đạp. Nương theo tiếng bước chân, một nhóm người lên lầu. Lầu 2 cấu tạo là cầu thang ở phân cuối, vờn quanh cầu thang là một trùng trùng cửa phòng, trên vách tường còn có lỗ đạn. Xuyên thấu qua lỗ đạn, Hàn Tiêu nhìn thấy đám người kia trên đầu đồng bệnh ID. Xui xẻo, là một đám tờ layer. Hắn mang mô phỏng mặt nạ, tờ layer coi như trinh sát không tới thân phận chân thật của hắn, chí ít cũng có thể nhìn thấy hắn thuộc tính là một chuỗi lớn dấu chấm hỏi, lập tức liền sẽ bay lên cảnh giác. Theo này quần manh nha tờ layer tới gần, trò chuyện thanh cũng truyền tới. Ngươi điểm cống hiến bao nhiêu? 127. Ta 95, giết dân chạy nạn không độ cống hiến, tốt phiền. Sáu quốc cùng manh nha tờ layer đều nhận được chiến trường nhiệm vụ, đánh giết đối địch thế lực nhân vật cùng tờ layer có thể thu được độ cống hiến. Trận doanh trong lúc đó chiến trường vốn là không nên giai đoạn này mở ra, nhưng Hàn Tiêu ảnh hưởng nội dung vở kịch, dẫn đến tờ layer ở cấp bậc thấp thời điểm liền lẫn nhau khai chiến, bọn họ chỉ có thể giết tiểu lâu la. Đối với chiến tranh sức ảnh hưởng bị rơi xuống thấp nhất. Ầm, cửa bị đá văng ra, lời mới vừa nói hai cái tờ layer đi vào, nhìn lướt qua, nhìn thấy đứng ở góc Hàn Tiêu. Cỏ, lại là cái dân chạy nạn. Một người không nói hai lời giơ súng lên liền muốn bắn giết, thái độ như đối xử một con kiến. Tắc. Vài miếng lưỡi dao sắc ép sát mặt đất bay ra, hóa thành một đạo hàn quang, vờn quanh cổ hai người lóe lên, máu tươi nhất thời kích phun, hai tờ layer hóa thành bạch quang biến mất, trực tiếp bị thuần sát. Những này mười mấy lẻ và 20 tờ lỡ huyết lượng khoảng chừng ở khoảng 300, màu tím trang bị từ liên phân liệt lưỡi dao thương tổn khu là 45-112, công tốc cực nhanh, hơn nữa Hàn Tiêu 60 cấp kỹ năng cùng sở trường, máy móc sự hòa hợp độ ở 100% trở lên, trí lực đối với sử dụng máy móc cũng có bổ trợ, hắn có thể phát huy ra thương tổn là máy móc bảng thuộc tính gấp 3 khoảng chừng, đào diệt trừ kẻ địch kháng tính giảm bớt, 1-2 lần thuấn sát cái này đẳng cấp tờ layer, dễ như ăn bánh. Bên ngoài còn có mấy cái tờ layer, Hàn Tiêu mang theo điện tử quét hình kính mắt, nhìn xuyên vách tường quan sát tờ layer vị trí, trôi nổi lưỡi dao sắc xuyên phá vách tường, mang theo tường xám cắt vỡ những tờ layer này hết hầu, không ai phản ứng lại, chết trước duy ấn tượng đầu tiên, chính là ở vong mạc lóe lên liền qua hàn quang. Giải quyết toàn bộ kẻ địch sau, Hàn Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay, từ liên phân liệt lưỡi dao như về tổ con chim, thu hồi trong tay áo, thân mật kề sát nơi cánh tay lên. Sau đó, Hàn Tiêu lần thứ 2 thay đổi gương mặt, biết điều rời đi nơi này đóng nhà, hắn ở trong phế tích ẩn giấu né tránh trên đường phố đi qua manh nha bộ đội, tìm một cái mới gian nhà, kế tục quan sát ngoại giới chờ cơ hội. Hy vọng đừng tiếp tục là tờ layer, Hàn Tiêu nói lẩm bẩm. Từng đạo bạch quang lướt qua, nay quần tờ layer phục sinh ở mười mấy dặm ở ngoài manh nha trận địa phục sinh điểm, còn không phục hồi tinh thần lại, một mặt mê man. Ta chết như thế nào? Ra bù sao? Mọi người vội vàng nhìn về phía bảng chiến đấu tin tức. 3. Đối với ngươi tạo thành 27 năm điểm thương tổn. 3. Đối với ngươi tạo thành tháng 2 năm 67 điểm thương tổn. Ngươi bị 3. Giết chết. Các người chơi toàn thể người da đen dấu chấm hỏi mặt. Miêu miêu miêu, cái này 3. Là thứ độ gì? Thình thịch đột. Liên tiếp viên đạn bắn phá ở một tên manh nha siêu cấp binh sĩ trên người, len keng đâm trúng siêu cấp binh sĩ xương vỏ ngoài cấu trang. Bầy quái vật này quá cứng rồi. Phương Vân sắc mặt dữ tợn, vươn súng xuống dưới. Vung quyền đập tới, cùng siêu cấp binh sĩ xương vỏ ngoài nắm đấm chạm vào nhau, lưu cái kế tiếp ao hãm vết tích. Siêu cấp binh sĩ thực lực không sánh được chính trực người siêu năng, nhưng manh nha thông qua lượng lớn thí nghiệm cải tiến kỹ thuật, có thể quy mô lớn sản xuất nhiều siêu cấp binh sĩ, ở trên chiến trường nhường 6 quốc người rất đau đầu. Phương Vân cùng đội viên vây công, rất nhanh dỡ xuống cái này siêu cấp binh sĩ, nhưng chiến đấu thanh đưa tới manh nha bộ đội cùng với những cái khác người siêu năng, một trận vây quét chiến khai hỏa, tình cảnh khốc liệt, máu tươi như là không cần tiền giống như tung khắp nơi mặt. Đội viên từng cái ngã xuống, Phương Vân bị manh nha siêu cấp binh sĩ vây công, thương tích khắp người, hành động trong miệng vứt ra máu tươi, thương thế rất nặng. Một tên đội viên hy sinh chính mình đem vây quanh gỡ bỏ một tia khe hở, Phương Vân không chậm trễ chút nào lao ra, điên cuồng chạy trốn, phía sau có người truy đuổi. Phương Vân cũng nhớ không rõ chạy trốn 10 phút vẫn là 20 phút, vẻ vải cùng thương thế buộc phát ra, dưới chân hắn mềm nhũn ngã sấp xuống, trước mắt sao kim loạn mạo, chạm cũng không đứng lên nổi, dây rủa bò bò. Hai cái manh nha người siêu năng theo lại đây, trên mặt mang lên cười gằn, làm nóng người hướng đi Phương Vân. Phương Vân cắn răng, chính là hai người này vừa nãy giết đội viên của hắn. Hai bên đều là nhà lầu phế tích, vô số có thể trốn, Phương Vân thẳng thắn không bỏ, gắt gao nhìn chòng chọc hai người, nghiền ép thể năng muốn đổi lấy từng tia một khí lực, sắp chết phản công. Càng ngày càng gần, chỉ còn xa 10 mét, đồng nhiên một bóng người đột ngột xuất hiện ở hai người sau lưng, hai người nhưng không có một chút nào phát hiện đi về phía trước. Phương Vân trong lòng rung bần bật, nhìn thấy người kia một bộ dân chạy nạn trang phục. Làm sao về? Dân chạy nạn bên người trôi nổi lên lưới dao sắc, lóng lánh hàn quang, bướm xuyên hoa giống như từ phía sau lưng phá tan hai người thân thể, trong chớp mắt tới lui lui mấy lần. Sắc mặt của hai người bỗng nhiên cứng đờ, một giây sau trên người phá tan hơn 10 đầu đường, máu tươi dường như súng bắn nước giống như bắn đi ra. Phương Vân ngơ ngác. Hai cái manh nha người siêu năng bị một cái dân chạy nạn dây. Người! Nói còn không nói ra, bóng người kia liền vọt đến trước mặt, tiếp theo tầm mắt tối sầm lại, Phương Vân liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đều là ba khoảng cấp 10 nhân vật. Xem xong bảng lên chiến đấu tin tức, Hàn Tiêu hơi xúc động, có lẽ là trước đây, lẹ vẹo 30 đối với hắn mà nói là không thể vượt qua lệch trời, mà hiện tại hắn nhưng có thể ung dung đánh giết. Thi thể như nát túi áo như thế thấm máu, bất quá Hàn Tiêu cố ý tách ra bộ mặt, không làm lỡ hắn đổi mặt, hắn trước tiên đem trên người hai người vụn vặt đồ vật đều lấy ra. Bên trong bao quát giấy chứng nhận, liếc nhìn tên của hai người, sau đó cất đi. Ngón tay chỉ trỏ quai hàm bộ, mi tâm bắn ra hình tam giác quét hình xạ tuyến, đảo qua một cái thi thể mặt, tướng mạo chớp mắt đã biến thành giống nhau như lúc. Hắn thởi thi thể y phục mặc ở trên người mình, thông qua thai nghe được manh nha bộ đội bên trong trò chuyện, lúc này chính đang tại càn quét còn lại tinh long chiến sĩ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cầm trên tay hai bộ thi thể nhen lửa, ném qua một bên, còn tên kia tinh long chiến sĩ hắn không đi quản. Hàn Tiêu còn chưa có đi hội hợp, hai nghe bên trong lại chuyển ra mới tin tức. Chú ý, kẻ địch viện quân đến, có cục 13 người siêu năng. Phe địch thực lực quá mạnh, lập tức lui lại. Cứu viện, ta ở phía tây. T. Hàn Tiêu mắt sáng lên, cục diện này, vừa vận nhân lúc loạn trà trộn vào đi. Theo giày đặc lên súng tiếng pháo, Hàn Tiêu đi tới chiến trường, phát hiện manh nha bộ đội bị tinh long trợ giúp bộ đội chặn đánh, song phương người siêu năng chém giết đến không còn biết trời đâu đất đâu. Tinh Long cục 13 đặc công vững vàng chiếm thượng phong, bọn họ súng ống đạn bắn ra đâm trúng mục tiêu sau tuôn ra lửa cháy hừng hực, bám vào thiêu đốt, uy hiếp rất lớn, manh nha người rõ ràng sợ ném chuột vỡ đồ. Cao nhiên viên đạn. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hắn rời đi Tinh Long trước lưu lại cao nhiên viên đạn vẫn không có dùng hết. Hắn nhưng là không biết, sau khi hắn rời đi, cục 13 thu nạp hết thảy còn lại cao nhiên viên đạn, đang nghiên cứu nguyên lý thiêu hủy ba cái phân xưởng sau, tiện lợi làm khẩn yếu vật tư bao bọc. Chỉ có ở then chốt nhiệm vụ mới sẽ phân phối cho đặc công sử dụng. Những này cục 13 đặc công bên trong không có người quen, Hàn Tiêu mơ hồ nhớ tới mấy người tựa hồ đang Tinh Long thời điểm từng có gặp mặt một lần, hắn không khỏi nghĩ đến Lý Nhã Lâm nhóm người, các nàng khẳng định cũng bị phái đến chiến trường đi làm cái gì nhiệm vụ, cũng không biết có hay không còn sống sót. Như thế nghĩ kỹ như có chút không quá lạc quan, phải nói không biết các nàng chết rồi không. Thật giống càng không vui hơn xem. Một tên manh nha người siêu năng nhìn thấy Hàn Tiêu xuất hiện, gấp vội vàng kêu lên, Cản Dịp, mau tới đây giúp một tay. Hàn Tiêu thay con ma đen đuổi gọi Cản Dịp. Nay một cổ họng nhường Tinh Long Phương diện chú ý tới Hàn Tiêu, viên đạn quét tới, Hàn Tiêu bóng tối chửi một câu, vội vàng né tránh, hắn phản ứng rất nhanh, viên đạn đuổi theo hắn trên mặt đất lưu lại một cái thiêu đốt hỏa xạ. Cao nhiên viên đạn hắn đã rất ít khi dùng, không nghĩ tới cục 13 còn ở dùng, đều là hắn chơi còn lại. Hàn Tiêu không muốn vướng bịu đấu, phiền phức thiên tìm tới đến, một tên Tinh Long đặc công quay đầu tới đối phó hắn. Cả người bao bọc hừng hực khí diễm, xung phong thế quyết chí tiến lên, rút ra một cái chôi đao, vung một cái soạt rút ra gấp lại lưỡi dao, vẫn là Hàn Tiêu đã từng chế tạo chiến đao gấp. Yêu, võ đạo gia. Hàn Tiêu ngón tay một cái, từ liên phân liệt lưỡi dao ép sát mặt đất bay ra, trong nháy mắt để tên này võ đạo hệ ra chóc thịt bong, cắt ra bắp đùi huyết nục, người này trùng thứ trên đường lập tức quăng ngã cái ngã gục. Hàn Tiêu vài bước xông tới, một cước đánh bắn đem hắn đá bay, đánh vào một chiếc xe Việt dã lên, xe đều bị chấn động lật, phỏng chừng người này không nằm trên giường nửa năm đừng nghĩ xuống giường. Hô lên Hàn Tiêu tên manh nha chiến sĩ một mặt một bước. Càn Dịch làm sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hắn đang muốn gọi Hàn Tiêu đến giúp đỡ, chỉ thấy Hàn Tiêu phá tan chặn đường người, nhảy lên một chiếc xe, không nói hai lời quay đầu lại bỏ chạy. Manh nha người ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, vội vàng lên xe dồn dập lưu vong, vừa vặn cục diện bất lợi, chuyện như vậy một có người đi đầu, liền sẽ có người đi theo. Bộ đội trốn về tạm thời trận địa, quan quân lập tức tiến lên quát hỏi, mặt mày xám xịt manh nha binh sĩ vội vàng giải thích tình huống, Hàn Tiêu làm bộ lo lắng phụ họa vài câu, cũng không ai hoài nghi hắn, xác thực tới nói là không chưa thụ tinh nghi hắn, mảnh này tạm thời nơi đóng quân vô cùng bận rộn, quan quân nghe xong sau khi giải thích, lập tức chỉ huy những bộ đội khác chấp hành những khác nhiệm vụ. Tra trộn vào nơi đóng quân sau, Hàn Tiêu nên ngang hỏi thăm tình báo, ý nghĩ của hắn là không đức trương đổi thân phận do đó tiếp cận tổng bộ, trực tiếp nhất mục tiêu là những kia cần hướng về tổng bộ phương hướng di động bộ đội. Chương 237, lẻn vào, 3. Một tận tới đêm khuya, Hàn Tiêu hỏi thăm được một nhánh vận tải đội từ cách tổng bộ càng gần hơn vật tư nhà kho vận đến rồi rất nhiều đạn dược cùng súng đạn, 20 phút sau đó đường về. Hàn Tiêu khóa chặt một tên xe vận tải tài xế, thay đổi khuôn mặt đem hắn dẫn đi ra, lạc đàn thời điểm bẻ gãy tài xế cái cổ, sau đó thay đổi mặt của hắn cùng quần áo. Xử lý thi thể là phiền phức sự, vì lẽ đó Hàn Tiêu lựa chọn chính là không chảy máu thủ đoạn, không có mùi máu tanh. Phương pháp của hắn rất tao tính, trực tiếp tìm tới tờ layer, dùng hạn mức bố trí nhiệm vụ, đem thi thể ném cho trận địa bên trong tờ layer xử lý. Nhiệm vụ ký tên là không biết thân phận, có thể tờ layer nơi nào quản những này, vừa nhìn nhiệm vụ thưởng không ít, lập tức nhận nhiệm vụ hỗ trợ. Thuận tiện A. Hàn Tiêu cảm thán, có mới ý nghĩ, tờ layer lẽ ra có thể làm hắn lẹn vào trợ lực. Coi như manh nha tờ layer trận doanh quan hệ bị cố hóa, vẫn như cũ có nhận nhiệm vụ tự do, là ẩn tại người mình. Hơn nữa manh nha bản thân không rõ ràng điểm này. Ngụy Trang thành tài xế, rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh, trên xe hướng dẫn máy chỉ thị con đường, Hàn Tiêu đi theo đoàn xe di động, nửa ngày sau đến vật tư nhà kho, Hàn Tiêu kế tục dựa theo phương thức này hỏi thăm mới tình báo. Hai ngày bên trong nhiều lần trằn trọc, thay đổi nhiều lần thân phận Hàn Tiêu rốt cục đến tổng bộ phụ cận một chỗ trận địa. Lướt qua lưới sắt, có thể nhìn thấy phương xa đen nhánh căn cứ quần, khí độ nghiêm ngặt quy mô rộng lớn, diện tích không nhỏ hơn một tòa cỡ trung thành thị. Này chính là manh nha tổng bộ, Hàn Tiêu biết chân chính khu vực hạch tâm ẩn giấu ở lòng đất. Hàn Tiêu hướng về nơi này chú binh hỏi thăm tình báo, muốn đi vào tổng bộ dưới đất, thường quy thủ đoạn hầu như không thể, vì lẽ đó nhất định phải tìm một ít thân phận đặc thù mục tiêu. Phương Vân chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một tấm trên giường bệnh, thân ở một cái chữa bệnh lều vải, bên cạnh đều là thương binh, thầy thuốc thấy hắn thức tỉnh, đi tới hỏi, cho ngươi xử lý qua vết thương, ngươi bất tỉnh một ngày. Mị gạ chấn thế nào rồi? Trợ giúp đúng lúc. Kẻ địch bị đánh tan, mấy người đào tẩu, chính đang tại thống kê chiến tổn. Cho ta nhìn một chút. Phương Vân suy yếu ho khan vài tiếng, thầy thuốc vội vàng cầm lấy ấm nước cho hắn ăn. Phương Vân đoạt lấy đến, ngửa đầu đổ vào miệng ngụm lớn, hồng hộc thở dốc. Làm người siêu năng đãi ngộ tự nhiên không kém, rất nhanh có người đem ra chiến tổn thống kê. Phương Vân không thể chờ đợi được nữa lật xem, nhìn thấy chính mình đội hữu toàn bộ xác nhận chết trận, không nhịn được bi từ bên trong đến, nộ từ tâm lên, hắn sắc mặt tái xanh lật đến kẻ địch tử vong thống kê. Đông nhiên ánh mắt ngưng lại. Thiếu một cái kẻ địch. Phương Vân phát hiện ít đi chính là Càn Dịp, thượng cấp rất nhanh phát tới giao thủ kẻ địch tình báo, đây là lúc chiến đấu hình ảnh. Thông qua ảnh chụp màn hình kẻ địch tướng mạo so sánh số liệu đến xác nhận thân phận của đối phương, manh nha nổi danh người siêu năng cơ bản đều ở số liệu bên trong. Chính là hắn, thiếu người gọi là Càn Dịp, ta tận mắt đến hắn chết rồi. Trưởng quan nhíu nhíu mày, nhưng là căn cứ chúng ta mục kích tình báo, Càn Dịp rõ ràng đào tẩu, sống cho thật tốt. Hơn nữa chúng ta cũng không phát hiện cản gì thi thể. Một luồng hơi lạnh từ Phương Vân trong lòng bốc lên, hắn lập tức đã nghĩ đến tên kia dân chạy nạn. Manh nha tổng bộ dưới đất, thủ lĩnh chính trực đang trầm mặc nhìn bản đồ chiến thuật.